Chương 901, đầm lầy dưới trận pháp. Vạn Cảnh Thiên đi tới nơi này cũng không tìm được Diệp Phàm bóng dáng, thần thức đảo qua về sau hướng phía Diệp Phàm phương hướng ngược, một kiện thượng phẩm xe chạy nhanh linh khí xuất hiện tại dưới chân, trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh. Diệp Phàm đã khuyên bảo hắn sư tôn toàn lực hướng phía Đông Thắng Thành bay đi, Đông Thắng Thành bên trong hiện tại nhiều tu sĩ như vậy ở bên trong, làm sao tìm được đâu, lại nói Đoạn Kiếm Nam lại chưa từng gặp qua chính mình sư tôn, càng không khả năng. Diệp Phàm hiện tại lên đường về Bắc Lô Châu đem Tôn Phi Phi bọn họ đều mang đến nơi này, Bắc Minh Đế đã trở lại Tây Hạ Châu qua, nhất thống Tây Hạ Châu về sau tuyệt đối sẽ đem hắn nhanh vuốt vươn hướng nơi này tới. Hư thần tu sĩ đi đường còn rất nhanh, sau 7 ngày Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong thì đã thấy Đoạn Kiếm Nam đến Đông Thắng Thành. Châu Tế truyền tống đại trận thế nhưng là cấp 9 đại trận, hao phí tài liệu vô cùng chân quý, cho nên không cho hư thần tu sĩ phía dưới sử dụng, truyền tống đến Bắc Lô Châu chi yếu qua phủ thành chủ nhận lấy một khối đăng ký ngọc bài, mỗi lần truyền tống đi qua cũng phải cần linh thạch, thấp nhất muốn giao nạp 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo lần tính toán, cái này giao nộp linh thạch vẫn rất nhiều, có điều những thứ này đối Đoạn Kiếm Nam tới nói là mưa bụi, Diệp Phàm thân thể thượng linh thạch phần lớn là điểm này vẫn là có thể nỗ lực tới. Đoạn Kiếm Nam đi một chuyến phủ thành chủ nhận lấy thân phận ngọc bài, giao nạp linh thạch trở lại truyền tống trận địa phương, hắn cùng một đống người ngồi cùng một chỗ, những thứ này cơ hồ đều là hư thần tu sĩ, cộng lại có hơn mấy ngàn người. Tập thể toàn bộ truyền tống rời đi. Diệp Phàm tại ngũ hành này trong nhẫn cảm giác được giống như là từ vết nước không gian chỗ ghé qua một dạng, tốc độ này chớp mắt bọn họ thì truyền tống mấy ngàn vạn cây số xa a, cái này không hổ thật sự là châu tế truyền tống trận. Chờ đến bảo vệ bọn họ bạch mang biến mất về sau, trước mặt dần dần rõ ràng, chỉ một thoáng thì đi tới nơi này cái Bắc Lô Thành. Trở về, không nghĩ tới dạng này trở về. Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong có chút hưng phấn đâu, lúc trước Diệp Phàm tại Bắc Lô Châu thời điểm, qua đến Đông Thắng Châu thế nhưng là phi hành hơn phân nửa lại, vẫn là mượn dùng 10 cấp truyền tống quyền chủ, không phải vậy hắn căn bản không có khả năng đến xa như vậy địa phương. Đoạn Kiếm Nam từ trên quảng trường này nhanh chóng nhanh rời đi Đông Thắng Thành sau hướng phía ngoài thành bay đến một chỗ không người sơn cốc về sau, đem Diệp Phàm cho phong xuất. Lần này tuy nhiên trở về có điều Đoạn Kiếm Nam nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao Diệp Phàm tiểu thế giới này bộc lộ ra qua, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Ta trở về, cũng không biết Tôn Phi Phi họ ở chỗ này thế nào, ta trước Phi kiếm truyền thư cho nàng đi. Diệp Phàm không biết Tôn Phi Phi bọn họ đi nơi nào, lần này trở về vẫn là một cái nhiệm vụ, cái kia chính là qua Ngọc Hoàng Tông nhìn xem. Lục Tuyết Kỳ Diệp Phàm đến nay đều chưa từng thấy, bao quát Chu Dĩnh cùng cái này Trình Lệ cũng không biết lần trước Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này đến bắt mấy người tại cái này, hiện tại Diệp Phàm đều muốn tìm tới họ. Đoạn Kiếm Nam đã là hư thần tu sĩ, tại Bắc Lô Châu dạng này địa phương, cũng không cần phải trốn tránh, cùng Diệp Phàm cải biến dung mạo về sau thì rời đi nơi này. Diệp Phàm trước quay về Bắc Lô Châu tiểu quán qua, thật lâu không tới đây bên trong uống rượu, về phần lần trước Tôn Phi Phi bọn họ ở lại đây chỗ, Diệp Phàm đều đi thăm dò, hiển nhiên là không có người, bọn họ khả năng đều rời đi cái này, cũng không biết đi chỗ nào. Nếu như không tại Đông Thắng Châu lời nói, này sẽ là đi nơi nào điểm này Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Phi kiếm truyền thư, đương nhiên nếu như khoảng cách quá xa lời nói, Phi kiếm này chuyển thư liền vô dụng. Ở chỗ này nhưng so sánh tại địa cầu, thời gian thực thông báo, lớn như vậy địa vực tìm tới một người tựa như là mò kim đáy biển một dạng. Gần nhất Bắc Lô Châu cục thế có chút khẩn trương, tiểu quán này đều đang đồn trước mắt Bắc Lô Châu cấp 5 lấy tới môn phái kết minh, vì cộng đồng đối phó Bắc Minh giáo, bao quát tán tu liên minh ở bên trong. Đoạn Kiếm Nam đi ra uống rượu liền nghe đến dạng này tin tức, cục thế dung chuyển thời điểm bắt đầu, châu vực đại chiến vạn năm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới sớm xuất hiện, bản thân Bắc Minh giáo cũng là tà tông, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, phát sinh đại chiến khó tránh khỏi. Diệp Phàm tại trong tiểu quán ở lại, mấy ngày liên tiếp đều đang đợi Tôn Phi Phi tin tức, nhưng vẫn luôn không đợi được Diệp Phàm không khỏi gấp, bọn họ đây có thể đi nơi nào đâu, có phải hay không gặp được cái gì bất trắc. Những thứ này Diệp Phàm cũng không biết, chỉ có thể là suy đoán lung tung, lúc trước bọn họ cũng là Bắc Lô Thành bên trong tu luyện. Không có cách nào Diệp Phàm lần nữa qua Bắc Lô Thành bọn họ rời xa địa phương, hỏi thăm một chút nơi này quản sự, trước đó bọn họ đến đi nơi nào. Cái gì, bọn họ nửa tháng trước mới từ nơi này rời đi, qua bác thuốc rừng rậm, nhiều tạ quản sự cáo chi cái này là nho nhỏ ý tứ. Diệp Phàm nghe ngóng cái này vàng họ quản sự tình về sau, mới biết được nửa tháng bọn họ vừa đi, cũng chính là Diệp Phàm tới này 10 ngày qua trước đó, bọn họ mới vừa vặn rời đi, khẳng định là thuê ở địa phương đến kỳ, bọn họ tu luyện linh thạch đều không có, lúc này mới ra ngoài. Cái này bắc thuốc rừng rậm bình thường tu sĩ đều sẽ tới cái này, nơi này linh thảo nhiều như quả có thể thu thập được linh thảo cầm lấy đi bán linh thạch. Tại cái này Diệp Phàm cũng đợi không được bọn họ trở về, cũng liền quyết định tiến về bắc thuốc rừng rậm một chuyến, chí ít tìm tới bọn họ lại nói, không phải vậy Diệp Phàm phát ra ngoài phi kiếm truyền thư chỉ cần tại Bắc Lô Châu đều có thể tiếp thu được, bây giờ lại không có tiếp thu được đã nói lên bọn họ khẳng định bị khốn trụ. Đi thôi chúng ta qua bắc thuốc rừng rậm, khả năng bọn họ gặp được phiền phức. Diệp Phàm cũng không ngừng lại. Tại đoạn kiếm nam tế ra phi hành pháp bảo hai người hướng phía bắc thuốc rừng rậm bay đi. Bắc thuốc rừng rậm đầm lầy chiếm đa số, nơi này rất nhiều đầm lầy mọc đầy linh thảo, có điều tại đầm lầy dưới cũng là có khắc càn khôn, thường thường cái này đầm lầy phía dưới đều là có chút yêu thú tại thấp, không cẩn thận liền trúng chiêu, cho nên muốn bay qua. Ra ngoài tìm kiếm linh dược, Diệp Phàm lại là đang tìm người. Trước đó Diệp Phàm tại Tôn Phi Phi trên thân lưu lại thần thức tiêu ký, đến cái này bắc thuốc trong rừng rậm Diệp Phàm cùng cái kia thần thức cảm ứng thì có, đây chính là Tôn Phi Phi. Chúng ta bên này bay qua đi, ta cảm ứng được Tôn Phi Phi thần thức tiêu ký. Diệp Phàm tìm lấy thần thức lên cảm ứng hướng phía tây nam phương hướng bay qua, bên này lại là đầm lầy, mà lại là cực kỳ dài đầm lầy địa A, thần thức tiêu ký ngay ở chỗ này. Thế nhưng là Diệp Phàm lại cái gì cũng không thấy người, không khỏi buồn bực nhíu mày lên tới nói, Sư Tôn, ngươi giúp ta đem thần thức hướng cái này đầm lầy dưới nhìn một chút, phía dưới này có phải hay không có khắc càn khôn. Đoạn kiếm nam gật gật đầu xuống tới, cái này bốn phía không có gì có thể giấu người, nếu có lời nói thần thức sớm liền thấy, cho nên chỉ có thể tại cái này mặt. Cái này rơi đến phía dưới qua. Thần thức còn tại hơn nữa còn đang di động, nói rõ bọn họ căn bản không chết, khả năng phía dưới có trận pháp loại hình. Đoạn kiếm nam lắc đầu xuống tới hắn thần thức không cách nào xuyên qua, giống như bị trận pháp gì ngăn trở. Diệp Phàm là trận pháp tông sư cho nên để đoạn kiếm nam ở phía trên, chính mình một đầu hướng phía trong vùng đầm lầy chui vào. Cẩn trọng bùn đất khí tức phía dưới này đến có cái gì? Diệp Phàm chui vào cả người thân thể cấp tốc chìm xuống, trọn vẹn chìm xuống mười mấy mét về sau. Diệp Phàm mới cảm thấy áp lực buông lỏng, phía trên bùn đất không có đến rơi xuống, có trận pháp ngăn cách ở. Chương 902, Động Phủ Pháp Bảo. Tại cái này mặt lại có một cái thiên nhiên trận pháp, căn bản khiến người ta cảm thấy không đến đây là có người bố trí, nếu như là người vì bố trí. Cái này bên trong khẳng định sớm đã bị phát hiện, nếu như Diệp Phàm không có cảm ứng được nàng thần thức tiêu ký, cũng căn bản sẽ không tại cái này dừng lại. Sau đó chui vào phía dưới này phát hiện thiên nhiên trận pháp, nếu không ai sẽ tại địa phương quỷ quái này lưu lại a. Thật đúng là một tòa thiên nhiên trận pháp a, vẫn là cấp 8 trận pháp đây nhất định bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cấp 8 đại trận vẫn là cái khốn trận chỉ có thể mở ra trước một cái lỗ hổng, để hắn có thể đi vào, lấy hiện tại Nguyên Anh Tu Vi, phá vỡ một cái lỗ hổng vẫn là vô cùng dễ dàng. Cấp 8 khốn trận Diệp Phàm dùng bản mệnh phi kiếm đâm mở một cái lỗ hổng, lách mình đi vào lỗ hổng lập tức khôi phục nguyên dạng. Cái này khốn trận thật đúng là một cái giống như động phủ địa phương, nếu như là người vì bố trí đến. Vậy thì thật là lợi hại ta ca, người nào có dạng này thần thông bố trí trận pháp như thế? Phỉ phỉ các ngươi thế nào à nha? Diệp Phàm phá mất trận pháp người chậm tiến qua thời điểm, nhìn thấy bên trong Tôn Phi Phi còn có Thạch Thương Hải cha con, ba người đều ở nơi này, khó trách hắn chính mình phi kiếm truyền không đi vào, rơi ở bên ngoài. Diệp Phàm, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này a? Tôn Phi Phi coi là đời này đều không thể ra ngoài, lúc trước bọn họ rơi lúc đi vào đợi, biết được trận pháp này là cấp 8 đại trận sau mặt đều tái nhợt, bây giờ nghe bên ngoài có người phá trận thanh âm, không nghĩ tới là Diệp Phàm tìm tới bọn họ. Diệp Phàm thật lâu không có gặp Tôn Phi Phi, không nghĩ tới nàng cũng là kim đan đỉnh phong cách độ kiếp cũng không xa, Thạch Thương Hải đã là nguyên anh trung kỳ, Thạch Thiên Tu Vi cũng không tệ đã nguyên anh. Diệp Phàm lúc trước lưu lại đan dược đều hữu dụng bên trên, gật đầu nói ra, châu tế truyền tống trận thành lập sau ta thì tới tìm các ngươi, có điều nghe quản sự nói các ngươi đã không có linh thạch giao nổi tiền thuê nhà, đến bác thuốc rừng rậm, cho nên ta tìm đến, trước đó ở trên thân thể ngươi ta lưu lại thần thức ấn ký, cho nên tìm tới cái này. Diệp huynh đệ ngươi đến cũng quá tốt, ta còn muốn thì bị vây ở chỗ này đâu, có điều ngươi đến đúng. Cái này trong động phủ cấp 8 linh thảo đều có, Diệp huynh đệ ngươi là đàn vương, những linh thảo này ngươi cũng thu cất đi. Nói như vậy Diệp Phàm một lần nữa thần thức quét một chút nơi này, tâm không khỏi cuồng hỉ lên, xem ra đây thật là một cái tu sĩ truyền thừa, dạng này có cấp 8 linh thảo dương thần thảo. Phải biết cấp 7 trở lên linh thảo đã vô cùng khó được, huống chi là cấp 8 cấp 9 linh thảo, cấp 9 linh thảo Diệp Phàm chỉ tìm tới qua một gốc. Cái kia chính là cửu diệp linh chi thảo, vẫn là tại bí cảnh bên trong tìm tới, hiện ở cái này truyền thừa trong di tích, Diệp Phàm tìm tới cái này cấp 8 linh thảo nội tâm cuồng hỉ. Đây là luyện chế thừa đỉnh tu sĩ cần phải dùng đến thiên cấp ngũ phẩm đan dược hoa thiên đan, vô cùng khan hiếm đan dược, khôi phục chính mình chân nguyên chi dụng, liền xem như cấp biến tu sĩ đều rất ít ăn loại đan dược này. Mà lại dương thần thảo còn không chỉ một gốc. Chí ít Diệp Phàm phát hiện 10 cây, toàn bộ đều là dương thần thảo. Như thế có linh tính cấp 8 linh thảo, Diệp Phàm đều lấy đi, một gốc đều là không buông tha, chỉ tiếc không có cấp 9 linh thảo, dạng này linh thảo không có khả năng lớn lên tại cái này mặt. Có thể bồi dưỡng dạng này linh thảo, nơi này còn có một đầu linh mạch, mà lại Diệp Phàm phát hiện cái này cấp 8 khốn trận cũng là dựa vào cái này linh mạch chống lên tới. Có điều Diệp Phàm cũng không tính ở chỗ này nhận lấy cái này linh mạch, dạng này hội bại lộ chính mình tiểu thế giới, đối Diệp Phàm tới nói cũng không tốt, linh mạch dù sao ở chỗ này sẽ không đi, chỉ cần bên ngoài trận pháp không có phá đi, muốn vào người tới thì khó. Diệp Phàm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cái này thạch lão, hiện tại không có dị tâm, khó đảm bảo ngày sau không có, mà lại nếu như hắn biết mình tiểu thế giới, hội nghị như thế nào? Trong này truyền thừa phỉ phỉ ngươi có phải hay không kế thừa? Diệp Phàm nhìn thấy cái này có cái truyền thừa ở bên trong, có điều đã sớm kế thừa, chí ít Diệp Phàm trước khi đến. Ân, là ta kế thừa, có điều người này là cái hư tiên, lúc đầu ta coi là ra không được ngay ở chỗ này mặt tu luyện, chí ít tu luyện tới trình độ nhất định ta có thể đánh vỡ trận pháp ra ngoài. Hư tiên truyền thừa. Diệp Phàm cũng không cho rằng cái này truyền thừa có chút kém, ngược lại có thể bố trí dạng này thủ đoạn người, tu vi làm sao mới đến hư tiên đâu, có điều liền xem như dạng này, Tôn Phi Phi tu vi cũng sẽ nhanh nhiều. Nàng đương nhiên vận khí không bằng Lan Phi, truyền thừa từ tu thần công pháp tại Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong tu luyện đều đã kết kén, liền Diệp Phàm đều nhìn không thấu nàng ở bên trong làm gì. Dù sao đợi nàng ra đến thời điểm, cũng là hóa kén miết bàn, đến lúc đó lại là tu vi gì chính mình cũng không biết. Đã đủ, vật các ngươi đều chiếm được, vậy cũng không có gì, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Diệp Phàm là nhớ đầu này linh mạch, nếu không đã sớm đi, linh mạch hiện tại cũng muốn phế rơi mấy điều, trước đó Diệp Phàm đạt được những điều đó đều cho các nàng tu luyện, còn có nuôi sống cái này sinh mệnh thụ hạt giống. Cho nên chỉ cần có linh mạch chính mình cũng muốn. Chỉ cần Diệp Phàm có thể nắm giữ hơn 10 đầu linh mạch lời nói, như vậy có thể cho chính mình ngũ hành giới tấn cấp. Còn có những thứ này linh mạch ngày sau khai tông lập phái thời điểm trung quy dùng đến, cho nên hiện tại hy vọng đạt được càng nhiều càng tốt. Thạch Thương Hải đem lúc trước tại cái này cần đến hai thanh hạ phẩm linh khí muốn tặng cho Diệp Phàm, nhưng bị hắn cự tuyệt, lại đồ tốt cũng không bằng chính mình bản mệnh phi kiếm. Khối kia kiếm phôi là đẳng cấp gì cũng nhìn không ra, chính mình phi kiếm nhưng là muốn đỉnh cấp tài liệu mới có thể tấn cấp, cho nên Diệp Phàm cần là tài liệu. Các ngươi linh khí đều chính mình giữ đi, về phần cái kia thanh thượng phẩm linh khí ngàn vạn không thể dùng. Diệp Phàm nhìn thấy Tôn Phi Phi cho mình một thanh thượng phẩm linh khí hù sợ, lấy hắn đẳng cấp bây giờ hoàn toàn không thể sử dụng, ra ngoài thì sẽ bị người cướp đoạt, mà lại linh khí phải thừa nhận. Cái này tu vi làm dùng thượng phẩm linh khí không phát huy ra thực lực, mà lại dễ dàng bị người đoạt đoạt. Tôn Phi Phi đem thượng phẩm linh khí giao cho Diệp Phàm bảo quản, về sau Diệp Phàm phá mất trận pháp này lỗ hổng, để bọn hắn nhanh chóng mặc đi rời đi, mà chính mình đoạn hậu. Trước khi đi Diệp Phàm suy nghĩ một chút, để bọn hắn trước từ nơi này đi lên, Diệp Phàm bọc hậu đem đầu này linh mạch cho thu, miễn cho lần sau đến thời điểm bị người phát hiện. Bọn họ đi lên về sau Diệp Phàm liền đem Sở Nguyệt kêu đi ra chuẩn bị cùng một chỗ tiến lên linh mạch, đột nhiên linh mạch động Diệp Phàm thấy là cái này động phủ cũng theo động. Biết di động động phủ, Diệp Phàm không khỏi tâm lần nữa cuồng hỉ lên, động phủ này chính hắn đều không nghĩ tới vậy mà cũng là một món pháp bảo a, tu sĩ này quá lợi hại đi, có thể đem động phủ luyện hóa thành dạng này, chí ít Diệp Phàm cũng nhìn không ra là một kiện động phủ pháp bảo. Bao quát động phủ này cùng linh mạch liền cùng một chỗ, không có cách nào Diệp Phàm đem động phủ đều cho đẩy lên chính mình ngũ hành giới bên trong. Tại sao cùng động phủ phế liệu biến mất thời điểm, động phủ thì đưa vào đến Diệp Phàm ngũ hành giới bên trong, tính cả trận pháp ở bên trong cái này muốn luyện chế lời nói, cần nhất định thời điểm. Có điều chuyển di động phủ thời điểm động tĩnh quá lớn, Diệp Phàm đã phát giác được có người tới nơi này. Chương 903, đánh lén hư thần. Cái này động phủ pháp bảo Diệp Phàm vừa mới đôi đến ngũ hành giới bên trong, cảm giác được mấy đạo thần thức quét tới, vừa lúc Diệp Phàm hắn đã đem đồ, vật đều cho lên. Diệp Phàm ra cái này đầm lầy địa đầm lầy, sau khi đi ra nhìn thấy chính mình một phương này đã giằng co, bị năm đạo nhân ảnh cản lại, hai cái hư thần tu sĩ, mặt đen tu sĩ là hư thần kỳ tầng 2. Phía bên phải mặt trắng tu sĩ hư thần tầng 3, đều là hư thần tu sĩ. Còn có 3 cái nguyên anh hậu kỳ cường giả ngăn chặn 4 người bọn họ chỗ. Đoạn kiếm nam con ngươi có chút ngưng trọng lên, thật vận khí có chút xui xẻo, chỉ là không biết 5 người này có phải hay không cùng một chỗ. Lại đi tới một cái, thật đúng là có chút ý tứ a. Mặt đen tu sĩ nhìn thấy cái này đầm lầy lòng đất cho bay ra tới một người. Con người hơi hơi lấp lóe một chút, mới nguyên anh một tầng tu vi không để vào mắt. 5 vị tại cái này mặt đều được cái gì đồ, vật, đều giao ra đi, chúng ta có lẽ đều có thể thả các người, chúng ta nơi này 2 cái hư thần tu sĩ. Cái này mặt trắng tu sĩ rất quái dị nói ra, nhìn như giống như cùng cái này mặt đen tu sĩ là cùng một chỗ. Còn lại 3 cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng bất quá là đi ngang qua xem náo nhiệt, nhưng căn bản không đi xa, hẳn là bị mạnh kéo lên. Dù sao Diệp Phàm nơi này có 5 người, thật muốn đánh lên thật có thể không dùng đáng sợ. Diệp Phàm cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, mình tại kim đan tầng 9 thời điểm đều có thể cường sát nguyên anh tu vi, hiện tại chính mình nguyên anh một tầng cao hơn hắn nhất cấp lại có làm sao, như cũ bức gấp đều mạnh hơn giết. Diệp Phàm lập tức truyền âm cho đoạn kiếm nam, để hắn cản cái kia hư thần tầng 2 tu vi, chờ mình giết chết cái kia hư thần tầng 3 lại tới hỗ trợ. Về phần Thạch Thương Hải bọn họ thì riêng phần mình ngăn lại còn lại 3 tên nguyên anh hậu kỳ tu vi. Giết ta ngươi cũng phải có bản sự kia. Diệp Phàm cấp 7 trận bàn lặng yên trực tiếp ném đến ẩn nặc trận bên trong. Trong tay nắm chặt trận kỳ tùy thời đều có thể đem cái này hư thần cao thủ dẫn vào đến trong trận pháp giết. Thạch Thương Hải biết bọn họ không thể tránh né muốn nhất chiến, ai cũng chạy không khỏi. Hắn hiện tại mới nguyên anh một tầng đối phó nguyên anh hậu kỳ có chút cố hết sức, nhưng vô luận như thế nào đều muốn cản lại. Diệp Phàm đã nghĩ tới có thể đem cấp 7 yêu hồ kêu đi ra cùng một chỗ trợ chiến, có điều dạng này rất dễ dàng hoảng sợ chạy bọn họ, đến lúc sau đã chuyến này thì cái gì đều không vớt được, không bằng thừa cơ đem bọn hắn tất cả đều cho xử lý. Vâng! Diệp Phàm chân nguyên rót vào trong phi kiếm, lập tức vạn kiếm về hướng phía 5 người cùng một chỗ vung tới, đến Nguyên Anh kỳ Diệp Phàm 9 cái Nguyên Anh, vạn ánh kiếm lít nha lít nhít cuốn qua qua. Đây mới là có điểm giống vạn kiếm quy tông, trước đó Diệp Phàm sửa chữa làm căn bản không phát huy ra thực lực này tới. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng lấy một địch năm, thật sự là cái này kiếm mang quá nhiều, trọn vẹn hơn một vạn đạo diễn sinh kiếm mang, hư thần tầng ba mặt trắng tu sĩ không cần suy nghĩ, trực tiếp vứt ra một cái đại đỉnh nhảy vào qua. Hán kiếm mang đánh tại chiếc đỉnh lớn này lên phát ra ken ken tiếng vang. Nhưng chính là không có đem đại đỉnh pháp bảo đánh xuyên, mượn cơ hội này Diệp Phàm vứt bỏ hắn, phát động chính mình nhân kiếm hợp nhất. Diệp Phàm tại biến mất tại chỗ rơi, mặt đen tu sĩ thần thức không cảm ứng được Diệp Phàm tồn tại, chỉ thấy một thanh kiếm phi nhanh ở trên đỉnh đầu lướt qua, từ một tên đang cùng Nguyên Anh hậu kỳ tiếng đánh nhau vùng đan điền xuyên qua. Tốc độ nhanh đến căn bản thần thức đều không thể phát giác. Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bản năng phản ứng cũng không kịp, túi đầu nhìn thấy một thanh kiếm từ đan điền xuyên qua. Hắn mặt mang lấy không cam tâm thần sắc, nuốt hận tại ngã trên mặt đất, từ hai tên hư thần tu sĩ bên cạnh nhảy vọt đánh giết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một chiêu thì mất mạng, đây là cái gì kiếm chiêu? Tôn Phi Phi mới là kim đan viên mãn tu vi, đối phó một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ quá cố hết sức. Đẳng cấp áp chế quá lợi hại, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm cường đại như vậy, cùng một tên hư thần tầng 3 tu sĩ tranh đấu thời điểm, còn có dư lực đến đánh lén. Diệp Phàm chỉ là đánh lén một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, mặt khác hai cái đã kịp phản ứng, lại đại lại lui không dám rời Diệp Phàm quá gần, đồng bạn đã bị đánh lén giết chết, bọn họ phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến. Nếu như vừa mới nhắm ngay là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, bị chết cũng là bọn họ, thì coi như bọn họ đối phó hư thần tu sĩ đều không có khủng bố như vậy qua. Mặt trắng tu sĩ đại đỉnh ngăn trở Diệp Phàm tất cả kiếm mang, mới ra chiếc đỉnh lớn này hắn, sắc mặt có chút giận tím mặt, vậy mà không có đem hắn để vào mắt, còn có dư lực đánh lén. Một thanh trường đao mang theo hư thần tu sĩ chân nguyên, hướng phía Diệp Phàm nơi này giết tới, cái kia cố để Diệp Phàm chân nguyên đều có chút trói buộc đao mang trong nháy mắt giết tới. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng cùng hư thần tầng 3 tu sĩ so đấu chân nguyên, trọi cứng nhất kích, Diệp Phàm bay rớt ra ngoài kém chút phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, cái này hư thần tu sĩ chân nguyên quá hùng hậu. Nếu không phải Diệp Phàm có 9 cái nguyên anh lời nói, lúc này đã sớm nhất kích sẽ chết mất. Mặt trắng tu sĩ sẽ không như vậy buông tha Diệp Phàm, hắn bỏ chạy lập tức đuổi theo, cái này đã kích thích hắn phẫn nộ. Diệp Phàm mới vừa rồi là cố ý lộ ra sơ hở, trọi cứng một chút bỏ chạy địa phương chính là lâm thời ném ra trận bàn địa phương, vừa vặn dẫn ra hỏa này đi vào trong trận pháp. Diệp Phàm ném ra bên ngoài mấy viên trận kỳ, lập tức một tòa khốn sắt trận thì xuất hiện ở đây, đem mặt trắng tu sĩ bao lại đi vào. Mới vừa tới đến cái này, mặt trắng tu sĩ sắc mặt không khỏi hơi sững sờ, chờ hắn ý thức tới thời điểm, đã tới không kịp, không nghĩ tới trung kỳ bình thường thiết lập hạ bấy giờ. Cấp 7 khốn sát trận, ngươi là trận pháp tông sư. Mặt trắng tu sĩ nhất thời hối hận, không nghĩ tới như thế bị hắn cho lừa gạt, tòa trận pháp này lấy hắn hiện tại sửa chữa vì căn bản là không có cách phá vỡ, trừ phi có thể phá trận ra ngoài. Ha ha. Biết cái này quá muộn, trước hết để cho ta yêu thú chơi với ngươi chơi đi. Diệp Phàm đã rất lâu đều không đem cái này cấp 7 yêu hồ lấy ra, cái này hư thần tu sĩ nguyên thần rất không tệ, liền để hắn qua giày vò. Trận pháp xuất hiện một cái to lớn yêu hồ, vẫn là 7 đầu cái đuôi lộ ra đèn lồng cự nhãn, yêu hồ vài chục trượng cao như vậy, cái này mặt trắng tu sĩ đã là dọa sợ, nhiều như vậy nói thủ đoạn. Hắn đã không còn kịp suy tư nữa Diệp Phàm là ai, bởi vì yêu hồ đã vồ giết tới. Mượn cơ hội này Diệp Phàm thoát thân rời đi giúp hắn sư tôn đoạn kiếm năm qua, mặt đen tu sĩ một mực phân ra một đạo thần thức đang ngó trường Diệp Phàm, sợ hãi bị đánh lén nhìn thấy xuất hiện trận pháp về sau, tâm hắn liền biết đồng bạn xong đời. Bất quá hắn muốn thoát thân nhưng lại bị Đoạn Kiếm Nam cái này hư thần một tầng tu sĩ đè lên đánh, không được nghiêm túc, không nghĩ tới bị hư thần một tầng tu sĩ cho làm bị thương, đây quả thực là sỉ nhục. Đoạn Kiếm Nam đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tuy nhiên cái này mặt đen tu sĩ cao hơn hắn một cái tiểu đẳng cấp nhưng dạng này đánh xuống, đã để hắn không dứt ra được. Một mực gần nấp đi đang chờ cơ hội sẽ biết sư phụ hắn. Giết chết cái này mặt đen tu sĩ rất không có khả năng. Cho nên ngay tại mặt đen tu sĩ không có chú ý tới hắn thời điểm, Diệp Phàm nhân kiếm hợp nhất lần nữa xuất động. Phúc! Chương 904, Luyện Lôi Thủ Quyết. Mặt đen tu sĩ nhìn lấy chính mình vùng đan điền bị phi kiếm đánh xuyên qua, thầm mắng bị ổi đem Diệp Phàm cho hận lên, không nghĩ tới hắn đường đường hư thần cao thủ lại bị Nguyên Anh gà mở cho đánh lén. Có điều mặt đen tu sĩ tranh đấu bản thân kinh nghiệm phong phú, tại đan điền phá mất nháy mắt một đạo nguyên thần từ thể nội tiến lên, hướng phía nơi xa liền muốn bay đi. Diệp Phàm làm sao có thể để hắn nguyên thần dạng này bay thẳng đi, cái kia thật sự không xứng nắm giữ dạng này thủ đoạn, gần như đồng thời ở giữa xuống tới Diệp Phàm thể nội một đoàn thiên hỏa Phật nộ hỏa liên, bao trùm hắn nguyên thần. Thiên hỏa. Nguyên thần gặp được thiên hỏa. Chỉ cần hơi chạm thử liền sẽ tan thành mây khói, mặt đen tu sĩ nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm, nói ra, các hạ ta biết sai, thả ta nguyên thần rời đi, ta chữ vật giới chỉ tất cả thuộc về ngươi, đừng có giết ta. Ta nói đã muộn, biết ta thiên hỏa đều phải chết. Thiên hỏa loại này đã bộc lộ ra qua, Diệp Phàm sao lại vòng qua hắn, dù sao giết đồ, vật cũng là mình. Á á không. Nguyên thần một hồi kêu thảm vô tình bị Diệp Phàm thiên hỏa thôn vệ hết, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn ở dưới, hình thành câu diệt Diệp Phàm thu lại hắn chữ vật giới chỉ, cũng không vội lấy mở ra. Đến hư thần tu sĩ, coi như thân thể hủy diệt nguyên thần bất diệt cũng là không chết, tìm cơ hội còn có thể đoạt xá, ngay từ đầu Diệp Phàm thì theo dõi hắn nguyên thần. Giết chết một tên hư thần tu sĩ. Cái kia hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng định chạy trốn, nhưng bị kiềm chế không cách nào rời đi, vừa vặn hồi mã thương Diệp Phàm vạn kiếm quy tông phong kín ở bọn họ đường lui. Cái này một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sau cùng không có ngăn cản được vẫn là bị Diệp Phàm vạn kiếm quy tông kích thương. Diệp Phàm trực tiếp một kiếm dẫn đi đem hắn cho diệt đi, hóa thành một đạo huyết vụ nhặt lên chữ vật giới chỉ, vây quét một cái khác Nguyên Anh hậu kỳ. Nhất định phải tại cái này tốc chiến tốc thắng, không phải vậy đến lúc đó tới người càng nhiều thì phiền phức, mà lại Diệp Phàm nhất định phải làm tốt xin lưu ngân dấu vết, để tránh lưu lại đầu mối gì cho người khác, ai biết bọn họ là môn phái nào. Không. Không chút huyền niệm tại Diệp Phàm 5 người vây công phía dưới, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng quải điệu, sau cùng Diệp Phàm mới trở về tới bị hắn trận pháp vây khốn cái này hư thần tầng 3 tu sĩ. Chết! Diệp Phàm nhìn thấy trong trận pháp đã xé nát một bãi bùn nhao hài cốt, trên thân thể phá một cái chảo động, hiển nhiên là bị móc ra, cái này móng vuốt cũng là thất vi yêu hồ xuất thủ, đem hư thần tu sĩ nguyên thần cầm ra đến ăn hết, có chút tàn nhẫn có điều dù sao cũng là yêu thú, thì có loại kia tính cách, Diệp Phàm bất đắc dĩ. Đem chữ vật giới chỉ lấy đi sau hắn dọn dẹp một chút hiện trường nói ra, tìm tới các ngươi quá tốt, hiện tại chúng ta trở về đi, ta đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi rời đi Bắc Lô Châu tiến về Đông Thắng Châu qua. Hiện tại Bắc Lô Châu là không an toàn, cái này châu tế truyền tống trận chỉ có thể hư thần trở lên tu sĩ có thể lấy, mà lại đồng dạng không có tiền hư thần tu sĩ làm không tầm thường. Chúng ta cũng nghe nói, trước đó Bắc Lô Châu bá chủ Minh Đế đã trở về đến Tây Hạ Châu. Đánh tới là sớm muộn sự tình. Tôn Phi Phi trước đó là bởi vì không có linh thạch cho nên lưu lại, cho nên lần này nếu như rời đi nơi này, qua Đông Thắng Châu lời nói, nơi đó tài nguyên tu luyện khẳng định nhiều, nếu như là chính nàng khẳng định không qua được, bởi vì nhất định phải là hư thần tu sĩ mới có thể rời đi. Hoặc là chính là muốn chính mình bay qua Tinh Vệ Hải, cái này ít nhất phải thời gian mấy chục năm đối với nàng mà nói. nhưng có Diệp Phàm tại cái này không giống chứ. Hắn nói như vậy khẳng định có biện pháp. Ta sẽ mau chóng an bài các ngươi rời đi. Diệp Phàm đương nhiên không muốn bại lộ tiểu thế giới. Có điều trước đó Thạch Thương Hải đều đã là thề qua, cho nên Diệp Phàm cũng là không nóng nảy. Hiện tại hắn có động phủ pháp bảo, đến lúc đó có thể cho bọn họ đi vào đến động phủ pháp bảo bên trong. Dạng này bọn họ coi là cũng là động phủ pháp bảo mang lấy bọn hắn rời đi. Diệp Phàm phải nắm chặt thời gian qua luyện chế động phủ pháp bảo. Có điều pháp bảo bây giờ nhìn không ra đẳng cấp gì, đến chí ít cũng là lợi hại đồ vật. Cái này động phủ đều có thể đem người cho nên choáng. Bay trở về đến Bắc Lô Thành bên trong, Diệp Phàm tìm tới một chỗ ở địa phương, chính mình bế quan chuẩn bị luyện hóa đồ vật. Tôn Phi Phi muốn đi độ kiếp thành tiểu nguyên anh, Diệp Phàm để hư thần kỳ đoạn kiếm nam mang nàng qua, đồng thời đem chính mình trận bản đều mang đến. Diệp Phàm một lần nữa bố trí một cái trận pháp xuống tới thì trốn đến ngũ hành giới bên trong. Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện hóa cái này động phủ pháp bảo, mặt trên còn có cấp 8 hoàn chỉnh trận pháp tại. Đầu này linh mạch cũng không tệ lắm. Diệp Phàm đem hai cái hư thần tu sĩ chữ vật giới chỉ cấm chế đều phá mất, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra. Thần thức quét qua những linh thạch này, số lượng cũng không tệ lắm à, một người gần ngàn vạn linh thạch, cộng lại 20 triệu linh thạch, quả nhiên vẫn là hư thần tu sĩ có linh thạch à. Về phần linh thảo cũng không bằng ý, đều là một số cấp 5 cấp 6 khoảng trừng linh thảo, số lượng cũng là thiếu đáng thương, những thứ này Diệp Phàm cũng không biết nói thế nào mới tốt. Có hai thanh trung phẩm linh khí Diệp Phàm coi trọng, cái này tuy không tệ, miễn cưỡng có thể nhận lấy, lại cũng chính là một số công pháp. Lúc đầu Diệp Phàm xem thường môn công pháp này, nhưng nhìn kỹ liếc một chút xuống tới, nhất thời giật nảy cả mình. Môn công pháp này có thể nói cũng là vứt bỏ đồ vật, đối Diệp Phàm tới nói lại là phi thường đáng tiền. Luyện Lôi Thủ Quyết. Lật ra phía trên này công pháp, Diệp Phàm mới nhìn đến là liên quan tới làm sao luyện chế lôi châu, còn có thế nào chữ lôi chờ một chút những thứ này liên quan tới lôi châu luyện chế. Quá tốt, nói như vậy, ta liền có thể đem những thứ này lôi dùng chữ lôi trận phương pháp vây khốn, lại đem những thứ này lôi kiếp đều cho luyện chế. Diệp Phàm nhất định phải cho kim quang bên trong lôi kiếp giảm phụ, nếu không lần sau độ kiếp thời điểm tràn ra tới, độ kiếp thì khó nhiều. Hắn không có thứ gì còn lại, ba cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lại càng không có, có một khỏa thần hư đan phẩm chất hạ đẳng, Diệp Phàm đều trướng mắt. Về phần linh thạch thêm bên trong một cái cộng lại có ngàn vạn nhiều, ba người hợp lại cùng nhau cũng có 20 triệu. Lần này giết chết 4 người này, Diệp Phàm đạt được mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm linh thạch không, Diệp Phàm trên người mình cộng lại đều không có bao nhiêu, cho nên cũng không xa xỉ nhìn bọn họ có thể có. Sau đó thời gian bên trong Diệp Phàm phải đi chuyên tâm luyện hóa động phủ pháp bảo, dạng này trong nháy mắt bên ngoài đã qua 10 ngày. Một ngày này Diệp Phàm rốt cục đem động phủ pháp bảo tế luyện hoàn tất. Để hắn cao hứng là cái này động phủ pháp bảo có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, mà lại cái này cấp 8 trận pháp cũng sẽ cùng theo biến lớn thu nhỏ. Diệp Phàm hoàn toàn có thể đóng lại rơi trận pháp này, cũng có thể mở ra trận pháp này, thật sự là một chuyện thần kỳ pháp bảo a. Thu. Diệp Phàm khống chế pháp bảo biến thành lớn cỡ bàn tay thả ở lòng bàn tay chỗ, cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn một chút thời gian đã qua 10 ngày. Tôn Phi Phi cũng đã là độ kiếp thành công đi. Ra nơi này Diệp Phàm nhìn thấy Tôn Phi Phi đã là trở thành nguyên anh cao thủ, trên người có vừa mới độ kiếp quá khí hơi thở. Nói ra, hiện tại các ngươi đều là nguyên anh cao thủ, sư tôn ta là hư thần cao thủ, ta còn muốn qua làm một chuyện, các ngươi ngay ở chỗ này trước ở lại đi, tốt nhất ta không tại thời điểm, đều đừng đi ra ngoài. Diệp Phàm dự định qua tìm Trần Hải Phái. Nàng là Thiên Tinh Tông tu sĩ. Chương 905, Vô Lượng Cung Hóa Chân tu sĩ. Có ta ở đây bọn họ không có việc gì, ngươi đi làm việc đi. Đoạn Kiếm Nam hiện tại nói thế nào đều hư thần tu sĩ, tại cái này Bắc Lô Thành bên trong chỉ cần hắn không đi chủ động gây chuyện, vẫn là không có sẽ tìm được hắn. Diệp Phàm cũng gật đầu dưới tới cho bọn hắn tìm tới một chỗ tốt khởi động bế quan, chờ mình trở lại hăng nói. lần này Diệp Phàm cho bọn hắn sung túc linh thạch, chính mình mới rời đi cái này Bắc Lô Thành. Bắc Lô Thành bên trong Diệp Phàm phi kiếm truyền thư cho Trần Hải Phái, không biết nàng có thể hay không thu đến chính mình tin tức, hiện tại hắn chính mình là tìm đến người. Hai ngày sau đó Diệp Phàm thu đến phi kiếm truyền thư, đến từ Trần Hải Phái nói cho hắn biết hiện tại gặp nạn, chạy tới Vô Lượng cùng cứu nàng. Như thế ngắn gọn lời nói Diệp Phàm trong đầu nghĩ một hồi, về sau nhìn địa đồ cha Vô Lượng cùng ở nơi nào, đây là một cái vô cùng vô sỉ môn phái, tại Bắc Lô Châu bên trong có thể đứng hàng top 5, cũng là cấp 7 môn phái. Cùng Huyễn Âm Các có chút giống, tu luyện đều là kỳ kỳ quái quái không nói đến, môn phái này nam tu đều phong lưu thành tính, Trần Hải Phái bị bắt đi nơi nào, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Chí ít hiện tại Diệp Phàm rất lợi hại nổi nóng, từ Bắc Lô Thành bên trong Diệp Phàm rời đi, khống chế phi hành pháp bảo đi đường tiến về cái này Vô Lượng Cung. Địa vực Diệp Phàm đều có thể tìm được cái kia, chính là tại Vô Lượng Sơn bên kia, cũng liền nửa tháng lộ trình, chỉ là đến Vô Lượng Sơn Diệp Phàm cũng vào không được a. Diệp Phàm không hiểu là Trần Hải Phái sư tôn không phải hóa chân tu sĩ, làm sao lại để cho mình ái đồ dạng này bị bắt đi. Dù sao một cái hóa chân tu sĩ à, cấp 7 tông môn cũng không có nhiều như vậy hóa chân tu sĩ, ai nguyện ý đi đắc tội dạng này hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm không nghĩ ra kết quả này cũng liền không đi nghĩ, đến lúc đó nhìn thấy Trần Hải Phái lại nói. Nửa tháng đến Diệp Phàm nhìn thấy không ít mã tặc cướp đoạt, trừ bị Diệp Phàm đánh giết, đó chính là hắn chính mình đảo vong, dạng này rất nhanh liền đến Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn là Vô Lượng Cung sơn môn, hùng vĩ cao lớn linh khí nồng đậm, đây nhất định đánh vào qua linh mạch, đến chân núi Diệp Phàm liền thấy bọn họ hộ sơn đại trận, còn có tu sĩ trông coi tại cái này, bình thường người đều không thể đi lên. Đã đi tới nơi này Diệp Phàm nghĩ kỹ làm sao đi vào, chính mình xông vào nhập khẳng định không được, chẳng mượn dùng hắn tứ phẩm đan vương thân phận. Dù sao luyện đan thành tứ phẩm đan vương cũng không ngừng Diệp Phàm một cái, tùy tiện lập một cái tên lăn lộn đi qua lại nói. Người đến người nào, nơi đây là Vô Lượng Cung, xin mau mau rời đi. Diệp Phàm vừa xuất hiện ở đây, bạch quang lấp lóe một chút, hai cái nguyên anh thủ vệ xuất hiện tại trong trận pháp lộ ra thân hình tới. Tại hạ là Đông Thăng Châu luyện đan thành Lý Thiên Long, muốn đến đây tiếp Quý Tông. Xin tiến đến thông báo Quý Tông trưởng môn. Diệp Phàm nhìn trận pháp này thực cũng chính là cấp 8 đại trận, liền cấp 9 cũng không tính. Nếu như hắn muốn đi vào lời nói cũng rất dễ dàng, nhưng dạng này sợ bên trong hóa chân tu sĩ biết, đến lúc đó nháo ra chuyện đến thì không tốt. Huống hồ Diệp Phàm người mặc tứ phẩm đan vương thân phận biểu tượng, bọn họ cũng không dám thất lễ chính mình. Nguyên Anh tu sĩ vẫn còn có chút nhãn lực, nhìn thấy Diệp Phàm người mặc tứ phẩm đan vương y y phục, biết loại này y y phục cũng không phải cái gì người đều có thể mặc vào, không khỏi gật đầu nói, xin các hạ chờ một lát, ta cái này qua bẩm báo tông chủ. Làm phiền. Diệp Phàm ở phía dưới đợi không được, trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắn liền thấy nhất tôn bóng người ra bên ngoài bây giờ, đến lại là một vị hóa chân tu sĩ. Áo bào xanh bạch mì có một loại thần vận, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, thật sự là tứ phẩm đan vương, xin các hạ mau mau mời đến. Lão hủ có chút lãnh đạm, tông chủ không tại trong tông môn, lão phu chính là Thanh Diệp, đại diện tông chủ sự vụ. Nguyên lai là Xanh Diệp tiền bối, quấy rầy Quý Tông. Diệp Phàm không có có thất vọng đến cái quản sự người liền có thể, về phần muốn làm sao tìm được Trần Hải Phái, Diệp Phàm muốn làm sao mở miệng. Nói thẳng vạn nhất hắn không đáp ứng chính mình, vậy thì có chút xấu hổ. Có điều việc quan hệ Trần Hải Phái an nguy, Diệp Phàm cũng không dám xem thường, chính mình vô duyên vô cớ tới này luôn có một cái lý do. Chuyện này, Đan Vương giá lâm ta Vô Lượng Cung, thật là chúng ta Quý Tông chuyện may mắn, có điều Đan Vương có thể luyện chế ra đến Long Dương Đan đâu. Tứ phẩm Đan Vương hẳn là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, Thanh Diệp thuận miệng hỏi tới. Diệp Phàm chính mình vừa mới đến đã theo chính mình hỏi có thể hay không luyện đan sự tình, cũng không có cố ý tức giận xuống tới, lật tay thì xuất hiện một hạt Long Dương Đan nói ra, đây là Long Dương Đan, Xanh Diệp tiền bối cầm đi đi, ta lần này đến cũng không mang thứ gì, bất quá ta là tìm đến người, tại hạ bằng hữu Trần Hải phái, Bán Nguyệt trước đó thì cho ta phi kiếm truyền thư nói gặp được phiền phức, không biết nàng hiện tại phải chăng tại Quý Tông đâu. Dạng này Diệp Phàm ném cho Thanh Diệp đan dược về sau, thì đi thẳng vào vấn đề nói ra, thần thức một mực không hề rời đi qua ánh mắt của hắn. Diệp Phàm nhìn không ra hắn là ai, nơi này là Vô Lượng Cung, bọn họ đệ tử là thế nào, ngoại giới nghe đồn rất nhiều. Quả nhiên Diệp Phàm lời nói này ra đến thời điểm, Thanh Diệp sắc mặt có chút xấu hổ xuống tới, nếu như là người khác nói lời này đã sớm giết, dám đến tại bọn họ nơi này đòi người, quả thực cũng là sống được không kiên nhẫn. Nhưng Diệp Phàm là tứ phẩm đan vương đến từ Đông Thắng Châu luyện đan thành. Cái này luyện đan thành nổi tiếng xa gần, ai không biết ai không hiểu đâu, địa vị rất lớn. Thanh Diệp lúc đầu tại không có châu tế truyền tống trận trước đó, sớm đã đem Diệp Phàm ở lại đây cho bọn hắn luyện đan. Hiện tại Diệp Phàm dám nên ngang tiến đến đòi người, còn tự báo xuất thân phần đến, khẳng định tại cái này Bắc Lô Châu có người, nếu như hắn động Diệp Phàm, khó đảm bảo bọn họ Vô Lượng Sơn từ đó tại tu chân giới xóa tên. Đối luyện đan thành tới nói diệt đi một cái thất cấp tông môn cũng chính là nhẹ nhõm sự tình. Hiện tại châu tế truyền tống trận Đông Thắng Châu hư thần trở lên tu sĩ đều có thể lại tới đây, cho nên Thanh Diệp không dám cầm Diệp Phàm thế nào. Thực không dám dâu dếm, ngày trước Trần Hải phái sư tôn tiến về Tây Hạ Châu về sau thì cũng không có trở lại nữa, cho nên lúc đó chúng ta đem nàng lưu tại đây bất quá là chăm sóc nàng một chút. Đã đan vương ngươi đến đòi người, chúng ta không dám cản trở, ta khiến người ta đem nàng mang đến đi. Có điều đan vương cần phải cho chúng ta tông môn luyện chế một số đan dược, dạng này ta mới có thể thả người. Thanh Diệp làm sao hối hận buông tha dạng này cơ hội đâu, có cái đan vương tại cái này có thể muốn tới rất nhiều đan dược. Mà lại vừa rồi cho hắn đan dược cũng không tệ, đều là thượng đẳng Long Dương đan. Chỉ muốn các ngươi đem Trần Hải phái giao cho ta, tứ phẩm phía dưới đan dược đều có thể đàm, bất quá ta muốn trước thấy được nàng. Diệp Phàm đi tới nơi này liền nghĩ qua, đây là hắn phương pháp tốt nhất, gia hỏa này hiện tại đối với mình cũng rất kiêng kỵ, dù sao mình đến từ luyện đan thành hắn muốn cha còn muốn một trận công phu đâu, cử động lần này cũng bất quá là đang thử thăm dò chính mình, đến có thể hay không luyện đan, nếu như mình luyện chế bu tan thuốc. Khẳng định đi không ra nơi này. Tốt, người tới đem Trần Hải phái mang đến đại điện lên. Ở trong đại điện Diệp Phàm nhìn thấy bị giam cầm ở tu vi Trần Hải phái, thần thức đảo qua qua, may mắn nàng còn không có gì sự tình. Trần Hải phái thế nhưng là liều mạng mới phát ra ngoài chính mình phi kiếm truyền thư, biết Diệp Phàm tới cứu nàng lòng có chút cảm động. Nói đi, muốn ta cho các ngươi luyện chế đan dược gì? Diệp Phàm lời nói rơi xuống, Thanh Diệp cho một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có 3 phần luyện chế Long Dương đan linh thảo, 3 phần ngưng hoàng đan linh thảo. Nói ra, chỉ cần đan vương có thể cho chúng ta luyện chế một lò Long Dương đan cùng một lò ngưng hoàng đan, ta có thể cho ngươi mang đi Trần Hải phái. Chương 906, Mạnh Bà. Diệp Phàm biết nếu là hôm nay không luyện chế đan dược thành công lời nói, hắn là rất khó đi tới nơi này. Vô Lượng Cung danh tiếng rất thúi, đã Diệp Phàm đi tới nơi này cũng là biết sẽ có dạng này kết quả, nếu như mình không là giả mạo, Thanh Diệp cũng không dám lấy chính mình thế nào, phía sau mình đứng đấy thế nhưng là luyện đan thành cái này thế lực bá chủ. Dạng này xuống tới Diệp Phàm tiếp nhận hắn chữ vật giới chỉ, nhìn một chút Trần Hải phái nói ra, ngươi chờ ta ở đây đi, ta sẽ đem ngươi dây an toàn ra ngoài. Trần Hải phái bị giam cầm ở tu vi, không thể nói chuyện ánh mắt đã đại biểu hết thảy. Nàng biết Diệp Phàm sẽ đến, bây giờ sư phụ nàng tại Tây Hạ Châu bị giết, mất đi sư phụ che chở, tăng thêm Thiên Tinh Tông hết thảy thì mấy vị hóa chân tu sĩ, nàng không có sư phụ che chở, cái này Vô Lượng Cung đương nhiên không sợ các nàng. Vô Lượng Cung thích nhất làm việc cũng là song tu, cùng Huyền Âm các chênh lệch không ít. Khó đảm bảo nàng chính mình rơi vào tay Vô Lượng Cung, căn bản là không có cách đào thoát. Diệp Phàm đối Trần Hải phái tới nói cũng là cây cỏ cứu mạng, nhưng tâm hơi hơi giật mình. Hắn cái này qua Đông Thắng Châu sau trở về đã là nguyên anh tu sĩ, mà lại là tứ phẩm đan vương. Cái thiên phú này gần như không tồn tại, thì yên tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm luyện đan. Diệp Phàm trước khi đến liền đem đan lô từ ngũ hành giới lấy ra để đặt tại chính mình trong chữ vật giới chỉ, dạng này thuận tiện đến luyện đan. Đây là chúng ta vô lượng cung luyện đan thất, đan vương có thể thỏa thích luyện đan. Vô lượng cung luyện đan thất bên ngoài, Thanh Diệp đã vì Diệp Phàm chuẩn bị kỹ càng luyện đan địa phương, Diệp Phàm cũng không nói gì gật đầu thì đi vào. Diệp Phàm vốn đang suy nghĩ cái này luyện đan thất bên trong sẽ bị hóa chân tu sĩ phát giác được, nhưng hắn suy nghĩ nhiều nơi này có thể che đậy hóa chân tu sĩ thần thức, dù sao cái này luyện đan tuyệt đối là không thể phân tâm, một khi phân tâm liền sẽ luyện ra phế đan tới. Cái này Thanh Diệp không biết ở chỗ này động tay chân không, có điều ba phần tài liệu chí ít ta có thể luyện chế ba lô đan dược. Diệp Phàm đối luyện chế Long Dương đan rất quen thuộc, ở chỗ này không dám dùng thiên hỏa dù sao đến lúc đó cho hắn một lò liền có thể, dị hỏa Diệp Phàm liền có thể luyện chế ra tới. Tông chủ không tại, chúng ta thật muốn đem Trần Hải phái để thoát khỏi sao ngươi. Thanh Diệp bên cạnh một vị kiếp biến tu sĩ nhìn lấy Diệp Phàm tại luyện đan thất, nhớ tới cái gì nói ra. Đương nhiên, hiện tại cha thân phận của hắn không kịp, bất quá là không phải tứ phẩm đan vương nhìn đan dược liền biết. Nếu như hắn gạt chúng ta giết chính là, nếu như không có gạt ta liền để hắn mang đi Trần Hải phái tính toán, nàng đối với chúng ta không có tác dụng gì, tông chủ thần công chưa thành, chúng ta thay hắn lại bắt một số người đến là được. Một lò Long Dương đan có thể vì bọn hắn vô lượng cung bồi dưỡng một đống thừa đỉnh cao thủ, thực lực nhất định đi lên một bậc thang, một cái Trần Hải phái còn giá trị không nhiều dạng này. Hai ngày sau từ luyện đan thất bên trong đi tới là Diệp Phàm, đem hai lô đan dược trực tiếp ném cho Thanh Diệp, từ tốn nói, hiện tại ta mang đi Trần Hải phái không có vấn đề gì chứ. Thanh Diệp không nghĩ tới Diệp Phàm luyện chế đan dược nhanh như vậy, khẳng định có dị hỏa nhưng Phàm là tứ phẩm đan vương đều là người mang dị hỏa, kiểm tra một chút đan dược đều là thượng đẳng, cười ha ha một tiếng nói, dễ nói, các hạ thật sự là tứ phẩm đan vương. Chúng ta vô lượng cùng không dám ngăn trở, truyền mệnh lệnh của ta mở ra trận pháp, để bọn hắn rời đi. Thanh Diệp tự mình đem Trần Hải phái trên thân cấm chế bài trừ đồng thời đưa bọn hắn rời đi vô lượng cung. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm mang theo Trần Hải phái rời đi chỗ thị phi này, bản thân chính hắn cùng vô lượng sơn cũng không có cái gì chơi hội, ngược lại là tới cứu dưới Trần Hải phái mà thôi. Trần Hải phái tuy nhiên nội tâm đoán niệm hận vô lượng cung, nhưng bây giờ nàng rời đi mới có cơ hội, ở chỗ này sẽ không cho Diệp Phàm gây sự tình. Nếu không cái này Thanh Diệp thay đổi chủ ý, hai người bọn họ đều rất khó rời đi cái này. Diệp Phàm ra cái này vô lượng cung về sau, không chế chính mình hạ phẩm linh khí phi hành pháp bảo mang theo Trần Hải phái rời đi nơi này. Vô lượng sơn đỉnh thượng Thanh Diệp nhìn lấy Diệp Phàm hai người rời đi, bên cạnh kiếp biến tu sĩ nói ra, Thanh Diệp tông chủ, chúng ta thật cứ như vậy thả bọn hắn thoát. Tạm thời còn không thể động đến bọn hắn, gia hỏa này là thật tứ phẩm đan vương, tại Bắc Lô Châu vẫn chưa từng nghe nói dạng này đan vương, cái kia chính là đến từ Đông Thắng Châu, bây giờ Châu Tế truyền tống trận đã mở ra, luyện đan thành cũng có ngươi người tại cái này. Thanh Diệp lắc đầu nếu như muốn thật lưu lại Diệp Phàm liền sẽ không chờ tới bây giờ tới nói, kiếp biến tu sĩ không tốt lại nói cái gì. Đa tạ ngươi tới cứu ta, bọn họ bắt đi ta muốn cho bọn hắn tông chủ coi như lô đỉnh, vô lượng cung bên trong không có một cái nào người tốt, vừa mới có hơi nguy hiểm, ta thật sợ bọn họ lưu lại chúng ta. Trần Hải phái nội tâm cảm kích, ánh mắt cũng rất phẫn nộ dạng này bị bắt đi. Ngươi sư tôn đâu? Làm sao cũng không thấy nàng đâu. Theo đạo lý nàng bị bắt sư tôn cũng tới cứu nàng, lại cái gì đều không phát sinh, cái này thật làm cho người rất lợi hại do dự. Ta cùng sư tôn qua Tây Hạ Châu tìm một vị cấp 9 linh thảo, gặp được Bắc Minh giáo Mạnh Bà đại nhân, sư tôn vì cứu ta, bị Mạnh Bà giết chết, không nghĩ tới ta trở về trên đường gặp được vô lượng cung người, lại đem ta cho bắt đi, cho đến ngươi tới cứu ta. Nói đến đây Trần Hải phái thở dài một tiếng xuống tới, nhìn Diệp Phàm còn có nghi hoặc nói tiếp, chúng ta đạt được cấp 9 linh thảo là chỉ toàn linh thảo, truyền ngôn có thể tịnh hóa linh căn một loại linh thảo. Có điều muốn luyện chế thành tịnh linh đan dược hiệu là tốt nhất. Cái này Mạnh Bà là Bắc Minh giáo bên trong thân phận gần với Bắc Minh đế đệ nhất cao thủ, hóa chân viên mãn tu vi. Diệp Phàm hít vào một hơi xuống tới, hóa chân viên mãn sửa chữa vì cái này thật là khủng bố a. Vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Đã sư tôn của nàng vẫn lạc, tại Thiên Tinh Tông liền không có người che chở, thân phận khẳng định không bằng lúc trước. Ta dự định trước tu luyện lại nói, thực đến hóa chân tu vi muốn chết đi rất khó. Sư phụ ta tu luyện công pháp đặc thù, nàng có hai cái nguyên thần, người nguyên thần giấu ở Nam Bộ Châu trong núi băng, lần này là nàng một cái khác nguyên thần hủy diệt. Nếu như ta có thể đến Nam Bộ Châu, liền có thể cứu trở về sư tôn. Sư tôn đợi ta ân trọng như sơn, ta sẽ không buông tha cho. Trần Hải phái rất lợi hại nghiêm túc nói. Nghe nàng nói chuyện Diệp Phàm lại chấn động vô cùng. Hai cái nguyên thần A, theo đạo lý nói nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt xá tái sinh. Quả nhiên hóa chân tu sĩ thần thông rất lợi hại A. Có điều nguyên thần bị hao tổn cần thời gian rất lâu điều dưỡng. Huống chi Trần Hải phái đi đâu mà tìm trị liệu nguyên thần đồ, vật. Trừ Diệp Phàm không có gì có khác người có thể làm được. Nam Bộ Châu vô cùng xa xôi địa phương A, ngươi muốn trước đến Đông Thắng Châu về sau, qua Nam Bộ Châu là nhanh nhất, thế nhưng là ngươi bây giờ tu vi vẫn chưa tới hư thần. Trần Hải phái sư tôn lần trước giúp Diệp Phàm tới một chút kiếp biến tu sĩ vạn cảnh thiên, Diệp Phàm mới lây rời đi cái này qua Đông Thắng Châu, nếu có cơ hội thì cứu nàng. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm đều tự thân khó đảm bảo, chỉ cần chờ qua Đông Thắng Châu lại nói. Ta biết cho nên ta chăm chỉ tu luyện, bất quá ta thật có điểm vô dụng, không phải ngươi tới cứu ta còn ra qua Vô Lượng Cung. Trần Hải phái muốn báo thù nhưng rất bất đắc dĩ nói ra. Chương 907, lẫn vào Ngọc Hoàng Tông. Nếu như ngươi không hồi Thiên Tinh Tông lời nói, không bằng theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Đông Thắng Châu. Ngươi đến đó tu hành. Bắc Lô Châu tư nguyên không bằng tại Đông Thắng Châu, cho nên Diệp Phàm vẫn là đề nghị nàng qua luyện đan thành vậy tu luyện qua, ngày sau về đến báo thù là được rồi. Nhưng cái này báo thù cơ hồ không thể nào, Bắc Minh giáo từ Minh Đế mà xuống, một đống lớn cao thủ, thì Minh Đế hư tiên tu vi đều không phải là cái gì người có thể ngăn cản được. Huống chi Mạnh Bà, khoảng trừng Phan Quan, Thập Đại Diêm Quân, những thứ này hiện tại đoán chừng đều đã là hóa chân tu vi, Trần Hải phái qua báo thù thì là tương đương chịu chết qua. Thiên Tinh Tông không người đến cứu ta, cho là ta đều đã chết đâu, hiện tại những cái kia đã từng truy cầu qua ta người, hiện tại cũng không dám tới gặp ta, cũng chỉ có ngươi dám đến. Trần Hải phái còn không biết Diệp Phàm cùng Minh Đế chơi hội, chẳng qua là cảm thấy hắn dũng khí thật lớn, đến thiếu không có chút nào sợ. Bất chấp nguy hiểm chạy tới, không có uổng phí chính nàng xem trọng Diệp Phàm. Ha ha, đắc tội Bắc Minh giáo thế nhưng là một kiện đại sự, làm không cẩn thận mệnh đều không, ai sẽ nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi. Diệp Phàm lòng có chút im lặng, cái này Trần Hải phái quá tự luyến một điểm đi, cho là mình thích nàng mới đi cứu nàng. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Trần Hải phái muốn nghe một chút Diệp Phàm thuyết pháp. Trên mặt ngã là phi thường tò mò nhìn lấy hắn. Ta tới cứu ngươi, là bởi vì ta lừa gạt cái kia Minh Đế, đùa nghịch hắn, là ta tận mắt thấy hắn đi ra, đã hắn cũng là ngươi địch nhân, vậy ta thì tới cứu ngươi. Diệp Phàm cũng không có giấu giếm nói thật, Minh Đế có thể ra tới vẫn là cùng Diệp Phàm có lớn lao quan hệ. Nếu không phải Diệp Phàm cướp đi một đầu linh mạch, gia hỏa này cũng không thể dễ dàng như thế rời đi. Lần còn cùng bán tiên khí có quan hệ. Cái gì? Ngươi là ý nói hắn là ngươi phong xuất? Trần Hải phái có chút mắt trợn tròn. Cái này Diệp Phàm quá mạnh đi. Cái này họa loạn căn đầu cũng là hắn làm ra đến. Liền Minh Đế đều cho phong xuất. Ta không ngừng thả hắn. Ta còn đoạt khác đồ, vật, chi tiết địa phương ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy. Dù sao ta cứu ngươi. Về sau ngươi ta địch nhân chung cũng là hắn. Diệp Phàm cái này cũng lười nói quá nhiều, nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ sự tình không khỏi hỏi, dù sao ngươi không hồi Thiên Tinh Tông, không bằng đi với ta Ngọc Hoàng Tông đi, ta vừa vặn tìm người. ngươi muốn đi tìm Lục Tuyết Kỳ a? Có điều ngươi khả năng tới chậm, Lục Tuyết Kỳ qua Đông Thắng Châu. Trần Hải phái buông tay đối với cái này rất bất đắc dĩ, chính mình cũng không kém a, cái này Diệp Phàm còn muốn đi nhìn biệt nữ tử, ở ngay trước mặt nàng nói ra, có chút bực bội, sự thật lại là như thế. Diệp Phàm có chút thất vọng a, qua Đông Thắng Châu cái kia Lục Tuyết Kỳ đã là hư thần tu sĩ, tu luyện tốc độ quá nhanh đi, đây thật là khó có thể tin. Ngắn ngủi mấy năm thời gian thì tu luyện tới hư thần, đây là cái gì yêu nghiệt thể chất? Vậy ta vẫn qua muốn đi một chuyến Ngọc Hoàng Tông. Diệp Phàm còn muốn đi tìm một chút Chu Dĩnh cùng Trình Lệ, tuy tiện tìm tới một người liền có thể biết lúc trước phát sinh cái gì. Cái này Lục Tuyết Kỳ đến mang bao nhiêu người tới này, Diệp Phàm muốn đều tìm đến bọn họ. Trần Hải phái không hiểu Diệp Phàm tại sao muốn qua Ngọc Hoàng Tông, cùng hắn làm bạn cùng đi. Bất quá đi trước đó trước quay về Đông Thắng Thành bên trong. Ngươi vẫn là Dịch Dung một cái đi, tại cái này Bắc Lô Châu ai không biết là ngươi. Diệp Phàm để cho nàng Dịch Dung về sau lại vào thành qua, không phải vậy quá dễ thấy đến lúc đó nhận ra mình thì phiền phức. Dạng này có thể chứ? Trần Hải phái đem chính mình Dịch Dung thành lao thái, lại đeo lên Diệp Phàm cho mặt nạ về sau, thành công biến rơi một người. Đối với cái này Diệp Phàm gật đầu xuống tới cười nói, cái này còn có thể, thừa đỉnh tu sĩ người nào không có việc gì dùng thần thức nhìn ngươi, chúng ta đi thôi. Sau khi vào thành Diệp Phàm qua Đoạn Kiếm Nam bọn họ chỗ ở, cầm chính mình trận bàn ngoại giới gần như không dám tới tìm hắn nhóm. Vị này không phải là cũng là Bắc Lô Châu bốn đại tiên tử một trong Trần Hải phái A. Thạch Thiên tại cái này Bắc Lô Châu ở thật lâu. Nhìn thấy Trần Hải phái đem mặt nạ lấy xuống về sau thật sự là khí chất xuất trần nữ tử, hai con ngươi hết sức có thần, nghiêng nước nghiêng thành để hình dung nàng mỹ mạo cũng không đủ. Quá khen, ở đâu là cái gì tiên tử, ta hiện tại cũng là chán nản người. Trước kia có sư tôn của nàng tại cái danh xưng này nghe còn thuận miệng một số, nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, nàng đối cái danh xưng này đã là không cảm giác. Diệp Phàm, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tôn Phi Phi cũng không có gì tốt chủ ý, dù sao cũng là nhìn lấy Diệp Phàm làm sao bây giờ. Các ngươi đều tại Đông Thắng Thành bên trong ta cũng không yên lòng, như vậy đi các ngươi đều đến ta động phủ pháp bảo bên trong tu luyện đi, ta có thể đem các ngươi cho mang đi. Diệp Phàm lúc đầu muốn đem bọn hắn đều cho ở lại đây, sau cùng ý nghĩ cải biến. Vạn nhất cái này Vạn Cảnh Thiên từ Đông Thắng Châu bên trong trở về, cái kia Diệp Phàm thì phiền phức. Hung chi Vô Lượng Cung Thanh Diệp cũng bất quá buông tha Diệp Phàm, khẳng định trên người bọn hắn thiết hạ thần thức ấn ký, chỉ cần mình còn ở lại chỗ này Bắc Lô Châu bên trong khả năng hắn thì sẽ biết. Trước đó Diệp Phàm nói Lý Thiên Long là luyện đan nội thành một cái tứ phẩm đan vương, đây là không sai, có điều cái này Thanh Diệp cũng không có đi qua Đông Thắng Châu. Vừa đi vừa về cha một chút đều muốn nhất định thời gian, thật đến cha chính mình lời nói đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền cha được trên người bọn họ, vậy liền đi không nổi. Động phủ pháp bảo. Tôn Phi Phi bọn người trừng mắt hai con ngươi đều không thể tin được, trước đó bọn họ tại đầm lầy dưới cái kia vây khốn bọn họ động phủ, lại là một món pháp bảo hơn nữa còn bị Diệp Phàm cho luyện hóa, bọn họ đây đều không nhìn ra a. Diệp Phàm đem động phủ pháp bảo ném trên mặt đất, nhất thời pháp bảo dần dần biến lớn, thật sự là vô cùng thần kỳ a. Không đúng Diệp Phàm, ngươi cái này pháp bảo có thể biến lớn thu nhỏ, vậy chúng ta trốn trong này cũng sẽ cùng theo biến lớn thu nhỏ. Bọn họ đều không có gặp dạng này động phủ pháp bảo, liền xem như hóa chân tu sĩ cũng sẽ không nắm giữ vật như vậy, sắc mặt có chút chất phát hỏi. Không, trong này không gian không giống nhau. Các ngươi trốn trong này sẽ không theo biến lớn, không gian vẫn là chúng ta trước đó tiến vào trong động phủ như thế, ta mở ra trận pháp các ngươi đều đi vào đi, ta cũng phải đi đường. Động phủ pháp bảo không thể bại lộ quá lâu, cho nên mặc dù có chút do dự nhưng đều đi vào. Chờ bọn hắn đều đi vào Diệp Phàm đem động phủ đẩy lên ngũ hành giới bên trong, thu lại trận bàn cấp tốc từ nơi này rời đi. Ở chỗ này Diệp Phàm hoàn toàn không muốn đợi chút nữa, ra cái này Bắc Lô Thành bên trong Diệp Phàm khống chế một kiện hạ phẩm linh khí, bay về phía Ngọc Hoàng Tông phương hướng qua. Lần này Diệp Phàm đương nhiên không thể lấy đan vương thân phận, cái này Ngọc Hoàng Tông thủ sơn trận pháp cũng chính là cấp 7 trận pháp, đồng thời trong tông môn liền nhất tôn hóa chân tu sĩ đều không có. Phá mất dạng này thủ sơn trận pháp không khó, không có áp lực chút nào, không đến 2 ngày Diệp Phàm liền đến Ngọc Hoàng Sơn môn hạ. Dạng này trận pháp đối Diệp Phàm tới nói, không thể chính diện đi vào nhưng có thể từ dưới đất đi xuyên qua. Từ địa xuất hiện tại hắn nhóm trong tông môn, loại chiêu thức này Diệp Phàm bách phát bách trúng. Phá! Diệp Phàm chui xuống dưới đất rất nhanh tiếp xúc đến một tầng thủ sơn đại trận, nhẹ nhàng mở ra một cái lỗ hổng, Diệp Phàm lách mình thì đi vào. Chương 908, thoát khỏi miệng cọp. Cái này đối Diệp Phàm tới nói không khó, lẫn vào Ngọc Hoàng Tông hiển nhiên Diệp Phàm không có bị phát hiện, đối với hắn dạng này trận pháp tông sư tới nói. Nếu như cái này đều bị phát hiện đó mới là heo, cơ hồ là không làm kinh động tông môn cao tầng. Diệp Phàm lặng yên đi vào. Diệp Phàm trong tay địa đồ là Trần Hải phái cho, vô cùng kỹ càng bố cục. Đối với cấp 7 tông môn tới nói, cấp 6 môn phái thực sự chênh lệch quá lớn. Diệp Phàm từ trong đất chui ra, thuận tay bắt đi một tên Ngọc Hoàng Tông tu sĩ, bất quá là Kim Đan tu vi. Bị Diệp Phàm trực tiếp ném đến ngũ hành giới bên trong. Cái này muốn làm sao tìm a? Diệp Phàm là đã đi tới nơi này, dự định từ chỗ gần địa phương tìm ra được, thần thức quét năm ngọn núi, không biết Trình Lệ cùng Chu Dĩnh ở nơi nào. Ngẫm lại Diệp Phàm hướng phía bên trong một ngọn núi bay qua, Ngọc Hoàng Tông đệ tử có trên vạn người nhiều, tuy nhiên không thể cùng cấp 9 tông môn so, nhưng dù sao môn phái này lớn, tìm người vẫn là không có dễ dàng như vậy. Diệp Phàm qua vạn hoa phòng, đâm đầu đi tới là một cái nguyên anh sư tỷ. Trên nửa đường Diệp Phàm ngăn lại hỏi, vị sư tỷ này, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết Chu Dĩnh cùng Trình Lệ có ở đó hay không các ngươi vạn hoa phong bên trong. Cái này vạn hoa phong cũng là nữ đệ tử tu luyện địa phương. Diệp Phàm như thế hỏi như thế, nguyên anh nữ tu xác thực ngơ ngẩn một chút. Tưởng rằng đối phương coi trọng vạn hoa phong nữ tu. Không tệ, Trình Lệ cùng Chu Dĩnh là chúng ta vạn hoa phong đệ tử, ngươi có chuyện gì? Cái này nữ tu tư sắc rất bình thường, gần như không sẽ cho người nhớ kỹ. Nàng vừa nói như vậy Diệp Phàm tâm cao hứng một chút, xem ra thật họ còn ở nơi này, không khỏi chắp tay nói ra, sư tỷ, chúng ta chỉ có thể ở vạn hoa phong dưới chân. Còn mời sư tỷ đưa các nàng mang ở đây tất có thâm tạ. Diệp Phàm đưa cho hắn một cái túi đựng đồ bên trong 5.000 thượng phẩm linh thạch. Hắn đương nhiên không thể cho một vạn, dạng này sẽ khiến hoài nghi. Dù sao tại dạng này trong tông môn, hắn làm nguyên anh tu sĩ cho ra dạng này linh thạch, đã tính toán quá nhiều. Cái này nữ tu nhìn một chút túi chữ vật con ngươi lấp lóe một nói tia sáng kỳ dị, thu đến trong chữ vật giới chỉ, đồng thời nói ra. Chờ ta ở đây, cái này đưa các nàng đều cho gọi tới. Làm phiên sư tỷ. Diệp Phàm tâm mừng thầm vẫn là có tiền tốt, cái này không có tiền thật không được. Tại tu chân giới cũng giống vậy, linh thạch nhiều đồng dạng sự tình đều tốt xử lý. Chờ đợi nửa ngày qua đi, Diệp Phàm nhìn thấy hai đạo xinh đẹp thân ảnh từ sơn phong bên trong bay ra ngoài. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh hai người ở ngọn núi này bên trong tu luyện tới hiện tại cũng bất quá trúc cơ tầng 2 tu vi, họ cũng không xuống qua núi, tu luyện thực sự quá thấp. Đột nhiên bị nguyên anh tu sĩ triệu kiến, hai người các nàng tâm tình vẫn là rất khẩn trương, không biết nguyên anh tiền bối tìm các nàng làm gì. Hiện tại Lục Tuyết Kỳ rời đi cái này qua Đông Thắng Châu, có thể bao lại các nàng thì càng thiếu. Một số không có hảo ý tu sĩ để mắt tới hai người bọn họ, nếu không phải Lục Tuyết Kỳ uy lực còn ở nơi này, họ sớm đã bị nạp tiếp. Tiền bối. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh nhìn thấy đứng ở trước mặt các nàng là Nguyên Anh tiền bối, không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trình Lệ còn tốt nếu quả thật Nguyên Anh tiền bối muốn nạp tiếp lời nói, cái kia nàng cũng chỉ có thể nhận, tu chân giới vốn chính là như thế. Không có thực lực sớm tối đều sẽ bị người cho pha vỡ. Nâng lên các ngươi đầu đến, cùng ta xuống núi. Diệp Phàm muốn dẫn đi hai người rất nhẹ nhàng. Nguyên Anh tu sĩ tại Ngọc Hoàng Tông nội địa vị rất cao. Lần đầu tiên nhìn thấy mặc lấy váy trắng Chu Dĩnh, nàng dung mạo vẫn không thay đổi cùng trước kia là một dạng, mà cái này Trình Lệ cùng trước đó so sánh lời nói, càng vũ mị một số. Dạng này tư sắc tuy nhiên không bằng Mộng Giao họ, nhưng đặt ở Ngọc Hoàng Tông trong môn cũng là không thấy nhiều. Trúc cơ tu sĩ tu luyện không đến 10 năm là không cho phép xuống núi, nhưng nếu có nguyên anh tu sĩ dẫn các nàng lời nói, liền có thể xuống núi. Là tiên bối. Chu Dĩnh cũng khúm núm ứng một tiếng, hiện tại không có hậu trường tại họ tại Ngọc Hoàng Tông nhất định phải nghe từ tiền bối lời nói, sợ đắc tội với người, hèn mọn sửa chữa vì người khác đều là không đáng chú ý. Diệp Phàm không có ý định hiện tại thì nhận nhau, có mấy đạo thần thức ánh mắt quét tới, bất quá hắn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt này bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, Diệp Phàm còn không để vào mắt. Liên hư thần tu sĩ Diệp Phàm đều giết qua, chỉ là nguyên anh tu vi làm sao lại để vào mắt đây. Diệp Phàm nguyên anh tu vi mang theo hai người bọn họ xuống núi, thủ sơn đại trận mở ra sau khi, cái gì cũng không nói, chân nguyên đưa các nàng đều cuốn tới chính mình hạ phẩm linh khí bên trên, phần phật một tiếng biến mất. Vừa mới đuổi ra môn phái một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi, sắc mặt không khỏi chấn kinh một chút. Lại là hạ phẩm linh khí hiện tại cũng không có nửa điểm bóng người. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh đều khẩn trương đến không được, chân nguyên toàn thân vừa rồi đều không thể vận chuyển lại. Đối mặt nguyên anh tu sĩ họ không có nửa điểm phản kháng dư lực, tại phi thuyền lên liếc mắt nhìn nhau, tâm tình trở nên nặng nề. Diệp Phàm gặp đằng sau cái kia cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không đuổi kịp đến, tìm tới một cái sơn cốc bên trong Diệp Phàm ném ra cấp 7 trận bàn. Một tòa đại trận bao hắn lại nhóm. Ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai sao. Diệp Phàm biến trở về chính mình chân thân về sau, làm cho các nàng ngẩng đầu lên. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh cũng không dám nhìn nguyên anh tiền bối, lúc này nhìn thấy quen thuộc bóng người, quả thực không thể tin được. Chu Dĩnh càng là ngôn ngữ nghẹn ngào, Đức Quang nói ra, Diệp Phàm, chẳng lẽ mắt của ta hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn đem chúng ta đều cho tìm tới, ngươi là nguyên anh tu vi. Đúng vậy a, ta thật không thể tin được, cuối cùng là ngươi tới cứu chúng ta. Trình Lệ nửa ngày mới lên tiếng nói ra, nội tâm đã rung động các loại tâm tình mà đến, ở chỗ này nhìn thấy cố nhân, làm cho các nàng nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Đối với ta đến mang đi các ngươi, bây giờ Bắc Lô Châu ngay lập tức đem sẽ đại loạn, ta tìm các ngươi rất lâu. Lần trước Lục Tuyết Kỳ hết thảy mang đi bao nhiêu người. Diệp Phàm muốn biết cái này, tuy nhiên đã gặp các nàng tâm tình đều rất lợi hại chập trùng, nhưng cưỡng chế qua nói ra. Lục Tuyết Kỳ hết thảy đem chúng ta bốn người người đều cho mang đến, ta cùng Lệ Lệ còn có Tôn Phi Phi, còn có chúng ta lão sư Tần Thư Nhã, nhưng khi đó chúng ta lúc đầu tại Côn Lôn Sơn, về sau Côn Lôn Sơn bị tiêu diệt, chúng ta thì tách ra. Ba người chúng ta được đưa tới Ngọc Hoàng Cung, có điều Tần Thư Nhã lao sư nghe Lục Tuyết Kỳ đi nói Nam Bộ Châu một người môn phái, hiện tại Lục Tuyết Kỳ qua Đông Thắng Châu, nàng đã tu luyện thành hư thần. Chu Dĩnh lúc trước ấn tượng rất sâu sắc, rất nói nhiều đều muốn cùng Diệp Phàm nói. Ta đã tìm tới Tôn Phi Phi, nàng hiện tại cũng là nguyên anh tu sĩ, hiện tại các ngươi liền theo ta, loạn thế dung chuyển, các ngươi ở bên ngoài không an toàn. Có phải hay không trong môn phái có nguyên anh tu sĩ coi trọng ngươi nhóm? Diệp Phàm vừa rồi phát giác được cái kia cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có điều không có đuổi theo không khỏi hỏi. Chu Dĩnh gật gật đầu xuống tới đem chính mình tao ngộ đều nói một lần, Diệp Phàm có chút đồng tình họ, tới nơi này đều không phải là các nàng tự nguyện, cũng đều là Hồng Dương thôn đi ra, Diệp Phàm nhất định phải đến giúp họ. Diệp Phàm tay một quyển đưa các nàng đều đưa vào ngũ hành giới bên trong, nói ra, về sau các ngươi ngay tại ngũ hành giới bên trong tu luyện đi, ta sẽ tìm được Tần Thư Nhã lao sư. Chương 909, Châu Chiến Bạo Phát. Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều qua ngũ hành giới bên trong, nhìn thấy Sở Nguyệt cùng Tôn Phi Phi, một mặt không thể tin được, họ đến tới chỗ là Diệp Phàm tiểu thế giới bên trong, họ cũng đều ở nơi này. Các ngươi đều đi tới nơi này. Sở Nguyệt mới từ ngũ hành giới bên trong bế quan đi ra, nhìn thấy Chu Dĩnh cùng Trình Lệ giật nảy cả mình, họ làm sao lại tới đây? Nói rất dài dòng, Sở Nguyệt trước kia chân ngã nhóm có lỗi với ngươi, hy vọng hiện tại ngươi có thể tha thứ ta. Trinh Lệ hiện tại nhìn thấy Sở Nguyệt không có ý tứ, một mặt vẻ hãy náy trước kia ở trường học như vậy qua đối đãi nàng, hiện tại mình tới nơi này tìm lại một mạng, đã không có khả năng lại đi oán hận Sở Nguyệt. Ta vốn là không có tính toán một mực oán niệm hận các ngươi, lúc trước tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ta sẽ không trách các ngươi. Nếu như các ngươi chả muốn lấy sau có thể đi trở về một chuyến, vậy liền tại cái này thật tốt tu luyện. Sở Nguyệt hiện ở nơi nào sẽ đi để ý nhỏ như vậy sự tình, nàng hiện tại duy nhất muốn cũng là tu luyện, về sau có thể vì Diệp Phàm chia sẻ giải ưu, nữ nhân ở giữa điểm này phá sự nàng sẽ không coi trọng. Sở Nguyệt ngươi thật là một cái người tốt, vậy chúng ta đi bế quan. Mặc kệ hiện tại nói thêm cái gì đều nói vô ý, Chu Dĩnh cùng Trình Lệ tu luyện qua, nơi này linh mạch so tại Ngọc Hoàng Tông không biết mạnh bao nhiêu lần. Bên ngoài Diệp Phàm thu lại trận bàn, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền trực tiếp rời đi cái này. Một đường chuẩn bị từ Bắc Lô Châu ngồi châu tế truyền tống trận rời đi cái này, nhưng trên nửa đường Diệp Phàm nghe được một số lời đồn nhất thời cải biến ý nghĩ này. Từ Tây Hạ Châu bên trong thành lập một chỗ cấp 9 truyền tống đại trận, có thể trực tiếp đến Bắc Lô Châu Tu La Thành. Tin tức này Diệp Phàm là vừa vặn nghe được, trên mặt không khỏi ám cảm giác không tốt. Cái này Minh Đế thủ đoạn thật không phải đáp, như thế phí hết tâm tư đến muốn làm gì. Là sao liền không có người đi ra thu thập hắn đâu, cái này Minh Đế mấy ngàn năm đều có thể không chết. Đến hư tiên cái này tu vi, muốn chém giết rất khó khăn. Trừ phi tiên giới có thể hàng lâm xuống tiên nhân tiến hành diệt sát, không phải vậy không có khả năng. Đáng sợ là cái này Tu La Thành, vậy mà hợp tác với Minh Đế, không biết là muốn trộm lấy vật gì. Tu La Thành bản thân thực lực siêu cường, Diệp Phàm lúc trước tránh né truy sát cũng là qua Tu La Thành bên trong, không nghĩ tới lần này truyền tống trận thiết lập ở nơi đó. Chạy về Bắc Lô Thành bên trong Diệp Phàm nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ truyền tống đến trên quảng trường, đều là đến từ Đông Thắng Châu tu sĩ, bên trong không thiếu một số kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ đều xuất hiện tại trên quảng trường. Trước kia chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, huống chi vẫn là hóa chân tu sĩ, hiện tại cũng có thể nhìn thấy, rất rõ ràng là tình thế nghiêm trọng xuống tới. Không biết nhóm đầu tiên chiến trường biết mở tích ở nơi nào, có thể hay không phát tài liền dựa vào cái này. Bắc Lô Thành bên trong Diệp Phàm qua mỗi cái đan dược các bên trong, hiện tại một số cao cấp đan dược bán rất ít, hiện tại cũng nắm chặt biết hai cái châu đại chiến sắp đến, tiền tuyến chết thường thường cũng là những pháo hôi đó, Diệp Phàm đương nhiên không thể đi chịu chết. Gần nhất phủ thành chủ ban bố triệu tập lệnh, nếu như ra tiền tuyến giết địch nguyên anh tu sĩ một ngày 1.000 thượng phẩm linh thạch, hư thần tu sĩ một ngày 1.000 thượng phẩm linh thạch. Trên quảng trường nhao nhao truyền tới chấp nhận tin tức, đều là triệu tập nguyên anh trở lên tu sĩ, ra tiền tuyến có linh thạch cho điều kiện 10 phần phong phú. Những ngày này Bắc Minh giáo vốn là tại Bắc Lô Châu, sau cùng bị đuổi đi qua Tây Hạ Châu, mấy ngàn năm qua này khôi phục nguyên khí lâu như vậy, bây giờ ngóc đầu trở lại, thế tất sẽ tạo thành chưa từng có tai nạn. Toàn bộ Tây Hạ Châu nghe đồn đều là Minh Đế tự mình đi một chuyến đi qua, nhao nhao thần phục xuống tới, bây giờ đều là làm đẳng trước binh, mở ra chiến trường. Tây Hạ Châu cũng có mấy cái 10 môn phái, cấp 7 tông môn cũng có mấy cái, bây giờ đều thần phục xuống tới, đã bành trướng đến rất lớn bước, nếu như cấp 9 tông môn không dốc toàn bộ lực lượng, chàng chiến dịch này chắc chắn thất bại. Diệp Phàm thoáng phân tích một chút. Cái này nếu như Đông Thăng Châu không có tới cao thủ lời nói, Bắc Lô Châu hội bại lui. Cấp 9 tông môn đều tại giữ lại nhất định đánh không lại Bắc Minh giáo. Bình thường hóa chân tu sĩ cơ hồ đều đánh không lại những thứ này tính cách Bắc Minh giáo một đám. Lúc khi tối hậu trọng yếu muốn giúp bọn hắn một chút, liền sợ cái này Minh Đế tùy ý xuất hiện tại chính mình khoảng trường. Vậy ta so chết ở trên tay hắn. Diệp Phàm còn muốn đề phòng gia hỏa này đâu, liền sợ gia hỏa này thống cả một cái tu chân giới Diệp Phàm thì xong đời, đến lúc đó làm sao đào thoát tay hắn, hiện tại hắn mới nguyên anh tu vi a. Hiện tại coi như Diệp Phàm nắm giữ linh mạch muốn tu luyện tới hư thần cũng phải thời gian mấy năm, lúc này trốn ở ngũ hành giới bên trong, bên ngoài đại chiến đã sớm kết thúc, cho nên hắn không thể tránh né. Vạn Dược Tông linh mạch Diệp Phàm còn băn khoăn đâu, nếu có 100 đầu linh mạch cái kia Diệp Phàm trực tiếp tìm một chỗ an tâm tu luyện chính là, nhưng bây giờ không thể. Cũng chính là 3 ngày thời gian. Diệp Phàm nghe được một tin tức cấp 5 tông môn toàn bộ bị diệt mất, trong vòng một đêm cả cái tông môn toàn bộ bị tiêu diệt, không ai trốn tới. Cấp 5 tông môn chí ít cũng có ngưng thể cao thủ a, nói diệt thì diệt đi, Diệp Phàm không khỏi hít vào một hơi xuống tới, căn bản không kịp phản ứng. Cấp 6 lấy lên tông môn đã tổ kiến Bắc Lô Châu liên minh rất gần Bắc An Thành, phía trước báo trở về Ngọc Giản tin tức đều bị buồn bán rơi. Một cái linh thạch liền có thể mua được, đại khái quét mắt một vòng nội dung, Diệp Phàm thổn thức không thôi, quá nhanh cứ như vậy đánh xuống lời nói, một tháng liền có thể đến bọn họ Bắc Lô Thành. Toàn bộ Bắc Lô Châu hết thể 200 cái tu chân thành thị, đã thất thủ rơi 1/3, tuy nhiên một số tu chân thành thị đều không có người, nhưng người ta Tây Hạ Châu đại quân đã giết tới. Còn tốt Bắc Lô Thành bên ngoài đều là cấp 7 tông môn cùng nguyệt cùng một chỗ. Không phải vậy Diệp Phàm cũng không dám về sau nghĩ, cái kia thật muốn vứt bỏ rơi nơi này. Diệp Phàm không có đi qua tiền tuyến chiến trường, nhưng nhìn thấy lạc ấn hình ảnh cũng đã nghĩ đến là phi thường đáng sợ. Song phương đều là vận dụng mấy chục vạn tu chân giả đại chiến, nhưng đem đó pháp bảo ném đến không trung, coi như ngươi là thừa đỉnh tu sĩ đều thụ à không. Một đống pháp bảo đập tới không chết cũng muốn trọng thương, đây cũng không phải là đơn giản mấy ngàn người đang tỉ đấu, mà chính là quy mô thăng cấp đến mấy chục vạn người. Thật mong muốn vây lại hắn hậu phương A, đáng tiếc ta nghĩ như vậy, khẳng định cũng có người nghĩ tới. Diệp Phàm trên thân còn có cấp 11 không gian quyền chủ, nhưng không dám sử dụng cái đồ chơi này dùng để chạy trối chết hiện tại dùng xong, đến lúc đó đảo mệnh dùng cái gì. Tiền hưu quang gia hỏa này tuyệt đối qua nhặt chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm nghĩ rất lâu quyết định qua tiền tuyến, mỗi lần đại chiến khẳng định có thương vong tu sĩ, phía trên chiến trường kia không biết hội lưu lại bao nhiêu chữ vật giới chỉ, ở trong đó khẳng định đều chính là các thứ, có thể hay không phát tải ngay ở chỗ này. Trong đầu vừa nghĩ Diệp Phàm phải đi phủ thành chủ báo danh xuống tới, cầm tới chính mình một món linh thạch sau đó chờ đợi hắn tu sĩ. Cùng một chỗ ngồi lên phi thuyền qua tiền tuyến. Chỉ cần không bị phát hiện đây là một khoản hảo sinh ý. Diệp Phàm tự lẩm bẩm căn bản không chờ đợi bao lâu. 500 người nguyên anh tu sĩ bị đưa lên phi thuyền, từ một cái ngưng thể tu sĩ tiền bối dẫn đường. Chương 910, Thượng phẩm Hắc Chân Thạch. Phi thuyền pháp bảo lên Diệp Phàm tĩnh tọa không nói lời nào, đều là không biết tu sĩ ghé vào trên một cái thuyền. Mặc dù là ra tiền tuyến nhưng Diệp Phàm thần sắc lại chú ý tới bên cạnh những tu sĩ này, dù sao từng người mang ý xấu riêng, qua tiền tuyến nào có đây là đi chịu chết, không biết có phải hay không là cùng Diệp Phàm đánh là một dạng chủ ý. Cũng không thể nói toàn bộ đều là nhưng ít ra có chút gia hỏa là không có hảo ý người khắp nơi, cái này qua Bắc An Thành cũng phải nửa tháng khoảng chừng. Trên thuyền Diệp Phàm cũng không có ý định tu luyện, dạng này địa phương hắn tu luyện tất nhiên sẽ gây nên một trận doanh động, có điều tại cái này to lớn tàu thủy bên trên, có cái giao dịch hội dù sao nhiều người như vậy tại cái này, gần hơn 500 người nguyên anh tu sĩ. Các vị, chúng ta lập tức liền muốn Bắc An Thành, chúng ta dựa theo quy củ cũ tới đi, mặc kệ chính là vẫn là hắn linh thảo đều cho rằng hợp lý đều có thể trao đổi. Mặt đỏ bàn tử tu sĩ xuất ra một thanh hạ phẩm linh khí đi ra, đảo qua mọi người nói, ta thanh linh khí này đến đổi thần hư thảo, nếu như không có thần hư thảo ta muốn 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm lúc đầu trong nhập định nhìn thấy còn có dạng này giao dịch hội, thần thức quét tới, lắc đầu xuống tới cái này hạ phẩm linh khí, dùng cái này đem đổi lấy thần hư thảo, một thanh linh khí còn chưa đủ. Có điều đổi 400 vạn thượng phẩm linh thạch không sai biệt lắm. Nguyện ý xuất thủ giao dịch người không có bao nhiêu, có mấy cái muốn mở miệng tu sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là điệu thấp xuống tới. Tu sĩ mặt đỏ coi là không ai đổi liền muốn đem hạ phẩm linh khí thu lại thời điểm. Một cái mặt đen nguyên anh tầng 6 nữ tu sĩ hô, chấm dãi, ta chỗ này có một gốc thần hư thảo, ta đổi. Bên cạnh riêng phần mình đi đến một vị nguyên anh một tầng tu sĩ, đem đồ, vật đưa tới. Tu sĩ mặt đỏ đã là nguyên anh viên mãn tu vi, thực cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, không nghĩ tới tại trên thuyền này tu sĩ có thần hư thảo, dạng này xuất giá hạ phẩm linh khí đổi được một gốc. Sau đó giao dịch thì càng nhiều, có đổi lấy đan dược liền đổi công pháp đều có, những thứ này Diệp Phàm cũng không tốt kỳ, đều là một số phổ phổ thông thông đồ, vật. Nhưng tiếp xuống Diệp Phàm hưng phấn là một khối thượng phẩm hắc trần thạch, không khỏi để Diệp Phàm thần tình kích động lên. Cái này hắc trần thạch cụ thể tác dụng hắn hiện tại cũng không biết, như vậy rất có thể không phải vị diện này đồ, vật, có thể là đến từ một vị diện khác, tại cái vị diện này vô cùng ít ỏi. Trước đó Diệp Phàm đạt được cũng bất quá là hạ phẩm hắc trần thạch, lần này lại trực tiếp nhìn thấy hắc trần thạch một lần vẫn là 12 khối. Lúc đầu coi là đang suy nghĩ hắn cái kia cực phẩm linh khí hiện tại đã vô dụng, dù sao còn cần không thành, đi tới nơi này tu tiên giới bên trong, thì mất đi nó phong thái, nhưng bây giờ thật chẳng lẽ có thể lần nữa trọng trấn hùng phong không thành. 12 khối hắc trần thạch, đổi lấy thiên cấp nhị phẩm đan dược xuân hoa đan. Cái này hắc trần thạch cụ thể công dụng không có người biết, Diệp Phàm cũng sẽ không ngốc đến nói cho người khác biết, cho nên cái này dáng người nam tử khôi ngô xuất ra cái này hắc trần thạch đến, toàn trường đều tĩnh lặng đi xuống, hiển nhiên không có người đối vật này cảm thấy hứng thú, chủ yếu rất khó qua luyện hóa, làm tài liệu đều tấm biển đáng tiếc, nhưng thực vật như vậy là nhiên liệu a. Cầm nhiên liệu đi làm luyện khí tài liệu bản thân liền là một loại ngu ngốc hành vi, nhưng bọn hắn nghĩ không ra là, Diệp Phàm đứng lên ném cho con người kiên cường một hạt xuân hoa đan, nói ra, vật này ta đổi. Xem thường ánh mắt quét tới, đều cảm thấy Diệp Phàm cái này oan đại đầu, một hạt xuân hoa đan đổi 12 cái vứt bỏ thạch đầu. Mặc kệ cái khác người lúc này ý kiến gì Diệp Phàm, tâm nhất định đem hắn cho mắng. Hắn đều muốn đem đồ, vật mua lại. Con người kiên cường trực tiếp ném qua đến hắn hắc trần thạch cho Diệp Phàm. Lúc đầu chỉ là tùy tiện nhìn xem có thể hay không đổi được tay. Hiện tại thực sự có người nguyện ý xuất đan thuốc đến đổi. Vị đạo hữu này chúng ta nơi này quy củ cũng là mua lại đồ, vật. Ngươi đã giao dịch xảy ra vấn đề gì khái không chịu trách nhiệm. Diệp Phàm nghe được hư thần tu sĩ truyền âm. Hắn gật gật đầu xuống tới cũng không có đổi ý tứ. Sau đó giao đổi đồ vật Diệp Phàm không cảm thấy hứng thú, lập tức liền muốn đến Bắc An Thành. Mặc kệ là cái gì chiến thuật Diệp Phàm trước hết muốn tìm một chỗ đem lên phẩm hắc trần thạch cho lắp đặt. Về phần vừa rồi vị kia tu sĩ Diệp Phàm đã nhớ ký hắn, xuống thuyền thời điểm lại muốn đi hỏi một chút đến tại thứ gì thu thập được nhiều như vậy thượng phẩm hắc trần thạch. Vậy nói rõ có đen như vậy bùi thạch khoáng mạch. Có một kiện vật như vậy coi như Diệp Phàm không luyện hóa cực phẩm linh khí cũng có thể sử dụng. Dù sao lấy chính hắn nguyên anh tu vi, liền xem như luyện hóa tu vi lên cũng không chế không, cực phẩm linh khí tương đương hao phí chân nguyên, nhưng có cái này hắc trần thạch tại Diệp Phàm cũng không cần hao phí chân nguyên, hoàn toàn theo kéo hắc trần thạch liền có thể khống chế cái này cực phẩm linh khí. 12 khối thượng phẩm hắc trần thạch đến có thể phát huy mấy phần thực lực. Diệp Phàm không biết cái này thượng phẩm hắc trần thạch có đủ hay không, nhưng nhất định phải tìm tới ra hỏa kia. Phi thuyền đi vào Bắc An Thành bên ngoài rơi xuống, Diệp Phàm ngăn lại trước đó cái kia bán cho hắn hắc trần thạch nguyên anh tu sĩ. Đối phương một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm, không đợi Diệp Phàm mở miệng hắn trước tiên nói, sắc mặt có chút từ tốn nói, vị đạo hữu này. Chúng ta trước đó trên thuyền thời điểm liền đã giao dịch, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đổi ý? Không không không, ta không phải ý thứ này ta không đổi ý có thể mượn một bước nói chuyện đi, ta muốn nghe ngóng ngươi vật này ở nơi nào tìm tới. Diệp Phàm nhìn một chút bốn phía bóng người kéo đến một góc nói ra, trên mặt rất có thành ý. Hả, ngươi nói cái này hắc trần thạch à, ta hiểu rõ một chỗ rất nhiều loại này hắc trần thạch. Có điều thứ này hắn cứng rắn đều không người đi đào, lấy ra luyện khí đều vô dụng, đã ngươi muốn ta liền đem địa đồ lạc ấn một phần cho ngươi đi. Nguyên anh tu sĩ cảm thấy Diệp Phàm là cái rất kỳ quái người, Có điều tại cái này tu chân giới loại người gì cũng có, cho nên khắc họa một phần địa đồ giao cho Diệp Phàm, miễn cho đến lúc đó hắn lại đến tìm tới chính mình. Diệp Phàm bụng mừng rỡ không khỏi cảm tạ một phen xuống tới, nhận lấy hắn địa đồ, thần thức nhìn một chút nơi này ngay tại Tinh Vệ Hải Bắc Hải một chỗ trên hải đảo. Tinh Vệ Hải có thể chia làm Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải, mỗi cái vùng biển đều đặc biệt lớn. Cái này Bắc Hải vực cùng Bắc Lô Châu vẫn là giáp giới địa phương, cho nên Diệp Phàm qua Bắc Hải vực nhất định phải có hai con đường. Cái kia chính là từ Bắc Lô Châu trực tiếp qua Bắc Hải, hoặc là từ Đông Thắng Châu qua Bắc Hải, nhưng từ Bắc Lô Châu qua Bắc Hải lời nói, liền muốn vòng qua Tu La Thành. Cái này Tu La Thành hiện tại là Minh Đế địa bàn, Diệp Phàm đi qua khó đảm bảo chính mình sẽ không bị bắt. Cho nên cái này Diệp Phàm đều là đang do dự bên trong, có đáng giá hay không đến chính hắn đi mạo hiểm, hoặc là chỉ có thể về Đông Thắng Châu qua. Diệp Phàm nghĩ một hồi quyết định đi trước một bước nhìn một bước, đi tới nơi này Bắc An Thành bên trong Diệp Phàm không có như vậy rêu rao, tìm một chỗ ở lại về sau. Giải trước đó bọn họ mới vừa lên qua đánh một đợt, trước đó đã từng xảy ra tất cả chiến dịch lớn nhỏ, chết mất tu sĩ không ít. Chí ít 100.000 tu sĩ chết ở đây. Chương 911, đòn sát thủ. Như thế tàn khốc chết mất 100.000 tu sĩ. Diệp Phàm ở tại một cái công quán bên trong, nội tâm rất lợi hại rung động thống kê một chút cái này bên trong đại bộ phận đều là kim đan cùng nguyên anh tu sĩ. Về phần trúc cơ tu sĩ không cần thiết trên chiến trường, vậy cũng là phá hôi. Quân chủ lực đều là kim đan cùng nguyên anh tu sĩ chiếm đa số. Nhìn nói cái này bên trong ngọc giản tin tức, Diệp Phàm suy nghĩ cái này sau đó phải làm việc. Nếu như những thứ này thù địch tông môn đều bị Minh Đế nhất thống, lúc đầu Tây Hạ Châu cũng là cằn cỗi địa phương, tài nguyên tu luyện đều không có Đông Thắng Châu đến nhiều, cái này lần thành công bước lên hai châu tu sĩ mâu thuẫn. Những ngày này xuống tới đều là tại ngưng chiến, toàn bộ Bắc An thành tọa trấn hóa chân tu sĩ đều có mười mấy cái. Đây là kinh khủng nhất địa phương, cho nên Diệp Phàm cũng không dám ở nơi này dương oai, bạo lộ ra ngũ hành giới tới. Diệp Phàm muốn đi chiến trường nơi này, hiện tại đi qua tuyệt đối sẽ bị đánh chết, rời cái này cái Bắc An thành nơi khác phương. Diệp Phàm hướng phía trong sơn cốc bay đi, một mực chui đến dưới đất qua, cho đến chui không đi xuống, Diệp Phàm mới trở lại ngũ hành giới bên trong. Không tin tại chỗ này đều có thể tìm tới chính mình. Hiện tại nếu như tại chỗ này ném ra trận bàn lời nói, như vậy hắn cũng là tự tìm đường chết. Cấp 7 trận bàn không đủ để ngăn chặn ở hóa chân tu sĩ thần thức, vậy cái này thì là coi thường hóa chân tu sĩ. Tướng công, bên ngoài đến xảy ra chuyện gì a? Sở Nguyệt tu luyện dừng lại cơ hồ trong khoảng thời gian này nàng đều đang đợi Tô Ngộng Giao tỉnh lại, nhưng đều đi qua thời gian dài như vậy, Ngộng Giao vẫn là không có tỉnh lại. Có điều gần nhất tay nàng chỉ lại động đậy một chút, cần phải có chính mình ý thức. Ta gần nhất tìm tới biện pháp khởi động lại chúng ta cái kia cực phẩm linh khí, Ngộng Giao hiện tại thế nào? Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới phát hiện cây non đã lớn lên một đoạn nhỏ, phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, chỉ cần lại không lâu nữa xuống tới Ngộng Giao liền có thể tỉnh lại. Ta đã cảm giác được nàng giống như ý thức biết rõ nói chúng ta. Có điều còn không có tỉnh lại là nguyên thần suy yếu, nhiều thì một tháng Ngộng Giao tỉ tỉ liền có thể tỉnh lại. Sở Nguyệt cao hứng nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu thần thức nhìn về sau, cái này Sở Nguyệt nói không sai. Lúc này Diệp Phàm qua đặt chính mình cực phẩm linh khí ẩn long địa phương. Từ khi cái đồ chơi này đến tu chân giới về sau, Diệp Phàm cũng không dám dùng nó, sợ là bị hóa chân tu sĩ cho đoạn, một mực lưu đến bây giờ. Bây giờ Diệp Phàm lần nữa ngồi lên ẩn long nội bộ, đem 12 khối thượng phẩm hắc trần thạch đặt vào, toàn bộ ẩn long phát run giống như ầm ầm lên. Hứ mất. Đây là Diệp Phàm ý nghĩ đầu tiên, chẳng lẽ lại cái đồ chơi này thêm vào còn có thể làm hư thứ này không thành? Diệp Phàm vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng, làm trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm lạnh như băng, liền biết cái đồ chơi này quả nhiên cùng hắn muốn không giống nhau. Ẩn long cái này 12 khối thượng phẩm hắc trần thạch về sau, tối cao có thể khởi động kiếp biến tu sĩ công kích, mà lại cái đồ chơi này có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ, coi như Diệp Phàm trốn ở cái này ẩn long bên trong cũng có thể ẩn thân, lừa qua hóa chân tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất đồ vật cũng là cần nhiên liệu, chỉ cần không đủ nhiên liệu cũng là rách dưới đồng thiết. Trong đầu từng đạo thanh âm truyền đến, Diệp Phàm đại khái đã biết, quả nhiên trên địa cầu thời điểm, hắn căn bản không có phát huy ra cái đồ chơi này thực lực. Nếu như dùng là cực phẩm hắc trần thạch lời nói, cái này ẩn long đều có thể phá vỡ không gian. Nếu như có thể đạt được trong truyền thuyết tiên trần thạch, phá vỡ không gian trực tiếp đi vào tiên giới đều có thể. Mà lại thứ này có thể một số đỉnh cấp phi hành tài liệu để nó thăng cấp, vừa vặn Diệp Phàm trên tay có cái kia vũ mao. Cái này 12 khỏa hắc trần thạch cũng không đủ chính mình bay đến Đông Thắng Châu qua, có điều lại có thể để hóa chân tu sĩ công kích 3 lần. Cái này nhất định là Diệp Phàm lớn nhất đại sát thủ giản, 3 lần hóa chân tu sĩ công kích ra. Chương 912, bảy dập. 3 lần hóa chân tu sĩ công kích ra, chẳng lẽ có thể đánh lén một chút kiếp biến tu sĩ, nhưng cái này gặp được hóa chân tu sĩ căn bản không địch lại. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói đây đã là lớn nhất đại sát thủ giản. Có điều cái này ẩn long hiện tại thì vận dụng lời nói, nhất định là đào thoát không thay đổi chân tu sĩ truy tung, đối phương cũng có cực phẩm linh khí làm không qua người ta. Lợi hại tướng công, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì a? Sở Nguyệt nhìn thấy vật này cả người cũng vì đó phân chấn, hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, liền chờ đợi Diệp Phàm ra lệnh đây. Thứ này cực phẩm linh khí còn có ẩn thân tác dụng, không khỏi tiêu hao phẩm hắc trần thạch năng lượng. Tràng chiến dịch này chúng ta an vị thu ngư ông chi lợi, có điều chỉ có thể làm một lần. Ta trước đó nhìn qua mỗi lần đều có người thanh lý chiến trường. Chúng ta muốn lấy được những thứ này chữ vật giới chỉ cơ hội chỉ có một lần. Diệp Phàm không có ý định hiện tiêu hao hết thượng phẩm hắc trần thạch lực lượng. Trên cơ bản đến kiếp biến tu sĩ đều rất khó chết mất, trừ phi tránh thức sống mái với nhau. Hiện đang truy tung Diệp Phàm còn có hai cái kiếp biến tu sĩ cùng một cái hóa chân tu sĩ. Hóa chân tu sĩ Diệp Phàm đánh không lại, nhưng nếu như dùng cái này ẩn long liền có thể đánh lén kiếp biến tu sĩ Vạn Cảnh Thiên. Gia hỏa này Diệp Phàm đã sớm muốn làm rơi, nếu không phòng ngủ khó có thể bình an, nhưng cũng phải có chính mình cơ hội. Đó là muốn làm sao đâu? Sở Nguyệt vẫn là không hiểu nhiều Diệp Phàm sách lược, biết Diệp Phàm không có khả năng từng cái nhặt lên chữ vật giới chỉ đi, đây chính là có nguyên anh tu sĩ tại, nếu như bị biết cái thứ nhất diệt cũng là Diệp Phàm chính mình. Chúng ta đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết, cần để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, phương pháp tốt nhất thiết lập hạ bẫy dập hố ở bọn họ, để bọn hắn mắc lừa. Diệp Phàm trong đầu có tân chủ ý. Đối tu sĩ tới nói đáng tiền nhất đồ, vật thường thường cũng là đan dược và công pháp, còn có một cái cũng là trên người hắn động phủ. Đến lúc đó trong động phủ lưu lại đan dược, mở ra cấp 8 trận pháp liền có thể để bọn hắn tiến trong động phủ. Đến lúc đó bọn họ tự giết lẫn nhau lên, Diệp Phàm liền có thể toàn bộ xử lý. Ngẫm lại cái này Diệp Phàm không khỏi vì chính mình cơ trí điểm tán. Có điều cũng tốt cẩn thận một chút, vạn nhất đem hóa chân tu sĩ dẫn tới thì thật phiền phức. Kiếp biến tu sĩ còn tốt, nếu như là hóa chân tu sĩ Diệp Phàm cũng chỉ có chạy phân thượng đây. Từng cái tiểu tiểu động phủ cũng sẽ không để hóa chân tu sĩ đến đây đi, thiên cấp tứ phẩm đan dược mà thôi. Cái này động phủ cũng may Diệp Phàm đã luyện hóa xuống tới, trong đầu thêm ra đến thủ quyết có thể cho nó biến lớn còn có thu nhỏ. Cái này động phủ căn bản không có mấy người phát hiện, cho nên cũng không sợ có người biết tiên tri. Diệp Phàm, nếu có kiếp biến tu sĩ đi vào trong động phủ, vậy chúng ta muốn làm sao a? Sở Nguyệt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, đến lúc đó những tu sĩ này trong động phủ cướp đoạt lên, trái lại cùng một chỗ công kích cấp 8 trận pháp vậy liền thật bất đắc dĩ. Người cái lo lắng này ta cũng biết, có điều cấp 8 đại trận là thiên nhiên trận pháp. Trừ phi có trận pháp tông sư không phải vậy không cách nào phát hiện. Diệp Phàm có chính mình suy tính, nếu như mười mấy vạn đều bị hấp dẫn đến trong trận pháp, cái kia Diệp Phàm cũng làm không được toàn bộ đều cầm xuống. Cái bẫy này chỉ có thể chơi một lần, lại đi chơi lời nói vậy liền thật sự là đang liều mạng. Diệp Phàm thừa dịp trong khoảng thời gian này chiến dịch không có bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Trước đó đạt được không ít linh thảo hắn chuẩn bị đều luyện chế một số xuống tới, giống thần hư đan, sinh nguyên đan, hư mạch đan những thứ này Diệp Phàm cũng có thể. Về phần hắn đan dược không dám tới liều, đụng phải ngưng thể tu sĩ trở lên tu sĩ là nhức đầu nhất. Mấy cái ngày thời gian xuống tới Diệp Phàm đều đã luyện chế tốt đan dược, có điều Diệp Phàm không có bay trở về Bắc An thành qua. Nhìn bản đồ này về sau tìm tới cách đối diện trận doanh gần nhất bên trong vùng thung lũng kia. Mảnh sơn cốc này đã là không có một ai, cũng có rất ít người hội xuất hiện ở đây. Vừa đi vừa về tại trong sơn cốc này đi dạo một vòng xuống tới, Diệp Phàm dự định đem nơi này làm thành bẫy giờ. Về phần động phủ lời nói thì đánh đến dưới đất mặt qua, mặt này sơn cốc so sánh 10 vạn dặm lớn. Đều có thể đuổi lên một sơn môn thiết lập ở chỗ này động phủ càng hợp lý. Về phần ở chỗ này Diệp Phàm cần bố trí ẩn nặc trận phương pháp đem động phủ giấu đi, không phải vậy đi ngang qua người đều có thể tìm được động phủ mình. Để Tôn Phi Phi bọn họ xuất hiện tại chính mình ngũ hành giới bên trong, Trần Hải phái không biết Diệp Phàm muốn làm gì, khi nàng tại ngũ hành giới bên trong nhìn thấy Diệp Phàm bên trong tiểu thế giới. Nhất thời khiếp sợ khó trách nàng cảm giác có điểm là lạ, nguyên lai bị Diệp Phàm lấy tới tiểu thế giới bên trong. Lại nhìn bên ngoài Diệp Phàm chuẩn bị đem động phủ lấy tới trong sơn cốc này giấu đi, hồi tưởng lại lần trước tại Kỳ Sơn Điện bên trong Diệp Phàm hành vi, lúc này lại phải đào hầm khiến người ta nhảy. Diệp Phàm gia hỏa này tâm cơ quá sâu, cái này lại muốn hố chết một nhóm người. Trần Hải phái cảm khái một chút cũng liền Diệp Phàm dạng này thủ đoạn mới dám đi chơi cái này vừa ra, người khác không dám đi làm. Đọc truyện tại. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm đem động phủ giấu ở trong sơn cốc cấp 6 ẩn nặc trận phương pháp bên trong, cái này động phủ có thể biến hóa một vạn dặm lớn, nhiều nhất có thể hố chết khoảng 10 vạn người, có điều Diệp Phàm cũng không dám chơi 10 vạn người a. Nói như vậy cái này động phủ cấp 8 trận pháp thì hủy đi. Tu bổ trận pháp này nhưng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Phàm tại trận pháp này bốn phía lần nữa bố trí đến truyền tống trận, từ nơi này có thể trực tiếp đạt đến Bắc Lô bên trong dãy núi, cái này kế sách Diệp Phàm cũng không biết hội sẽ không thành công. Làm xong sau Diệp Phàm liền trở về, lần này hắn nhất định phải trên chiến trường qua, lấy chính mình coi như mồi nhử phương pháp tốt nhất, cũng là bại lộ trên người hắn đổ, vật. Nếu không những người kia sẽ không mắc lửa. Chỉ cần dẫn tới trong sơn cốc này Diệp Phàm kế sách liền thành công một nửa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trở lại Bắc An thành về sau, Diệp Phàm cao điều, lại tế luyện một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm, người mặc cũng là trung phẩm linh giáp xuất hiện tại Bắc An thành bên trong đều 10 phần chói mắt. Liền xem như vào ở khách sạn Diệp Phàm đều là muốn tốt nhất lên các thứ. Nhìn thấy tốt nhiều tu sĩ thần thức đều quét đến trên người hắn đến, không để bụng. Diệp Phàm không nghĩ tới là ở cái này Bắc An thành bên trong, còn có thể đụng phải Liễu Huyên Huyên nữ nhân này, một thân thanh la váy, bên hông treo trường kiếm, đi ở trong khách sạn này. Nàng xuất hiện lập tức gây nên tu sĩ hoành động, trước đó Diệp Phàm gặp nàng vẫn là nguyên anh tu vi, hiện tại đã là hư thần tu sĩ. Cái này tương phản có chút quá nhanh. Có điều Diệp Phàm đi ra ngoài ngăn lại nàng, cười hắc hắc nói, Liễu Huyên Huyên, khắc cái này một bộ ánh mắt nhìn ta, ngươi là hư thần tu sĩ không sai, nhưng ở chỗ này ngươi không có thể giết ta. Diệp Phàm đôi mắt cố ý đặt ở trước ngực nàng, một bộ lông đông đàng điếm bộ dáng, quả nhiên kích thích nàng phẫn nộ, nhất trưởng hướng phía Diệp Phàm đập tới. Vâng! Diệp Phàm thân thể nhanh chóng về sau nghiêng qua, vẫy vẫy cánh tay nói ra, lợi hại, hư thần tu sĩ cũng là mạnh a. Ngươi đến có ý tứ gì? Liêu Huyên Huyên vừa mới cơ hồ không sao cả ra sức, liền chân nguyên đều không động, Diệp Phàm thì bay ra ngoài, không biết hắn tại làm cho gì. Đều là bạn cũ, không bằng ngồi xuống uống một chén đi, khắc chém chém giết giết. Diệp Phàm một lần nữa về tới chỗ ngồi xuống, khoe miệng mỉm cười, kết quả này cũng là hắn muốn. Bại lộ chính mình trung phẩm linh giáp đã để một số tu sĩ thần thức quét tới. Chương 913, quần sát. Liêu Huyên Huyên ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng lại tới đây, không phải đi Đông Thắng Châu, này làm sao trả lại. Ta và ngươi không có gì tốt ngồi xuống nói, hôm nay trước hết buông tha ngươi. Liêu Huyên Huyên băng lãnh đôi mắt căn bản không để ý hắn lời nói, quay người liền muốn rời khỏi, trong tay một thanh trường kiếm bất ly thân, lạnh lẽo khí phách Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được. Hung ác như thế, cũng không có đối với ngươi như vậy sao? Diệp Phàm muốn tới hiệu quả đã đạt tới là được, dù sao cái này Liêu Huyên Huyên Bắc Lô Châu từ Mỹ một chồng, bên người người theo đuổi nhiều như dê bò, lần này đùa giỡn nàng một chút, nhớ thương chính hắn người thì nhiều, lại nói lộ tài loại sự tình này đã phát sinh, vậy liền diễn tiếp. Liêu Huyên Huyên rút kiếm một đạo hàn quang từ Diệp Phàm trước mặt hiện lên, băng lanh con ngươi nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn dám tới theo ta, thì giết ngươi. Vị đạo hữu này muốn chết ta, hắn nhưng là Liêu Thúy Tông, chúng ta đều chỉ có thể ngoan ngoãn cách xa một chút, ngươi cũng dám đi đắc tội nàng. Rất nhanh Diệp Phàm bên người vây một đám ồn ào ra hỏa, không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Đây đều là nguyên anh tu sĩ nhìn Diệp Phàm nguyên anh một tầng đều coi là dễ khi dễ, dù sao không có cái gì địa vị, một giới tán tu. Diệp Phàm cười trừ, giật dây chính mình lại đi đắc tội Liêu Huyên Huyên, cũng chỉ có đám người này có thể làm được. Diệp Phàm sẽ không tin tưởng những người này bên trong bất cứ người nào, trên ngựa chiến trường này thì sẽ tiếp tục kéo ra. Trở lại chỗ mình ở về sau, Diệp Phàm một mực chờ đợi chờ cơ hội, cho đến 3 ngày sau đó tiếp vào một tin tức, muốn bọn họ những nguyên anh này tu sĩ trên chiến trường, Diệp Phàm đã làm tốt chuẩn bị xuống tới. Diệp Phàm cũng không phải thật đánh đây là điên cuồng một trận hành vi, mệnh lệnh tiếp xuống trong đêm thì xuất phát. Diệp Phàm lấy là phi thuyền hướng phía mục đích bay qua, rời đi cái này Bắc Can Thành, cái chỗ kia cũng là chiến trường. Bắc Lô Châu liên minh đã mất đi rơi 1/3 địa bàn, lấy đầu kia bờ sông tại một khối địa phương, ngăn cản hai phe đại bản doanh. Diệp Phàm đi tới nơi này cái chiến địa bên trên, một trận khí tức âm trầm truyền đến, làm cho người phát run khí tức, khó có thể tưởng tượng nơi này đến chết rơi bao nhiêu người. Diệp Phàm chính mình cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này tiếp qua một số năm trôi qua đều sẽ thành cấm địa A, tử khí quá nặng chí ít Diệp Phàm thoạt nhìn là dạng này. Lần này bọn họ đi vào đều được an bài phòng thủ này khối địa phương, bên này Diệp Phàm cuối cùng là minh bạch xuống tới bọn họ chiến thuật, cơ hồ đều là phòng thủ, thực lực đối phương dũng mãnh nếu là thật sự nói chuyện cái này khẳng định không địch lại. Thì hiện tại Diệp Phàm đến xem cũng là qua phòng thủ, nơi này sơn mạch ngang dọc chiến trường bốn hoành tám túng, mỗi cái địa phương đều cần tu sĩ chấn giữ. Diệp Phàm đi tới nơi này quân doanh chỗ cũng là đang ngồi nghỉ ngơi, chờ đợi phía trên mệnh lệnh, một khi có chiến sự hoặc là đối phương công tới, mệnh lệnh liền sẽ xuống tới, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ lên trận. Diệp Phàm đi vào là nam khu trận doanh bên trong. Những thứ này toàn bộ đều là tu sĩ đang ngồi, không nói lời nào. Nghiêm túc như vậy. Diệp Phàm nhìn thấy những tu sĩ này cơ hồ đều không có chắp đầu giao thai truyền âm, trận doanh bên trong đều bảo trì cao độ cảnh giác, người nào đều không có qua để ý tới đối phương, dạng này Diệp Phàm lại là rất ít gặp đến. Có chút kỳ quái, có thể hay không lừa gạt nhập sơn cốc kia, còn cần dựa vào chính mình diễn kỹ. Diệp Phàm đã suy nghĩ rất lâu chuyện này, nếu như không thể đem đối phương những người này dẫn vào đến bên trong thung lũng kia, Diệp Phàm thì phí công nhọc sức, trước đó làm ra nỗ lực đều giao chi đông bó đuốc. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian trôi qua, rốt cục bên ngoài truyền đến tiếng trống trận âm, thao âm thanh quần cuộn truyền vào bọn họ nơi này mà đến, nơi này đại chiến tuy nhiên không là quân đội như thế. Nhưng so với đến quân đội đến chỉ có hơn chứ không kém. Đại chiến như vậy vô cùng bành trướng kích thích nhân tâm, tưởng tượng thấy trên bầu trời ngũ quang thập sắc pháp bảo đối hoành tráng cảnh, hình ảnh kia quả thực quá đẹp không dám tưởng tượng. Lính liên lạc đem mệnh lệnh mang đến nơi này, tất cả mọi người nam khu trận doanh nhân bộ phân đều muốn xuất chiến, giống Diệp Phàm loại này mới tới chạy không. Đối diện tiếng trống trận âm đinh thai nhức óc, liền bên này đều có thể nghe được dạng này thanh âm, Diệp Phàm thần thức đều có thể nhìn thấy đối phương những tên kia đều theo đánh máu gà mở dạng, phấn khởi không so ra. Quý ngư cổ. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia mặt trống trận nhất thời kinh hoàng một chút, vật này thế nhưng là thượng cổ thời kỳ, chuyên môn thượng cổ đại chiến thời điểm, hoàng đế cùng Si Vưu thế lực ngang nhau. Sau đó hoàng đế mời đến cửu thiên huyền nữ hỗ trợ, giết chết một đầu quý ngưu đem ngươi ra lột bỏ đến chế tác 80 mặt chống trận. Sau đó dạng này chống trận tại đại chiến bên trong, chống tiếng nổ lớn, âm thanh rung thiên địa, dọa lùi Si Vưu đại quân. Diệp Phàm không biết cái này lai lịch thật giả, nhưng mặt này chống trận có thể là quý ngưu cổ, có thần hồn điên đảo tác dụng. Phải biết Diệp Phàm đều là nguyên anh tu vi đều hội chịu ảnh hưởng. Về phần cái này quý ngưu cổ tiếng như lôi, có thể vang vọng mấy vạn dặm đều có thể nghe được, dạng này chống trận rơi vào địch nhân trong tay, khó trách chỉ có thể bị động phòng thủ. Liền xem như dạng này Diệp Phàm mấy người cũng là cách xa nhau không xa địa phương bắt đầu ném ra bên ngoài các loại phù chú còn có phi kiếm, bọn họ ý tại phòng thủ. Nửa ngày qua đi tiêu hao một đợt tu sĩ chân nguyên về sau, thì thay người lên khôi phục chân nguyên qua, trên bầu trời Diệp Phàm nhìn thấy nguyên anh tu sĩ đang đánh nhau, giết chết một người đều có linh thạch khen thưởng, không phải vậy không người nào nguyện ý đi lên. Nói thật những nguyên anh này tu sĩ đều là quân không chính quy, cũng không biết là vì cái gì hôm nay đánh nhau Diệp Phàm cảm giác đối phương rất lợi hại dũng mãnh. Nam khu tu sĩ dị vãng đều không có nhiều như vậy, chủ chiến khu tại phía đông bên kia mới là buộc phát ra cường đại vang vọng. Nam chiến khu ít người nhưng Diệp Phàm nhìn sang bên này chí ít mấy vạn người tranh đấu, cơ hồ đều là một đối một dạng này đánh. Mặc kệ nên ta lên. Diệp Phàm vừa xuất hiện nhất thời một cái khác nguyên anh tu sĩ từ đối phương trận doanh bay ra ngoài, cuốn lấy Diệp Phàm. Đây là một người trung niên nam tử gánh vác một thanh trường kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đến từ Tây Hạ Châu Mộ Môn Phái. Người ta các làm chủ, không dùng giới thiệu chính mình đến từ nơi đâu, ta cho ngươi một hơi công phu ra tay đi. Nguyên anh tu sĩ cơ hồ ngăn không được Diệp Phàm một kiếm, cho nên hắn không quan trọng nói ra. Đọc truy, hẹn ở đối phương có chút căm tức lên, tốt xấu chính hắn cũng là nguyên anh tầng 3 tu sĩ. Một cái nguyên anh một tầng như thế cùng hắn nói chuyện, sắc mặt âm trầm xuống nói ra, ngươi nhanh như vậy muốn lên đường, vậy ta thì tiễn ngươi lên đường đi. Tu sĩ này một thanh trường kiếm mang theo toàn bộ chân nguyên hướng phía Diệp Phàm chém tới, trong mắt hung ác một kiếm liền muốn đâm chết Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại kiếm thuật đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần, căn bản không nhìn hắn trường kiếm tới phương hướng, thi triển kiếm chiêu đấu chuyển tinh di. Kiếm chiêu hấp thụ hắn chân nguyên lần nữa bị Diệp Phàm phản đẩy đi ra, ầm ầm Diệp Phàm liền thấy tu sĩ này tại một mặt trong kinh hãi kết thúc rơi chính mình. Hắn đều sẽ không nghĩ tới chân nguyên hội phát xạ đến trên người mình, liên phản ứng cũng không kịp. Một đoàn nổ tung huyết vụ, Diệp Phàm nhất thời đem hắn chữ vật giới chỉ thu tới. Một người Diệp Phàm giết khó chịu, nhất thời tiến lên tìm tới một đám tu sĩ phong thích hắn vạn kiếm quy tông. Chương 914, đều thu. Diệp Phàm một mực kiểm nghiệm không ra chính mình thực lực đến cùng giai bên trong mạnh bao nhiêu. Hiện tại phía trên chiến trường này đều là nguyên anh tu sĩ. Diệp Phàm vạn kiếm quy tông vạn ánh kiếm hoành giết ra ngoài. Vậy mà kéo theo lấy chính hắn làm trung tâm tu sĩ liên miên ngã đi qua. Một chiêu vạn kiếm quy tông Diệp Phàm quét rất mấy ngàn nguyên anh tu sĩ thụ thương. Hiển nhiên đều không nghĩ tới bị Diệp Phàm cho đánh lén. Chiến trường này cục thế lần nữa thay đổi đến, mấy ngàn cái tu sĩ hướng phía Diệp Phàm nơi này giết tới, có thể nhìn thấy không trung pháp bảo hướng phía hắn nơi này ném qua, tuấn lệ nhiều màu giống như mạn dệ kỳ hủ. Mấy ngàn cái pháp bảo đập tới Diệp Phàm sao có thể ngồi chờ chết, lập tức nhân kiếm hợp nhất xuất ra, hắn nhất thời biến mất trên không trung, những pháp bảo kia đập tới đều thất bại, sau đó lại chờ đến bọn họ trông thấy Diệp Phàm thời điểm. Đã là một thanh kiếm xuyên qua bọn họ đan điền, giết bọn họ nguyên anh. Vừa vặn bọn họ đều là thành một đầu tuyến, Diệp Phàm nhân kiếm hợp nhất trọn vẹn xuyên thấu qua mấy chục người nguyên anh về sau, hắn mới xuất hiện tại nguyên châu bên trên. Bành bành! Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bọn gia hỏa này đều bị Diệp Phàm xuyên thành huyết vụ, về phần bọn hắn chữ vật giới chỉ đều đến trong tay hắn. Diệp Phàm thuấn sát mấy chục người như thế trong khoảng thời gian ngắn, địch nhân trận doanh tiểu tướng nhất thời chú ý tới đến, giận tím mặt lên, tự mình muốn tới chạm Diệp Phàm. Gia hỏa này nguyên anh viên mãn tu vi, Diệp Phàm đối phó còn muốn tốn sức một số, có điều cái này nam khu người quá ít, đối phương lại là xuất động mấy cái vạn nhân tu sĩ. Diệp Phàm nhìn một chút thì phát giác được không thích hợp, bọn gia hỏa này đều hướng phía chính mình đuổi tới, mấy vạn người đuổi theo chính mình tới. Cái này nam khu lúc nào lại thêm ra đến nhiều như vậy người, Diệp Phàm chỉ có thể hướng phía sơn cốc phương hướng trốn chạy tới, coi là nhiều lắm là chỉ có mấy ngàn người bị chính mình trô bao lấy, nhưng bây giờ bị đến mấy vạn người đuổi theo chính mình. Nam khu tu sĩ thật bội phục Diệp Phàm. Bị cái này mấy cái vạn nhân tu sĩ truy sát, cái này không chết lời nói đều rơi lớp ra a. Cái này có chút chơi qua đầu a. Diệp Phàm không nghĩ tới không phải liền là kích thương mấy ngàn cái tu sĩ, lại rước lấy mấy vạn tu sĩ truy sát, một đường chỉ có thể đào mệnh qua, nam khu tu sĩ căn bản không kịp cứu hắn, đối Diệp Phàm tới nói chỉ có tự cứu. Đừng chạy không thể để cho hắn trôn thoát rơi. Phía sau có truy binh Diệp Phàm một mực dán bên trong dãy núi sơn cốc bay đi, lúc này gây sự làm lớn, lúc khi tối hậu trọng yếu hắn cần phải vận dụng ẩn long. Cái này một đợt toàn bộ lừa giết về sau Diệp Phàm liền chạy, hắn giết chết nhiều người như vậy hóa chân tu sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Phàm. Dạng này thực sự không có cách nào vì ngăn cản một chút bọn họ, Diệp Phàm tự bạo hạ phẩm linh khí, chỉ hoán bọn họ đuổi theo tốc độ. Vâng! Cự tiếng nổ lớn cũng bất quá ngăn cản mấy hơi công phu, Diệp Phàm lập tức tiếp tục rút lui. Phía trước cũng là sơn cốc, hậu phương một cái pháp bảo đập tới, Diệp Phàm cũng không có đánh bay ra ngoài, mà chính là để pháp bảo đánh trúng chính mình, thân hình hắn nhanh chóng rơi xuống đụng vào chính mình bố trí đến ẩn nặc trận phương pháp. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp chui vào chính mình lòng đất qua, trực tiếp trốn đến ngũ hành giới bên trong. Cái kia ẩn nặc trận phương pháp là cấp 6, bọn gia hỏa này khẳng định có thể hợp lực mở ra, cho nên trốn ngũ hành giới bên trong thời điểm, tâm tình cũng khẩn trương lên. Người đâu, gia hỏa này bị ta pháp bảo nện hạ xuống, làm sao người biến mất không thấy gì nữa? Nơi này có một tòa ẩn nặc trận phương pháp, vẫn là cấp 6 ẩn nặc trận phương pháp, trong này chẳng lẽ có bảo bối hay sao? Đến đêm gần mấy vạn người ở cái này mười mấy vạn dặm trong sân cốc, ánh mắt tập trung ở trước mắt ẩn nặc trận phương pháp, trong này cất giấu một tòa động phủ, không biết là người nào nói ra trước đã. Động phủ, nơi này thật sự là có động phủ, chư vị chúng ta cùng một chỗ mở ra cái này động phủ nhìn một chút, còn lại tu sĩ tiếp tục lục soát sơn cốc này, ta hoài nghi hắn tránh né lên, cần phải thì tại sơn cốc này phụ cận bên trong. Cấp 6 ở nặc trận phương pháp vẫn còn rất cao rõ ràng, có điều cũng gánh không được những tu sĩ này pháp bảo của ngoanh loạn tạc, cơ hồ là kiên trì mất một lúc xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy pha lê tan vỡ thanh âm, trận pháp này bị hoành phá mất. Động phủ, nơi này thật sự là động phủ. Một đống tu sĩ xông đi vào trong này đều là đan dược bình, không bao lâu một cái tu sĩ thì hét dầm lên, thần hư đan, nhiều như vậy thần hư đan. Ta chỗ này cũng có thần hư đan, thiên cấp tam phẩm đan dược sinh nguyên đan, ta chỗ này cũng có. Từng cái tu sĩ hét dầm lên nhao nhao bắt đầu tìm bình đan dược, thần hư đan đối bọn hắn tới nói trọng yếu cỡ nào, có thể tấn cấp đến hư thần tu sĩ. Làm gì, ngươi dám đoạt ta thần hư đan, đi chết đi. Hai cái tu sĩ cộng đồng phát hiện thần hư đan tấn lúc nổi tranh chấp, lẫn nhau bắt đầu động thủ. Lúc đầu bọn họ đều là đến từ môn phái khác nhau, lâm thời bị tập hợp cùng một chỗ, hiện tại có thần hư đan xuất hiện, bản tính trực tiếp bại lộ. Rầm rầm rầm. Bọn gia hỏa này trực tiếp động thủ, nơi này đan dược vốn chính là có hạn, Diệp Phàm kế sách này vẫn là có tác dụng, quả nhiên tu sĩ cũng là tham lam, tới tay đổ, vật làm sao có thể chấp tay đưa người. Bọn họ đều coi là phát hiện trong động phủ bảo bối. Lẫn nhau xuất thủ toàn bộ trong động phủ bắt đầu loạn lên. Từng đám huyết vụ phun ra trên không trung, giữa các tu sĩ đại chiến cũng là thảm liệt vì vật này lẫn nhau tranh đấu. Diệp Phàm trực tiếp việc này không nên chậm trễ, những tu sĩ này đều đang đến gần trong động phủ vạn lý khu vực bên trong, đằng sau tu sĩ hẳn là sẽ không lại đuổi theo. Từng thanh trận kỳ bị Diệp Phàm từ dưới đất chui ra, sau đó ném đến không trung qua. Diệp Phàm biết có ít người cũng là rất lợi hại cẩn thận, dù sao không nhìn thấy, sợ chính mình thiết lập hạ bẫy dập, nhưng bọn hắn bước vào địa phương vừa vặn cũng là Diệp Phàm trận pháp chỗ. Trận kỳ bay đến trên không, cái này tranh đoạt người nhao nhao mắt trận tròn xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới là một màn này, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, cấp 8 đại trận trực tiếp ngăn trở bọn họ đường đi. Nếu như Diệp Phàm là yêu tu lời nói, sớm đã đem những người này đều cho luyện hóa, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không muốn làm như vậy. Đọc truyện tại. Chuyện gì xảy ra, khó nói chúng ta đều bị lừa hay sao? Có tu sĩ đã kịp phản ứng nhưng không kịp, cấp 8 trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy ra ngoài, tại hắn tông môn đều là hộ sơn đại trận, mấy vạn người liền muốn mở ra hộ sơn đại trận, hiển nhiên là không có khả năng tính. Nhiều tu sĩ như vậy Diệp Phàm cũng không có khả năng toàn bộ đều giết chết, biện pháp duy nhất cũng là đem bọn hắn đưa đến chính mình ngũ hành giới bên trong. Hậu phương còn có truy binh, Diệp Phàm không hội ở chỗ này bao lâu, Diệp Phàm đánh ra động phủ thủ quyết, toàn bộ trong động phủ trong nháy mắt thu nhỏ xuống tới, ở bên trong tu sĩ căn bản không có cảm giác, bọn họ thần thức đều mặc thấu không đi ra, cấp 8 đại trận đều vây khốn bọn họ. Diệp Phàm mang theo mấy cái vạn nhân tu sĩ ngồi lên truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên toàn bộ đều biến mất. Về phần những tu sĩ này lúc đầu Diệp Phàm dự định giết, bây giờ lại không nghĩ, đến ngũ hành giới bên trong, bọn gia hỏa này đều là nhận hắn khống chế, tại Diệp Phàm trong tiểu thế giới hắn cũng là thượng đế, muốn làm sao bài bố thì làm sao bài bố. Chương 915, thời gian gia tốc trận bàn. Nhiều người như vậy biến mất, Diệp Phàm nhất định phải mau rời khỏi cái này, đem động phủ thả lại đến ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm đạp vào lúc trước bố trí đến truyền tống trận, bạch quang lấp lóe một chút biến mất. Cái truyền tống trận này Diệp Phàm đến Bắc Lô bên trong dãy núi, các loại sau khi hắn rời đi nơi này xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, hiển nhiên đều là đuổi theo tới. Vô duyên vô cơ ở chỗ này biến mất mấy vạn người truyền đến đối phương trong quân doanh thật nhanh, rất mau ra động hóa chân tu sĩ trước tới nơi đây xem xét, tự dưng biến mất mấy vạn người nguyên anh tu sĩ đây chính là không việc nhỏ. Bên này Diệp Phàm xuất hiện tại truyền tống trận địa phương, ngựa không dừng vó chạy tới Bắc Lô thành qua, có điều người lại đổi thành hắn sư tôn đi đường, chuẩn bị rời cái này tiến về Đông Thắng Châu. Lưu tại nơi này nếu như bằng vào đến manh mối gì tìm tới Diệp Phàm, cái kia thật không ổn, dù sao Diệp Phàm hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, huống chi lần này dạng này đem bọn hắn đều bắt đi, hóa chân tu sĩ tuyệt đối có thể nghĩ đến chính mình có tiểu thế giới vật như vậy. Tiểu thế giới vật như vậy đừng nói là tu chân giả, coi như hóa chân tu sĩ đều thấy có thể đạt được, cho nên nắm giữ vật như vậy thật đúng là vật khí. Tướng công, ngươi thật sự đem bọn hắn đều cho vây ở chúng ta ngũ hành giới bên trong, vậy các ngươi nhiều người ngươi muốn làm sao xử lý? Sở Nguyệt hiện tại là một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Phàm, nơi này bị hắn làm mấy vạn người đều buồn ngủ trong động phủ, dạng này sự tình cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Những ngày này trước hết ở lại đây đi, chúng ta tiểu thế giới muốn khai phát, người là không thể thiếu cũng không thể để bọn họ hấp thu chúng ta linh mạch. Diệp Phàm còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào những người này, dù sao đều tại động phủ mình bên trong chạy không thoát là khẳng định, về phần bọn hắn trong chữ vật giới chỉ linh thạch Diệp Phàm đều có thể lấy đi, chí ít bọn gia hỏa này cộng lại còn có mấy cái ước linh thạch ra. Đáng tiếc trước đó Diệp Phàm là dự định dẫn dụ một số Đông Thắng Châu tu sĩ, bọn gia hỏa này đều là có linh thạch, không giống cái này Tây Hạ Châu tu sĩ. Bọn họ chữ vật giới chỉ đều trôi nổi bên trên, bị Diệp Phàm toàn bộ đều cho đổ ra, linh thạch cũng không có bao nhiêu, thậm chí một cái chữ vật giới chỉ có mấy chục vạn. Một đám quỷ nghèo a, còn muốn ta thiên cấp đan dược thật sự là nằm mơ. Diệp Phàm khinh bỉ một phen xuống tới, mấy vạn tu sĩ bên trong đều không có gì tốt hàng, trừ linh thạch bên ngoài đều là một ít linh đan không ngớt cấp đan dược đều không có. Có điều Diệp Phàm lại kinh ngạc phát hiện những thứ này trong chữ vật giới chỉ, còn có một cái rất kỳ quái món ăn. Tựa như là một cái trận bàn, cái này đến là bao nhiêu cấp bậc. Diệp Phàm nhìn không ra cái này trận bàn là cấp bậc gì, ô 7-8H, hiện tại cũng mở không ra lên ẩn long trong phòng lái. Đối với cái này xem xét một chút, cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng có thể xác định là thời gian gia tốc trận bàn. Thời gian gia tốc. Diệp Phàm có chút quay cuồng, cái kia cái đồ chơi này há không phải mình ở bên trong thời cơ gia tốc trận bàn bên trong tu luyện, mình tại bên trong tu luyện một năm bên ngoài mới đi qua rất thời gian ngắn ở giữa. Diệp Phàm nhìn thấy cái này thời gian gia tốc trận bàn lên lỗ khảm miệng, hẳn là để đặt linh thạch, ném một số trung phẩm linh thạch tiến vào, cái này trận bàn đều không biến hóa, hiển nhiên những linh thạch này căn bản không đủ. A, thượng phẩm linh thạch cũng không đủ. Diệp Phàm ném vào thượng phẩm linh thạch đến cái này trận bàn bên trong, cũng là bạch quang lấp lóe một chút thì không có động tĩnh. Diệp Phàm nghĩ đến cực phẩm linh thạch, hít vào một hơi xuống tới, không biết cái này đồ chơi cần phải dùng đến cực phẩm linh thạch vật như vậy đi, cái này người nào dùng đến lên A. Diệp Phàm trên thân tổng cộng mới bao nhiêu cực phẩm linh thạch, lần này phải dùng rơi gần 20 khỏa cực phẩm linh thạch, coi như thịt đau đều muốn dùng. Cực phẩm linh thạch bị thời gian gia tốc trận bàn cuốn vào, nhất thời oanh minh một tiếng Diệp Phàm bị hút vào đến trận bàn bên trong qua, đây là mặt khác một vùng không gian. Diệp Phàm tiến đi tu luyện trực tiếp bắt đầu tu luyện, bóp nát linh thạch Diệp Phàm không ngừng hấp thu dạng này trong lúc bất chi bất giác đã thời gian một năm đi qua. Các loại Diệp Phàm chính mình đột phá đến Nguyên Anh tầng 2 tu vi hắn từ bên trong này đi ra. Nhìn bên ngoài thời gian mới đi qua một ngày, thời gian này gia tốc trận bàn lợi hại a chỉ là như vậy thời gian gia tốc trận bàn, phải dùng cực phẩm linh thạch mới có thể. Diệp Phàm hiện tại 9 cái Nguyên Anh muốn tu luyện tới hư thần chí ít cần trên 100 năm thời gian, nếu như tại thời gian này gia tốc trận bàn bên trong. Có lẽ mấy tháng Diệp Phàm liền có thể tu luyện tới hư thần kỳ, điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm cần phải có cực phẩm linh thạch. Lần này tu luyện đã hao phí mất cực phẩm linh thạch nửa viên, thực thật chính thời gian mới đi qua một ngày. Tướng công, ngươi tu luyện một ngày cũng đã là Nguyên Anh tầng 2 cái này cái tu luyện tốc độ thật nhanh a. Sở Nguyệt đã bị Diệp Phàm tu luyện tốc độ rung động đến. Đoán được có thể là cái kia cái thời gian gia tốc trận bàn đưa đến tác dụng, nhưng đã quá lợi hại. Ta cũng muốn để cho các ngươi ở chỗ này tu luyện, nhưng bây giờ không có có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch a, hiện tại đến Đông Thắng Châu không có. Diệp Phàm để hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam đi đường qua ngồi truyền tống trận, hiện tại truyền tống trận đều tăng giá, phổ thông hư thần tu sĩ truyền tống đi phải bỏ ra 50 vạn linh thạch. Trước đó Diệp Phàm qua thời điểm mới 30 vạn linh thạch, hiện tại trực tiếp tăng giá đến 50 vạn thượng phẩm linh thạch ngẫm lại đều có chút bất mãn. Cái này mới đi qua không đến một tháng đi, cứ như vậy tăng tới nhiều như vậy kiếm lời linh thạch cũng không có khả năng dạng này tới đi. Chúng ta đã lên truyền tống trận, sư tôn mang theo chúng ta rời đi đâu, có điều lần sau nghe nói muốn hạn chế, phải có số lần hạn chế. Không thể lại để cho ngươi sư tôn nhiều lần truyền tống. Sở Nguyệt tại ngũ hành giới bên trong đều nhìn thấy, tuy nhiên có tiểu thế giới này, nhưng Diệp Phàm làm rời khỏi nhiều người như vậy, người khác khẳng định sẽ hoài nghi, mà lại hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam nhiều lần truyền tống quá nhiều, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tốt ta chỉ sắp tu luyện đến hư thần tu vi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới hiện tại Bắc Lô Châu chi chiến còn không có nhanh như vậy lấy xuống, bây giờ đang ở Đông Thắng Châu coi như an toàn, có điều không hiểu rõ là Minh Đế không phi thăng tới tiên giới đây. Ở chỗ này dừng lại chẳng lẽ có âm mưu gì không thành? Khẳng định có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn ngừng ở lại đây, không phải là Ngũ Châu Đỉnh. Diệp Phàm ngẫm lại lắc đầu, rất không có khả năng hội đúng vậy à. Cái này Ngũ Châu Đỉnh phân tán ra, có một cái tại Diệp Phàm trên thân, nếu như tập hợp đến 5 cái hợp lại cùng nhau cũng bất quá là hạ phẩm tiên khi A, linh mạch cũng rất không có khả năng, đến tiên giới tu luyện địa phương đều là tiên linh mạch. Nơi này tu chân giới linh mạch đối bọn hắn loại này hư tiên sửa chữa vì căn bản vô dụng. Dù sao vấn đề này Diệp Phàm cũng vẫn là không nghĩ ra, mặc kệ cái gì mục đích Diệp Phàm chính mình là muốn toàn bộ tìm tới họ, sau đó đem bọn hắn mang trí tiên giới qua, đây mới là Diệp Phàm tu luyện mục đích. Coi như đến tiên giới Diệp Phàm cũng chưa chắc có thể sống sót, nơi đó sinh tồn khẳng định cùng nơi này một dạng tàn khốc. Diệp Phàm từ chưa sợ qua người nào, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ngũ hành giới bên trong những nguyên anh này tu sĩ đều bị Diệp Phàm giam cầm tu vi, không cho phép để bọn hắn đi tu luyện, thích hợp thời điểm Diệp Phàm muốn vứt bỏ bọn họ, lưu tại nơi này vô dụng, nếu là hắn phi thân đến tiên giới qua, người ở đây khẳng định ngăn cản Diệp Phàm phi thăng. Chương 916, Nguyên Anh 8 tầng. Đã đi tới Đông Thắng Châu. Chúng ta bây giờ tại Đông Thắng Thành bên trong, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đoạn Kiếm Nam đã trở về, muốn nhìn Diệp Phàm đón lấy tới làm cái gì, hết thảy đều nhìn Diệp Phàm. Đi trước cái này trên bản đồ tìm tới Hắc Trần Thạch lại nói. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ lần này nhất định phải tìm tới Hắc Trần Thạch, những thứ này Hắc Trần Thạch căn bản không đủ lần long sử dụng, qua Bắc Hải vực có thể từ Đông Thắng Thành xuất phát. Nếu như từ Bắc Lô Châu xuất phát, nhất định phải vòng qua Tu La Thành. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đều từ bên trong này trở về, cho nên không có khả năng từ Tu La Thành qua. Trong sơn cốc Diệp Phàm một lần nữa đi ra, lần này mang lên Đoạn Kiếm Nam, để sư tôn đi đường lại đi nơi này, về phần Tôn Phi Phi bọn họ đều đi ra, bao quát Trần Hải phái đều xuất hiện ở đây. Diệp Phàm lúc đầu dự định trở lại luyện đan nội thành. Nhưng cái này Vạn Cảnh Thiên không biết trở về không, vì an toàn Diệp Phàm vẫn là tại nơi này mua chỗ tiếp theo tu luyện địa phương. Ta cũng không biết đi chỗ nào, hiện tại ta nghĩ đến liền là mau chóng tu luyện tới hư thần cảnh giới, ta lại bế quan một hồi đi, chờ ngươi lúc trở về ta liền có thể độ kiếp. Trần Hải phái hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào, bây giờ nghĩ đến cũng là tu luyện tới hư thần. Về phần báo thù bây giờ căn bản không có khả năng, mạnh ba thế nhưng là hóa chân viên mãn tu sĩ, ngày sau đều là muốn phi hành đến tiên giới, nàng coi như nỗ lực tu luyện đều chưa chắc có thể giết chết cái này mạnh ba. Tốt vậy các ngươi ngay tại cái này tu luyện đi, ta tại cái này cho các ngươi bố trí trận bàn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ cũng không tìm tới các ngươi. Diệp Phàm hiện tại xác thực muốn rời khỏi cái này. Cái này vừa đi ra ngoài khả năng mấy cái, Trần Hải phái tận mắt nhìn đến Diệp Phàm hố mấy vạn người chữ vật giới chỉ, hiện tại lời nói chí ít vài ước linh thạch, hắn căn bản đều không thiếu khuyết linh thạch. Vậy ngươi mau đi đi, nơi này chúng ta có thể. Trần Hải phái còn chính là không tin rời đi Diệp Phàm, nàng thì cái gì đều không thể. Dạng này Diệp Phàm không nói cái gì, thu xếp tốt chính bọn hắn xuất phát rời đi cái này. Diệp Phàm cùng Đoạn Kiếm Nam cùng một chỗ không chế phi hành pháp bảo liền rời đi Đông Thắng Thành, qua Bắc Hải vực ít nhất là mấy tháng, coi như hiện tại Diệp Phàm bay qua, trừ phi dùng ẩn long nhưng Diệp Phàm sợ bị phát hiện thì hỏng bét. Dù sao cũng là đòn sát thủ nếu như bị hóa chân tu sĩ biết, hiện tại coi như Diệp Phàm đến lúc đó vận dụng cái đồ chơi này là mệnh, cũng trốn không thoát hóa chân tu sĩ truy sát. Sư tôn vậy liền nhờ ngươi đi đường. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Đi đường sự tình giao cho sư tôn, Đoạn Kiếm Nam gật đầu dưới tới nói, ngươi tu luyện đi, ta mau chóng đi đường. Diệp Phàm mở ra thời gian gia tốc trận bàn, ở bên trong bắt đầu tu luyện, không biết mấy cái này cực phẩm linh thạch có thể chống đỡ bao lâu thời gian, nhưng quản không nhiều như vậy, Diệp Phàm tiếp tục ném cực phẩm linh thạch đi vào, bắt đầu xuất ra linh mạch tới tu luyện. Lấy Diệp Phàm hiện tại Nguyên Anh tầng 2 tu vi, muốn đột phá đến hư thần tu vi, bình thường thượng phẩm linh thạch đều không đủ Diệp Phàm hấp thu, chỉ có thể là linh mạch. Vòng đi vòng lại Diệp Phàm đang hấp thu cái này linh mạch bên trong linh khí, không ngừng đánh thẳng vào tự thân cảnh giới, chân nguyên tại kinh mạch đập vào mở ra tự thân bình cảnh. Cứ như vậy Diệp Phàm đã quên bên ngoài thời gian, chuyên tâm tại tu luyện. Nếu như trong vòng trăm năm có thể tu luyện tới hư thần đây tuyệt đối là thiên tài, bình thường tu sĩ tu luyện tới hư thần cảnh đều đã là trăm tuổi, có thể 50 tuổi chi bên trong tu luyện đến hư thần có thể chống đỡ được là yêu nghiệt. Diệp Phàm trên thân khí thế không ngừng trèo thăng lên, cũng chính là tại Diệp Phàm tu luyện năm thứ 2 rốt cục đột phá đến Nguyên Anh tầng 3, Diệp Phàm cũng không có mở mắt mà là tiếp tục tu luyện xuống tới. Ngày qua ngày, năm qua năm xuống tới Diệp Phàm bế quan đều đã quên ở bên ngoài, ở trên người hắn tu vi không ngừng đột phá. Ầm ầm. Năm thứ 5 Diệp Phàm rốt cục đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng, đã là Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng dạng này vẫn chưa xong, Diệp Phàm tiếp tục tu luyện đi xuống. 6 năm, 7 năm, 8 năm cho đến thứ 40 thâm niên đợi, một tiếng giòn vang Diệp Phàm bị rời ra ngoài, thời gian này trận bàn lên không có công hiệu. Diệp Phàm mở hai mắt ra xuống tới, đầu tiên xem xét một chút trận bàn, đúng là bởi vì bế quan quá lâu, thời gian đã đến xuống tới. Lãng phí hết 20 khỏa cực phẩm linh thạch, hắn tu vi cũng đến Nguyên Anh 8 tầng. Bên ngoài thời gian mới đi qua hơn một tháng. Nói cách khác, Diệp Phàm dùng xong hơn một tháng thời gian, thì từ Nguyên Anh tầng 2 tu luyện tới Nguyên Anh 8 tầng. Cái tốc độ này rất khủng bố, phải biết Diệp Phàm hiện tại thể chất tu luyện cần linh khí quá nhiều. Có điều dạng này kết quả Diệp Phàm vẫn là tiếp nhận xuống tới. Đáng tiếc là hạ phẩm linh mạch đã phế bỏ nửa cái. Ngày sau vẫn là muốn tìm thêm đến một số linh mạch A. Không phải vậy, chiếu vào tiếp tục như vậy lời nói, Diệp Phàm tu luyện tới hóa thật không biết cần bao nhiêu linh mạch. Nguyên Anh 8 tầng, thời gian này trận bàn đúng là cái thứ tốt ta, còn muốn cảm tạ bọn họ a. Diệp Phàm lần này thật đoạt đối với người, tại Tây Hạ Châu tu sĩ trên thân cướp được cái này trận bàn, có điều đã là chính mình đồ, vật, có vật này tại Diệp Phàm tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Phàm cảm khái thời điểm, đột nhiên hạ phẩm pháp bảo bị thứ gì cho đụng vào, toàn bộ phi thuyền lật đảo lại, Diệp Phàm lập tức ra ngũ hình giới. Còn tốt có Diệp Phàm cái này cấp 7 trận bàn tại, không có có nhận đến hư hao. Không tốt Diệp Phàm, chúng ta gặp gỡ hải yêu, đây là một đầu cấp 7 yêu thú lam đuôi yêu kình. Diệp Phàm đi vào đầu thuyền bên trên. Liền thấy mới vừa rồi là một đầu dài mười mấy trượng lam đuôi yêu kình va chạm bọn họ, hiện tại lại bắt đầu hướng phía không trung đằng bay ra ngoài. Một đầu xuất sinh mà thôi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Phàm hiện tại đã là Nguyên Anh 8 tầng tu vi, coi như cái này cấp 7 yêu thú cũng có thể nhất chiến, vừa vặn đi ra đằng bay ra ngoài. Diệp Phàm trong tay bản mệnh pháp bảo phi kiếm, một kiếm đâm xuyên ra ngoài uy lực vô cùng. Mũi kiếm chạm đến cấp 7 yêu thú kình đuôi, to lớn lực đạo đụng đang phi kiếm bên trên, Diệp Phàm bị phản chấn ra ngoài, hơi có chút giật mình. Gia hỏa này ít nhất là hư thần hậu kỳ thực lực, một kích này như đổi trước đó Diệp Phàm, toàn thân gân cốt đều sẽ bị cắt ngang. Diệp Phàm phi kiếm đều chém không đứt nó kình đuôi lại nhói nhói nó, chọc giận yêu thú này há miệng thủy tiễn phun ra, chạy như bay đến Diệp Phàm trên người. Không cần suy nghĩ, Diệp Phàm ném ra một cái mâm tròn hộ thuẫn, ngăn cản được những thứ này thủy tiễn, lần nữa thay cái phương hướng vạn kiếm quy tông kiếm chiêu mãnh liệt mà ra, Diệp Phàm chân nguyên đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Vạn kiếm quy tông kiếm chiêu diễn sinh kiếm mang vô cùng vô tận, cho dù yêu thú này thân hình to lớn, tại Diệp Phàm kiếm chiêu phía dưới tất nhiên chúng chiêu. Những thứ này kiếm mang giết không chết cấp 7 yêu thú, nhưng cũng làm cho nó đau đớn ngao ngao kêu lên, căn bản không có cách nào tới gần Diệp Phàm. Chợt yêu thú quay đầu tiến vào trong biển, vứt sạch Diệp Phàm chạy trốn. Diệp Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, không nói trước giết chết phòng ngự như vậy lực cực mạnh yêu thú, coi như hiện tại Diệp Phàm thực lực vẫn là không địch lại hư thần hậu kỳ tu sĩ, dù sao hắn chân nguyên còn là không bằng hư thần hậu kỳ. Lần trước có thể giết chết hư thần tầng 3 không phải xuất từ tay hắn. Chương 917, 100.000 tu sĩ đào quáng. Đoạn kiếm nam ở một bên thấy có chút kinh hãi, các loại Diệp Phàm rơi xuống đầu thuyền kinh ngạc nói ra, không thể nào Diệp Phàm, ngươi làm sao đã là Nguyên Anh 8 tầng, ngươi cái này cái tu luyện tốc độ nhanh như vậy, một tháng này ngươi làm sao từ Nguyên Anh tầng 2 tu luyện tới Nguyên Anh 8 tầng. Ha ha sư tôn. Ta được đến thời gian gia tốc trận bàn, ta tu luyện tự nhiên nhanh, thực ta tại thời gian gia tốc trận bàn bên trong đã tu luyện 40 năm, cái này ngoại giới mới đi qua hơn 40 ngày. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Khó trách, còn một tháng nữa chúng ta liền có thể đến Bắc Hải vực. Đoạn Kiếm Nam tiếp tục đi đường, Diệp Phàm tiếp tục bế quan qua. Lần này Diệp Phàm vô dụng cực phẩm linh thạch vốn là không có bao nhiêu, đem linh mạch ném đến thời gian trận bàn bên trên, Diệp Phàm trốn bên trong lĩnh hội trận pháp. Hiện tại hắn mình mới là cấp 7 trận pháp tông sư, trong khoảng thời gian này thôi diễn trận pháp ít nhất phải đến cấp 8 trận pháp tông sư. Thôi diễn trận pháp là quá trình khá dài, năm qua năm đi qua Diệp Phàm tại cảm ngộ trong trận pháp đã quên mất thời gian trôi qua bao dài, cái này một nháy mắt trôi qua lại là thời gian mấy chục năm đi qua. Thứ lục thời gian 10 năm Diệp Phàm rốt cục mở ra chính mình con mắt, đã đem cấp 8 trận pháp thôi diễn không sai biệt lắm. Về phần bố trí cấp 8 trận pháp chí ít cần linh mạch cùng cực phẩm linh thạch phối hợp, bình thường thượng phẩm linh thạch không cách nào bố trí đi ra cấp 8 trận pháp. Cấp 7 trận pháp cần linh thạch, mà cái này cấp 8 trận pháp cần một đầu linh mạch làm phụ trợ, cấp 8 trận pháp cần hao phí phi thường lớn linh khí, nếu như không có cái này linh mạch đến cung ứng lời nói, trận pháp thì thùng rông kêu to. Diệp Phàm trong tay cực phẩm linh mạch cũng liền một đầu. Về phần mặt khác mấy đầu đều là hạ phẩm, có điều Diệp Phàm vẫn là xuất ra trung phẩm linh mạch đến bố trí cấp 8 trận pháp. So sánh với cái kia động phủ đến Diệp Phàm dùng trung phẩm linh mạch bố trí trận pháp cường hãn không ít, bất quá tay trên đầu linh mạch không nhiều, hắn nhất định muốn đi thêm làm đến linh mạch, dạng này ngày sau bố trí cấp 8 trận pháp là được rồi. Lục thời gian 10 năm đi qua, ngoại giới cũng đã là 2 tháng trôi qua đi. Diệp Phàm ra ngoài thời điểm, Đoạn Kiếm Nam đã đem phi thuyền dừng lại, bọn họ xuất hiện địa phương cũng là Bắc Hải vực trên không, tùy tiện thì đứng ở một cái trên hải đảo. Đã đến Bắc Hải, dựa theo ngươi nói cái kia địa đồ chúng ta đã đến, nhưng nơi này hải đảo đông đảo, không biết là ở đâu cái trên hải đảo. Tại Đoạn Kiếm Nam trước mặt chí ít có trên 100 cái hòn đảo, đến Diệp Phàm cho trên bản đồ bên trong một cái hải đảo. Kỳ quái gia hỏa này lúc trước cho ta trên bản đồ nói qua Hắc Trần Thạch, chẳng lẽ lại gia hỏa này lừa phỉnh ta? Diệp Phàm tiêu xài 3 tháng mới đến nơi này, nếu như vậy thì thất bại khó tránh khỏi có chút không cam tâm, khẳng định ngay tại cái này một cái hơn 100 cái trên hải đảo. Nhưng nơi này mỗi cái trên hải đảo không biết có người hay không, lên đảo về sau nếu như bị bắt thì phiền phức lớn. Có điều dạng này sự tình Diệp Phàm cảm thấy hẳn là sẽ không trên người mình đi. Diệp Phàm ngẫm lại chuẩn bị vẫn là vận dụng ẩn long qua tìm đi. Chí ít bọn họ hiện tại ẩn nặc bản sự không bằng ẩn long. Dạng này tìm tới một chỗ, Diệp Phàm đem ẩn long cho phong xuất. Đoạn Kiếm Nam lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm khống chế loại này ẩn long cực phẩm linh khí. Khẳng định không phải tới từ hiện tại cái vị diện này. Vật như vậy không ít đều tha thiết ước mơ. Ẩn Long, lục soát phụ cận 100.000 hải lý bên trong tất cả hải đảo, cần phải đem cái này Hắc Trần Thạch tìm cho ra. Cái này cực phẩm linh khí bên trong cái kia thanh âm lạnh như băng, khẳng định không phải khí linh phàm là có thể đản sinh ra khí linh lời nói, vậy cũng là vô cùng lợi hại đồ, vật. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau Diệp Phàm đợi, Ẩn Long bên trong phát ra một vòng cùng loại thần thức đồ. Vật cơ hồ trước tiên có thể bao trùm ra ngoài. Đó là một loại đặc thù thần thức đi. Diệp Phàm sợ hãi dạng này bị phát hiện. Có điều cái này thần thức dù sao cũng so Diệp Phàm chính mình mạnh. Đây là cái gì? Đoạn Kiếm Nam nhìn thấy cái này hiển kỳ bình mạc lên coi như mở rộng sau tầm mắt. Không giữ lại chút nào xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Thậm chí cái này trên hải đảo môn phái đều hiện lên ở trên màn ảnh. Liền Diệp Phàm thấy đều có chút giật mình. Vật này có chút quá lợi hại, 100.000 hải lý bên trong hết thảy cảnh vật đều đào thoát không hình ảnh truy tra cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm chờ đợi thật lâu không có phát hiện hóa chân tu sĩ phát giác được chính mình ẩn long, không thể không nói tuy nhiên những người này đều cảm giác không thấy bị rình mò cảm giác, cái này ẩn long đặc thù thần thức quá cường đại. Chủ nhân, phát hiện Hắc Trần Thạch cách 100.000 hải lý chỗ thứ 22 trên hải đảo. Này trên hải đảo có một ít hạ cấp yêu thú, nguy hiểm đẳng cấp nhất cấp. Diệp Phàm nghe cái này ẩn long bên trong báo cáo về sau, trực tiếp hạ đạt cất cánh mệnh lệnh, ẩn long ẩn nấp đi nhanh chóng tiến lên. Trang bị thượng phẩm hắc trần thạch tốc độ coi như nhanh à, dạng này tốc độ nửa ngày liền có thể đến cái này trên hải đảo. Ẩn long hoàn toàn không nhìn thấy ẩn nặc tránh thức biến mất, từ khác tu sĩ bên cạnh thì cảm thấy một trận gió thổi qua, mặc dù bọn họ có một chút cảm giác khác thường, nhưng là căn bản đuổi không kịp thần thức đều không thể khóa chặt lại. Nếu như gặp phải kiếp biến tu sĩ vẫn là hội bị phát hiện, may mắn nơi này không có kiếp biến tu sĩ. Diệp Phàm không nói đến hóa chân tu sĩ, cũng là kiếp biến tu sĩ đều có thể thấy được. Nửa ngày sau Diệp Phàm đem ẩn long tiến vào cái này trên hải đảo, cái này hải đảo phương viên một vạn dặm lớn, không có tông môn vẫn là yêu thú không ít đều là hạ cấp. Ở cái này trên hải đảo thì là địa đồ nói có hắc trần thạch mỏ quặng địa phương, toàn bộ trên hải đảo đều bị ẩn long phân tích xuống tới. Chủ nhân phải chăng mở ra tự động thu thập công năng? Ẩn long bên trong vang lên đạo thanh âm này, Diệp Phàm vẫn là sửng sốt một chút, chẳng lẽ cái này ẩn long còn có thể tự động biến thân không thành? Diệp Phàm cho nên nói có thể, nhất thời toàn bộ ẩn long bắt đầu biến thân từ một khung phi hành pháp bảo biến thành thu thập người máy, tự động hướng phía khu mỏ quặng bay đi. Ta qua chức năng này tốt. Diệp Phàm không thể không bội phục, dạng này kết quả thật là Diệp Phàm không nghĩ tới. Có điều dạng này khai thác đi xuống quá chậm, Diệp Phàm trong động phủ còn có là 10 vạn người, những người này đều bị Diệp Phàm thiết hạ giam cầm. Hiện tại thật sự là phát huy ra thực lực bọn hắn thời điểm đến, 10 vạn người thu thập tốc độ mới thật sự là nhanh. Diệp Phàm trên người bọn hắn đều gieo xuống ma chú, trừ phi mình giải phong bọn họ, không phải vậy mọc cánh khó thoát, không ai có thể đào tẩu. Các ngươi đừng nghĩ có suy nghĩ chạy trốn. Một khi ta biết các ngươi suy nghĩ hình thần đều diệt, các ngươi chơi sống đi thôi. Diệp Phàm phất phất tay để bọn hắn đi làm việc đào hắc trần thạch. Cái này hắc trần thạch không phải tốt như vậy đào. Nếu để cho bọn họ toàn bộ đều đào, coi như vài chục năm đều đào không hết. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có 100.000 tại cái này dù là một người đào một khối, Diệp Phàm đều có 10 vạn khối. Vì không để người ta biết nơi này, Diệp Phàm ném ra bên ngoài một đầu linh mạch bố trí cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp, đem cái này cái hải đảo cho ẩn nặc qua. Diệp Phàm không muốn để người ta biết nơi này, lấy chính hắn đoán chừng không biết có thể đào được bao nhiêu thượng phẩm hắc trần thạch nhưng càng nhiều càng tốt. Chương 918, đánh giết thừa đỉnh tu sĩ. Cả cái hải đảo đều bị ẩn nặc rơi. Dựa theo hiện tại điều kiện này đào xuống qua lời nói chí ít 30 ngày đều đào không hết. Ẩn long hiệu suất quả nhiên cao, cái này tự động biến thành máy đào móc, móc ra không ít hạ phẩm cùng trung phẩm hắc trần thạch. Đều cho ta tranh thủ thời gian làm việc à, mỗi cái chí ít đều phải cho ta móc ra một khối đến. Diệp Phàm lấy ra ghế đá ngồi xuống, mang lên bàn đá cho mình rót rượu, hiện tại bộ dáng hoàn toàn coi như giám sát, lãng phí nhiều như vậy thủ đoạn, bọn họ nếu là không móc ra một chút đồ vật đến. Cái kia Diệp Phàm chẳng phải là ăn thiệt thòi. Mấy ngày trước đây không có gì nhìn thấy bọn họ đào được hắc trần thạch, nhưng tiếp xuống mỗi ngày kế, Diệp Phàm đều tại kiểm kê cái này hắc trần thạch, nhìn qua từng khối chồng chất lên hắc trần thạch Diệp Phàm thì cười. Cái này trên hải đảo hắc trần thạch mỏ quặng bị móc ra một bộ phận, cái này phía ngoài nhất đều là hạ phẩm hắc trần thạch, lột đi cái này bên ngoài về sau cũng là cao đẳng hắc trần thạch. Đều là thượng phẩm hắc trần thạch. Hắc trần thạch cứng rắn không có thiên hỏa căn bản là không có cách hòa tan, muốn đào xuống đến cần một phen công phu, vòng 100.000 tu sĩ ở chỗ này cho mình đánh khổ công. Việc này chưa có người có thể làm được, trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài. Diệp Phàm, cái này thượng phẩm hắc trần thạch đã không ít hầu như đều có hơn ngàn khối, thế nhưng là một mực chưa từng xuất hiện cực phẩm hắc trần thạch ra. Đoạn Kiếm Nam ở bên cạnh hiệp trợ Diệp Phàm một mực đang kiểm kê, ẩn long vật này thật sự là cường đại, tiêu hao hắc trần thạch thiếu không, dạng này đào xuống qua không cần đến một tháng, đều có thể đem hải đảo cho đào mặc. Giao cho ẩn long đi làm đi, trước từng tầng đào mở lại nói, nơi này trước hết giao cho sư tôn ngươi, ta qua luyện chế một số đan dược đi. Diệp Phàm như thế chờ đợi muốn rất lâu, trốn đến trận bàn nội luyện đan qua. Hắn hiện trên tay tư nguyên còn không phải rất nhiều, chí ít tại luyện đan cái này một khối thật không quá được. Ngày sau nếu là muốn khai tông môn, vẹn vẹn những vật này khẳng định không được. Diệp Phàm bản thân tu vi nếu như không có nâng lên, ỷ lại ẩn long đến lúc đó chết cũng là chính hắn. Hóa chân tu sĩ thủ đoạn Diệp Phàm còn không có tiếp xúc gần gũi qua, dù sao là rất lợi hại đáng sợ. Lần này làm xong nơi này về sau Diệp Phàm liền muốn qua Càn Khôn Tông, cái này thế nhưng là hắn lớn nhất dựa vào, có thể hay không an toàn đem mạ gì cho mang ra đều là vì biết rõ. Ước chừng nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm tại thời gian gia tốc trận bàn nội luyện đan 15 năm, bất quá hắn cũng không có tấn cấp đến thiên cấp ngũ phẩm đan vương, người nếu là không có như thế linh thảo. Nếu không Diệp Phàm liền có thể luyện chế thiên cấp ngũ phẩm đan dược. Ầm ầm. Một ngày này trận bàn bên trong thần thức ngọc bài vang động, Diệp Phàm trên ngựa giật mình tỉnh lại, ra nơi này. Đây là Diệp Phàm đi đầu thiết hạ thần thức ngọc bài, nếu có khẩn cấp sự tình đều có thể trước đó gọi đến Diệp Phàm. Sau khi ra ngoài Đoạn Kiếm Nam lo lắng nói ra, Diệp Phàm không tốt, bên ngoài tựa hồ đến thừa đỉnh tu sĩ. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Chúng ta đây là cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp, bình thường tu sĩ căn bản phát hiện không, thừa đỉnh tu sĩ đều thấy có thể đem chúng ta trận pháp cho phá, ta đoán hẳn là đánh bậy đánh bạ phát hiện chúng ta ẩn nặc trận phương pháp. Diệp Phàm thần thức ở bên trong đã thấy bên ngoài dấu hiệu, đó là một vị dê dịa mép lão đạo, tu vi đúng là thừa đỉnh tầng 6, chính đang nhìn trộm Diệp Phàm trận pháp. Bất quá hắn vô kế khả thi bộ dáng Diệp Phàm liền biết không phá hết phòng ngự trận pháp. Rất nhanh Diệp Phàm trực tiếp ra nơi này, đến trên không rằng có cái này thừa đỉnh lão đạo, từ tốn nói, các hạ có ý tứ gì, là sao không đứng ở công đánh chúng ta sân môn, nếu như lại tấn công thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm thực có thể tùy thời hạ lệnh ẩn long phát ra công kích, hiện tại nhiều như vậy hắc trần thạch. Chỉ cần đánh lén tuyệt đối có thể diệt đi ra hỏa này, có điều hắc trần thạch còn không có đào xong, ở chỗ này đại chiến thế tất còn sẽ khiến hắn tu sĩ rình mò. Dù sao cái này phương viên bên trong vùng biển, ai biết có hay không lợi hại tu sĩ đây. Nguyên anh 8 tầng thằng nhóc con, nguyên lai là các ngươi sơn môn, lão hủ coi là đây là một chỗ di tích, đã dạng này lão hủ không quấy rầy. Núi ria mép lao đạo quay người khống chế thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo siêu một chút, thì biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Nhìn lấy hắn sau khi rời đi Diệp Phàm cũng là thở phào xuống tới, bất quá hắn trở lại trong trận pháp, có điều Diệp Phàm vừa biến mất, một bóng người nhất thời xuất hiện lần nữa tại trận pháp bên ngoài. Trước đó thừa đỉnh lao đạo chắp tay ở phía sau, đang nghiên cứu trận pháp này, Diệp Phàm lời nói hiển nhiên không có đem hắn cho lừa gạt đi. Lại trở về, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Kiếm Nam quét một chút hiện trường đảo quáng vẫn chưa xong đâu. Cái này thừa đỉnh tu sĩ ở đây không ai có thể làm qua được, trừ phi vận dụng ẩn long. Giết, cắt cỏ không lưu can. Diệp Phàm lộ ra sắc cơ, gia hỏa này quá tham lam, nơi này cũng không thể buộc lộ ra qua. Không phải vậy Diệp Phàm sẽ có phiền phức, nếu như muộn một chút lời nói Diệp Phàm đã sớm rút đi. Nhưng bây giờ không được lao đạo sĩ này để mắt tới chính mình. Đoạn Kiếm Nam cũng gật đầu xuống tới, thì coi như bọn họ buông tha thừa đỉnh tu sĩ, cái kia thừa đỉnh tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ chỉ có giết. Ẩn Long trở về, thần thức khóa chặt lại ra hỏa này, cho ta một pháo anh. Ẩn Long lợi hại chỉ không cần hoài nghi, đặc biệt là lần này đổ đầy thượng phẩm hắc chân thạch. Diệp Phàm nhìn thấy cái này họng pháo xử lý mặt tối tăm rậm rạp chân nguyên, vậy thì thật là quá kinh khủng. Bên ngoài thừa đỉnh tu sĩ giờ khắc này còn đang nghiên cứu trận pháp, chỉ là đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại đồ, vật bao phủ lại hắn, có thể tu luyện tới thừa đỉnh cái nào không phải có chút bản năng nguy hiểm ý thức, cảm giác trận pháp này có điểm gì là lạ. Trận pháp này bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng lao ra, sắc mặt nhất thời biến đổi xuống tới, hóa chân tiền bối. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều hắn thì tế ra nhất tôn đại đỉnh ra ngoài, cả người đều trốn đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Vâng! Tối tăm rậm rạp chân nguyên pháo đem đại đỉnh đánh xuyên ra ngoài, toàn bộ đại đỉnh đều bị tạt bay, hắn liền cái này chân nguyên đều không đào thoát ra ngoài, một pháo hoanh chết tại cái này hóa chân công kích đến. Trước khi chết cái này thừa đỉnh đều không hề nghĩ tới đánh giết hắn hội là một loại đặc thù năng lượng, liền nguyên thần đều hủy diệt. Hô rốt cũng chết, nếu như ngay cả thừa đỉnh tu sĩ đều giết không chết, vậy cái này cũng không phải là hóa chân công kích này thật biến thái a. Diệp Phàm xem thường đòn công kích này, uy lực thật mạnh mẽ, vốn cho rằng giết không chết thừa đỉnh đây. Được tiếp tục làm việc đi, ta ra ngoài đem hắn chữ vật giới chỉ nhận lấy đến. Diệp Phàm ra trận pháp này bên trong đem thừa đỉnh tu sĩ chữ vật giới chỉ lấy đi, trong này đồ, vật tuyệt đối hủ chết người. Giết chết một cái thừa đỉnh tu sĩ so mấy vạn nguyên anh tu sĩ đều muốn nhiều đồ, vật, phá vỡ chữ vật giới chỉ cấm chế, đem bên trong đồ, vật toàn bộ đều đổ ra, những linh thạch này tiếp cận 150 triệu nhiều. Bên trong còn có một đầu hạ phẩm linh mạch. Về phần những linh thảo này rất nhiều, cấp 7 cùng cấp 8 linh thảo đều có không ít, để Diệp Phàm không khỏi bật cười. Chương 919, cản giết. Cái này thừa đỉnh tu sĩ trong chữ vật giới chỉ đồ, vật mới nhiều à, đầu này linh mạch thật đúng là phát tài, chỉ tiếc không thấy được có cực phẩm linh thạch, nhưng cũng có một chút linh khí có thể bán đi. Chỉ tiếc thượng phẩm linh khí chiếc đỉnh lớn kia, một chiêu liền bị ẩn long cho dây mất. Đánh giết thừa đỉnh tu sĩ nơi này không thể tiếp tục ngốc bao lâu, giết người không biết là môn phái nào, nếu như đến từ Bắc Hải vực một số đại yêu, Diệp Phàm đã là giết người, hiện tại nhất định phải chạy trốn. Cái này hải đảo bên trong thượng phẩm hắc trần thạch chúng ta sắp khai khẩn xong, trọn vẹn tiếp cận hơn vạn, cực phẩm hắc trần thạch ít một chút không đến 50 khối. Không dùng qua 7 ngày nơi này liền sẽ khai thác xong. Đoạn kiếm nam hít thở sâu một hơi, những ngày này xuống tới phát hiện mình đã theo không kịp Diệp Phàm tiết tấu. Hắn ý nghĩ thiên mã hành không, cái gì cũng dám qua làm, hiện tại liền thừa đỉnh tu sĩ đều giết, còn có hắn không làm được sự tình. Quá ít những thứ này hắc chân thạch, có điều chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc đến hóa chân tu sĩ liền không sao. Cực phẩm linh khí qua chút thời gian thì không đủ dùng, cần đem cái đồ chơi này lấy tới bán tiên khí lại nói. Hiện tại Diệp Phàm để vào cực phẩm hắc trần thạch cái này ẩn long uy lực quá lợi hại, liền xem như đụng phải trung trung chân tu sĩ Diệp Phàm đều có thể diệt đi. Những thứ này cực phẩm hắc trần thạch thêm đã dậy chưa 50 khối, dùng một lần thiếu một lần, giới hạn tại bị đuổi giết Diệp Phàm vận dụng đòn sát thủ này. Hiện tại thế nhưng là còn có minh đế gia hỏa này tại, đòn sát thủ dùng để đối phương hắn. 7 ngày qua đi Diệp Phàm đem một cái hải đảo đều cho đào giống, 100.000 tu sĩ cùng một chỗ đào một khối hắc trần thạch đều chưa thả qua. Những tu sĩ này Diệp Phàm đương nhiên không thể thả, giữ lại có lẽ còn có thể dùng đến bọn họ. Ném ra động phủ để bọn hắn mang đi đến ngũ hành giới bên trong, Diệp Phàm chuẩn bị đi đường rời đi cái này. Lần này trở về muốn tìm tới mạ gì? Triệt tiêu cấp 8 ẩn nặc trận phương pháp, Diệp Phàm dùng ẩn long đến đi đường. Hiện tại đựng cực phẩm hắc trần thạch tốc độ coi như nhanh a, không sai biệt lắm có thể bắt kịp hóa chân tu sĩ khống chế pháp bảo tốc độ. Trước kia đi đường cần số tháng, bây giờ trở lại Đông Thắng Thành bên trong không cần nhiều thời gian như vậy. Diệp Phàm đoán chừng không dùng thời gian nửa tháng thì có thể đi trở về. Hiện tại Bắc Lô Châu tin tức Diệp Phàm còn không biết đâu, cũng không biết Bắc Lô Châu bị người cầm xuống không có. Nhưng bây giờ chí ít đến xem, Diệp Phàm cũng là không sợ bọn họ có thể đi tới nơi này Đông Thắng Châu. Bắc Lô Châu thất thủ khả năng phi thường lớn, trừ phi hai châu có thể xúc động một số cao cấp tu sĩ tiến đến tiêu diệt Đông Thắng Châu, không phải vậy bị cường công tới là sớm muộn sự tình. Nửa tháng này đến Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, bây giờ nhiều như vậy hắc trần thạch, hắn rất muốn tìm cơ hội đem vạn cảnh thiên gia hỏa này xử lý. Gia hỏa này biết mình nghịch thiên công pháp, nếu như cho rũ ra qua, Diệp Phàm nguy hiểm thì lớn hơn một chút. Không đơn thuần là hắn chả có cái kia tôn văn thạch, Diệp Phàm đều sẽ không bỏ qua, bây giờ ẩn long nơi tay diệt đi bọn họ phần thắng phi thường lớn. Không phải vậy Diệp Phàm bây giờ nguyên anh 8 tầng tu vi, căn bản liền bọn họ y phục đều đụng không lên. Hiện tại Diệp Phàm không dám tiếp tục tu luyện đi xuống, một khi tu hành tốc độ quá nhanh lời nói, căn cơ bất ổn đến lúc đó độ kiếp thì phiền phức. Hiện tại Nguyên Anh 8 tầng tu vi, Diệp Phàm cần tìm một chỗ ma luyện một chút. Nửa tháng này Diệp Phàm chuẩn bị luyện chế lôi châu, thức hải chỗ kim quang vây lại lôi kiếp đều không tiêu hóa đâu. Diệp Phàm cũng không dám lỗ mãng, lập tức liền muốn Nguyên Anh viên mãn tu vi. Đến lúc đó lôi kiếp khẳng định so Nguyên Anh còn đáng sợ hơn. Nếu như không nhanh chóng xử lý lời nói, Diệp Phàm chính mình cũng rất lợi hại lo lắng, có thể hay không nổ rất tình huống phát sinh đây. Diệp Phàm bố trí một cái chữ lôi trận phương pháp, cẩn thận đem cái này lôi kiếp từ thức hải chỗ dẫn vào đến trong này qua, kim quang chỗ dốc hết ra động một cái, rất nhanh liền đem chữ lôi trận phương pháp làm đầy. Diệp Phàm nhìn lấy chữ lôi trong trận pháp những thứ này tử sắc lôi kiếp, lòng có chút tâm thần bất định xuống tới, không biết có thể hay không luyện chế thành công. Những thứ này lôi kiếp đều quá biến thái, Diệp Phàm muốn lôi kiếp đều dẫn tới một khỏa chữ lôi châu bên trong vẫn là phải cẩn thận một chút. Mười mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm luyện chế thất bại nhiều lần, tại ngũ hành giới bên trong đều nổ tung tầm vài vòng. Nếu như ngũ hành này trong nhẫn có thể hấp thu lôi kiếp liền tốt, nhưng suy nghĩ nhiều căn bản không có khả năng. Nếu như có thể hấp thu lôi kiếp lời nói, về sau độ kiếp liền có thể tại ngũ hành giới bên trong. Nhưng tu sĩ nhất định phải tuân thủ thiên địa pháp tắc, người nào đều không thể đào thoát rơi. Một khi tu luyện tới hóa chân viên mãn độ kiếp thời điểm, coi như trốn bên trong tiểu thế giới, ra nơi này như cũ cần độ kiếp. Lôi châu rất khó chứa đựng đi vào, nhất định phải tại một khối đặc thù luyện chế trong hạt châu khảm nạm Diệp Phàm khống lôi trận pháp, cái này lôi kiếp mới có thể dẫn vào đến trong hạt châu. Hiện tại Diệp Phàm tu vi quá yếu, mà lại chỉ có thể trưởng khống một kiếp lôi, cho nên miễn cưỡng luyện chế mấy khỏa xuống tới Diệp Phàm cũng không biết uy lực này như thế nào. Không tới Đông Thắng Thành bên trong Diệp Phàm thì thu lại ở Long, đổi lại hạ phẩm linh khí đi đường. Vừa mới ra nơi này Diệp Phàm thì đụng tới Càn Khôn Tông người, hơn nữa còn là trước đó Diệp Phàm nhìn thấy cái kia Khang Hữu Tài. Cái này Khang Hữu Tài vẫn như cũ là hết lần này tới lần khác công tử. Mắt như tinh hà, mặt như ngọc, cầm trong tay tranh quạt, nhìn thấy Diệp Phàm thần sắc nhất thời không vui. Vận khí thật tốt, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi Diệp trưởng lão. Trong khoảng thời gian này Diệp trưởng lão không tại luyện đan nội thành ở lại, còn dám ra đây bốn phía đi lại, xem ra tu vi tăng nhiều a. Khang Hữu Tài cái này vừa ra ngoài đón đầu đụng phải Diệp Phàm, trong con ngươi nồng đậm sự hận thù. Sở Nguyệt tiên tử hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, lại bị gia hỏa này nhanh chân đến trước, hơn nữa còn là hắn cái gì thê tử, khẩu khí này làm sao có thể thả xuống được đây. Khỏe mạnh công tử không tại Càn Khôn Tông thật tốt ở lại, nhanh như vậy thì đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Phàm hơi hơi cười nhạt một chút, hư thần 4 tầng tu vi, gia hỏa này Diệp Phàm trước đó nhìn thấy vẫn là Nguyên Anh tu vi. Đi qua trong khoảng thời gian này tu vi tiến nhanh không ít, bất quá hắn chính mình cũng là Nguyên Anh 8 tầng, nhưng hắn là tu luyện 40 năm. Cái này Khang Hữu Tài thật là yêu nghiệt cũng không đủ, nhưng trong tay Diệp Phàm hắn vẫn là đào thoát không đi ra. Diệp Phàm ta sớm liền muốn giết ngươi, ngươi bất quá là Vạn Dược Tông phản đồ mà thôi, cướp đi Vạn Dược Tông linh mạch, coi là chạy trốn tới Đông Thắng Châu, người khác liền lấy ngươi không có cách nào. Khang Hữu Tài muốn điều tra một người thân phận bối cảnh vậy còn không đơn giản, điều tra Diệp Phàm bất quá là đến từ Bắc Lô Châu Vạn Dược Tông, hiện tại trở thành luyện đan trưởng thành lão liền cho rằng người khác không dám đi động đến hắn. Diệp Phàm hơi sững sờ, không nghĩ tới thật là có người đi điều tra hắn lai lịch, cười ha ha một tiếng nói ra, cướp đi linh mạch tính là gì, ta nói qua không phải cho ta cơ hội. Không phải vậy liền các ngươi Càn Khôn Tông ta đều có thể diệt đi. Khẩu suất của ngôn, hôm nay ta thì thay thế Càn Khôn Tông thu thập ngươi, không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên cũng không biết Diệp Phàm vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy, từ Kim Đan đi thẳng đến Nguyên Anh 8 tầng, nhưng thực sự không quen nhìn hắn, trong tay xuất hiện một cây côn đồng, mang theo phong quyển vần tuân ra chân nguyên hướng phía Diệp Phàm giết đi qua. Cái này gậy gộc kéo theo lấy côn ảnh bốn phương tám hướng mà đến, đem Diệp Phàm đường lui đều cho phá hỏng, đến hư thần cảnh giới liền có thể trưởng không vực. Mảnh không gian này vượt sơ chim non mà thành, Diệp Phàm cảm giác mình chân nguyên bị áp chế lại, hắn côn ảnh liền đến trên thân. Chương 920, thức tỉnh. Diệp Phàm không có lĩnh ngộ ra đến vực, hắn côn ảnh trói buộc chặt Diệp Phàm, chờ phản ứng lại lúc sau đã trễ nửa bước. Những thứ này côn ảnh có một ít rơi vào Diệp Phàm trên thân, toàn bộ ngã bay mấy trượng xa, phun ra một ngụm tinh huyết. Nguy hiểm thật. Diệp Phàm kém chút bị giết, cái này côn ảnh nện ở trên người hắn không chỗ trốn tránh. Tại hắn vực nội tốc độ di chuyển chậm chạp, nếu không phải hắn cái này vực không ở Diệp Phàm quá chậm, đổi lại là hắn tu vi người lúc này đã bị giết chết. Sợ sẽ nhất tính toán Diệp Phàm chân nguyên không cách nào vận chuyển. Đây là lớn nhất chuyện kinh khủng. Đã có thể tại ta côn ảnh dưới không chết, ngươi vẫn có chút bản sự, bất quá lần này ngươi không có vận tốt như vậy. Khang Hữu Tài lần nữa thi hắn vực, lần này Diệp Phàm như thế ngu xuẩn vỏ chăn tiến hắn vực nội, vạn kiếm quy tông kiếm chiêu trong nháy mắt thi triển đi ra, phân liệt lại diễn sinh kiếm mang đi ra, vô cùng vô tận hướng phía hắn vực nội đụng tới. Diệp Phàm kiếm mang đối phó hư thần tu sĩ vẫn còn có chút nhược điểm, hắn bây giờ không phải là hư thần tu sĩ, không cách nào thi triển vực, kiếm mang tại hư thần tu sĩ vực nội trong nháy mắt bị cắt giảm xuống tới. Chiêu này kiếm chiêu Diệp Phàm đã đem vực hoàn toàn hất ra, vạn kiếm quy tông kiếm pháp về sau, lần nữa liền tìm đúng cơ hội, nhân kiếm hợp nhất theo sau. Phá! Diệp Phàm kiếm siêu cấp nhanh trong nháy mắt xuyên phá hắn vực. Doanh Diệp Phàm kiếm giết tới hắn côn ảnh bên trên, Diệp Phàm một kích mạnh nhất nếu như đều mặc không phá vực, vậy liền thật sự không xứng. Hắn vực không ổn định trực tiếp bị Diệp Phàm phá mất, Diệp Phàm kiếm đụng vào hắn gậy gộc bên trên, chính hắn nhất thời bay rớt ra ngoài. Ngươi lại có thể phá mất ta vực. Khang Hữu Tài con ngươi có chút không tin, hắn đã hư thần trung kỳ. Cái này Diệp Phàm mới nguyên anh 8 tầng mà thôi, ngay cả mình vực đều có thể phá mất, quả thực lợi hại. Đông Thắng Thành không xa địa phương, Diệp Phàm ở chỗ này giết chết Khang Hữu Tài vậy liền thật phiền phức. Lần trước Diệp Phàm là dùng trận pháp buồn ngủ giết cái kia hư thần 4 tầng tu sĩ, về phần một cái khác hư thần thì đánh lén giết chết. Đông Thắng Thành rời cái này không xa, ta trước giữ lại mạng ngươi. Diệp Phàm không thèm để ý cái này Khang Hữu Tài, ngón tay trong khe ném ra bên ngoài một cái lôi châu. Vâng! Khang Hữu Tài tưởng rằng Diệp Phàm ám khí, côn ảnh trực tiếp chém đi xuống, đụng phải cái này lôi châu trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt bị cướp lôi khó đánh trở tay không kịp, lôi kiếp uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, Khang Hữu Tài trực tiếp nổ bay ra ngoài. Diệp Phàm nhờ vào đó thoát thân ở giữa rời đi. Ở đây không thể hàm chiến, ai biết Càn Khôn Tông có người hay không tại cái này, nếu như bị giết ở đây thì không nên. Diệp Phàm sau khi rời đi, khỏe mạnh mới có từ nổ bay trong hố bay ra ngoài, hai con ngươi đỏ thâm trừng mắt Diệp Phàm đi xa địa phương nói ra, chuyện hôm nay ngày sau mấy lần hoàn trả. Không biết là pháp bảo gì có thể chứa vào lôi kiếp đem hắn cho nổ bay ra ngoài. Diệp Phàm trở lại Đông Thắng Thành tìm tới một chỗ liệu thương qua, không dám về Trần Hải phái bọn họ cái chỗ kia. Hiện tại Đông Thắng Thành người bên trong rất lợi hại phức tạp, nếu là biết mình cùng bọn hắn lui tới lời nói, Diệp Phàm không tại thời gian bọn họ thì phiền phức. Diệp Phàm mình muốn thành lập một tòa thành trì, chỉ là hiện tại Diệp Phàm không có nhiều người như vậy giúp mình. Bố trí đồng dạng cấp 8 đại trận mấy cái hóa chân tu sĩ đều có thể công phá, cho nên căn bản không an toàn. Mà lại không có tan chân tu sĩ tỏa chấn cái này, Diệp Phàm lúc rời đi đợi thì phiền phức, tương lai Diệp Phàm nhất định phải ngồi dự tính hay lắm. Tuy nhiên chính hắn nắm giữ tiểu thế giới, nhưng ngày sau phi thăng lời nói, Diệp Phàm không cách nào mang đi Tô Ngộng Giao họ, sớm muộn vẫn là muốn tách ra, nhất định phải cho các nàng tìm tới một chỗ an toàn chỗ tu luyện chờ đợi phi thăng. Diệp Phàm tìm tới một nơi sau chui vào ngũ hành giới bên trong, vừa muốn liệu thương Diệp Phàm liền thấy Tô Ngộng Giao rốt cục mở ra nàng hai mắt, trước đó nàng nguyên thần hết sức yếu ớt, hiện tại tỉnh lại tất cả mọi người tại phá lệ chiếu cố nàng. Lao công, ta thật không nhìn lầm đi, ta còn có thể nhìn thấy ngươi, ta cho là ta chết đâu. Tô Ngộng Giao cho là mình đoạt xá ngày đó thì không gặp được Diệp Phàm. chính là bởi vì dạng này ý chí lực trước đó cái kia nguyên thần đều không có thể nuốt mất nàng, hiện tại nhìn thấy Diệp Phàm vui đến phát khóc. Được không khóc, về sau chúng ta thì không xa rời nhau, cái này là sinh mệnh cây non ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện. Diệp Phàm ôm một cái Tô Mộng Giao, nàng theo chính mình thật quá gian khổ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ kinh lịch quá nhiều chuyện. Chính là bởi vì có những thứ này gặp trắc trở tại Diệp Phàm cảm thấy phá lệ chân quý nàng, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Thiên Kiếm Tông. Vẫn là lão công ngươi cứu ta, ta thì tin tưởng ngươi hội cứu ta, lần này ngủ say lâu như vậy, ta tỉnh lại lại tu luyện một trận liền có thể đột phá đến hư thần. Tô Mộng Giao tỉnh lại nhìn thấy Diệp Phàm có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cho nên tìm thanh tĩnh địa phương cùng Diệp Phàm lẫn nhau tố tâm sự. Lão công, ngươi vẫn là giống như trước đây không có chút nào bạch, giống như ngươi lại biến thành đen. Tô Mộng Giao khó được tỉnh lại cho nên lời nói rất nhiều, Diệp Phàm cũng bất thì giờ xuống tới qua đến thời gian gia tốc trận bàn bên trong. Dạng này bọn họ có thể nói lên thật lâu lời nói, dạng này bên ngoài thời gian cũng còn không có đi qua bao lâu. Tô Mộng Giao là thuần thủy linh căn cho nên tu luyện tốc độ thật nhanh. Tốt như vậy tư chất ngày sau thành tựu khẳng định cao, không giống hắn sư tôn cũng không phải là thuần linh căn, tiến hành tu hành thì rất chậm. Diệp Phàm hiện tại có Tịnh Linh Đan đan phương, tìm tới linh thảo liền có thể luyện chế nghịch thiên như vậy đan dược, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi cũng giống vậy a, ta không tại thời điểm đều rất nhớ ngươi a, chúng ta ngay tại cái này qua ngày đi. Diệp Phàm cũng không có chính thức bồi bồi Sở Nguyệt. Cho nên ngay tại thời gian gia tốc trận bàn bên trong làm một chỗ đến sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Tô Mộng Giao cũng muốn cùng Diệp Phàm sinh hoạt đâu, mặc dù biết trong này thời gian khả năng cùng bên ngoài chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn là tiến đến cùng một chỗ sinh hoạt qua. Rất vui vẻ cùng Diệp Phàm cùng một chỗ qua 10 năm sinh hoạt về sau, Tô Mộng Giao mới dự định ra ngoài, trên mặt hì hì nói ra, lão công. Vậy ta hiện tại có thể cho ngươi sinh con khỉ sao? Không, hiện tại còn không phải lúc, tu chân người so với bình thường người bình thường đều rất khó mang thai, là bởi vì mang thai hải tử ngươi tu vi thì biến yếu, cho nên ta không muốn ngươi đến lúc đó tu vi lui xuống đi. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới hiển nhiên không muốn Tô Mộng Giao làm như thế, hiện tại nàng tình huống mới là vừa vặn mà thôi. Vậy ta nghe ngươi đi. Vậy ta về sau thì cùng bọn muội muội cùng một chỗ tu luyện đi. Tô Mộng Giao cảm thấy mình còn không giúp được Diệp Phàm cho nên tâm lý có chút tự trách, nhưng Diệp Phàm an ủi một chút nàng sờ đầu một cái nói ra, không có việc gì bà bối, không nên suy nghĩ nhiều ta cũng sẽ không trách ngươi. Lão công ngươi ta hiện tại đắc tội với người rất nhiều, các ngươi phải thật tốt tu luyện, từ hôm nay trở đi các ngươi ngay tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện đi. Thời gian này gia tốc trận bàn cần tư nguyên quá cao, nhưng Diệp Phàm cũng quản không nhiều như vậy, hiện tại hắn chính mình cũng cần rất nhiều hóa chân tu sĩ, không có tư nguyên vậy liền đi đoạt đi, đợi các nàng đều tu luyện vậy sẽ rất khủng bố. Ta sẽ mau chóng tu luyện, Thiên Kiếm Tông ta cũng sẽ báo thù. Tô Mộng Giao muốn từ bản thân trước đó tao ngộ đối Thiên Kiếm Tông đã hận thấu xương, kém chút đem nàng cho giết. Chương 921 Quyết đấu hạ hầu hương. Tô Mộng Giao đã sau khi tỉnh lại tu luyện qua, Diệp Phàm vẫn là nghĩ đến mạ gì tại Càn Khôn Tông sự tình, gần nhất phải nghĩ biện pháp làm sao tìm được nàng. Bất quá bây giờ Diệp Phàm xuất hiện tại Càn Khôn Tông trước mặt, đối phương đều sẽ giết hắn. Ta chỉ có thể chờ đợi tin tức, qua vài ngày cũng là Càn Khôn Tông đệ tử thí luyện, ta không tin đợi không được cơ hội này. Diệp Phàm trở lại Đông Thắng Thành bên trong nhiều mặt tìm hiểu dưới, biết Càn Khôn Tông đệ tử thí luyện thì những ngày này, ở chỗ này tìm hiểu muốn tin tức dùng linh thạch đều có thể mua được. Tu tiên giới tự nhiên không có địa cầu như thế ngu nhạc bắt quái tin tức, nhưng liên quan tới thất tiên tử sự tích cũng không dứt ở đây. Tại trong tiểu quán trên phố trong truyền thuyết, Tô Mộng Giao đã xóa tên rơi, mọi người chỉ cho là nàng đã chết. Chết! Diệp Phàm tâm lạnh cười xuống tới, nếu quả thật coi như người chết lời nói, vậy liền đại biểu cho Thiên Kiếm Tông đã đối Tô Mộng Giao dưới sát tâm, khẳng định có thủ đoạn biết đoạt xá nguyên thần đã là bị diệt mất. Trên lầu Diệp Phàm uống rượu xong về sau chuẩn bị xuống qua, dưới lầu thì chuyển đến tiếng ồn ào âm. Mau nhìn Hạ Hầu Sơn Trang Hạ Hầu Hương, thất đại tiên tử một trong đâu. Diệp Phàm còn không biết mặt khác hai cái tiên tử là phương nào nhân sĩ, tiểu nói này nhìn thấy thân thể mặc trường sam chân dày, lưu quang lưu manh một bộ thân nam nhi cách gắn mặc, khí khai anh hùng hừng hực, thậm chí so nam nhân xinh đẹp hơn. Đây không phải thân nữ nhi sao? Đánh như thế nào đóng vai thành nam nhân, Diệp Phàm nhìn lấy đều có chút kỳ quái, có điều cái này nữ nhân đã là hư thần cảnh giới. Hạ Hầu Hương không thèm để ý người khác nhìn nàng, cái này cũng đã không phải lần đầu tiên. Lão bản lại đến vài hũ đại tiểu. Hạ Hầu Hương bản thân kế thừa Hạ Hầu gia tộc anh dung tiêu chiến tính cách, cho nên uống rượu lên đều đại hoản đến uống, không giống hắn nữ tử rất lợi hại làm ra vẻ. Ở trên người nàng Diệp Phàm nhìn thấy hán tử bóng dáng, cái này căn bản không phải nữ nhân nha, trừ nàng dung mạo là nữ nhân bên ngoài. Hắn nhìn căn bản đều không phải là. Được rồi, khách quan chờ một chút. Tiểu nhị lập tức liền đi lấy tiểu, mà ở trong đó tất cả mọi người lui ra phía sau không dám tới gần, mỗi cái tại Đông Thắng Thành tu sĩ đều kính để mấy phần. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Hạ Hầu Hương dung mạo có thể dùng quốc sắc thiên hương để hình dung không đủ, lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài dạng này cách ăn mặc như thế kinh diễm, còn mặc lấy nam nhân thân thể cách ăn mặc. Thật không thua bởi chính mình Tô Mộng Giao. Đem một đứa con gái coi như nam hài đến dưỡng, cái này làm vì phụ thân cũng thật sự là dưới phải đi nhẫn tâm, cái này Hạ Hầu Sơn Trang chẳng lẽ đều là như thế này nữ tử. Diệp Phàm chỉ là quét mắt một vòng dưới liền muốn rời khỏi cái này tử quán, dù sao nắm giữ Sở Nguyệt cùng Tô Mộng Giao, hắn đã đầy đủ sẽ không lại qua trêu chọc hắn nữ nhân. Còn không có ra tới cửa Diệp Phàm liền thấy Càn Khôn Tông đệ tử tiến đến, mắt sắc bất thiện nhìn lấy Diệp Phàm, lạnh lùng nói ra, Diệp trưởng lão, trận gió nào đem ngài cho thổi tới cái này trong tiểu quán đến. Làm sao các ngươi chả muốn ngăn ta không thành, nơi này là Đông Thắng Thành các ngươi dám đến náo sự. Hai cái nguyên anh viên mãn tu sĩ ngăn lại chính mình đường đi, Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi cười lạnh. Thì hai người bọn họ tu vi hiện tại còn chưa đủ Diệp Phàm giết, nếu như ở ngoài thành liền trực tiếp giết chết, sao lại chờ bọn hắn đến bây giờ đây? Lời này hai cái nguyên anh viên mãn tu sĩ biến một chút, thì tránh ra một lối, ở chỗ này bọn họ thật không dám động thủ, không nói đến động thủ có thể hậu quả nghiêm trọng, liền xem như động thủ đều chơi không lại Diệp Phàm. Chờ một chút. Hạ Hầu Hương hôm nay tới đây uống rượu, không nghĩ tới còn gặp gỡ so với nàng còn phách lối sửa chữa, muốn gọi ở bọn họ trong miệng bạch đi hề tu sĩ. Câu nói này không có tác dụng a, đối phương mắt điếc thai ngơ đi ra tử quán. Hạ Hầu Hương tại tử quán này bên trong nào dám có người không nể mặt nàng, nhìn Diệp Phàm thờ ơ rời đi, không khỏi giận tím mặt lên, bên hông linh kiện rút ra, một kiếm đâm ra qua. Diệp Phàm căn bản không xem ra gì, phảng phất cũng là không thấy được sau lưng nàng đâm tới kiếm, liên tục ngăn chặn đều không chặn. Hạ Hầu Hương ở chỗ này không dám thật đả thương người, mũi kiếm cách Diệp Phàm không đến ngón cái khoảng thời gian cách, nhất thời thì thu về ở chân nguyên, thể nội huyết khí cuồn cuộn, cái này xuất kiếm sau có thể thu ở rất khó, kém chút chính mình thụ thương. Tính khí vẫn còn lớn a. Diệp Phàm xoay qua chỗ khác nhìn lấy Hạ Hầu Hương từ tốn nói, ngươi làm sao không xuất thủ? Hạ Hầu Hương phượng nhãn có chút nộ khí, gia hỏa này lá gan thật to lớn, thật không sợ nàng một kiếm đâm trúng hắn. Đông Thắng Thành bên trong không cho phép xuất thủ, đây là quy củ cho nên coi như ngươi thương đến ta cũng sẽ không ra tay, việc khác có sao? Ngươi coi như cái kia luyện đan thành Diệp Phàm. Ngươi cưới đi Ngọc Hư cung Sở Nguyệt. Hạ Hầu Hương hai con ngươi một mực rơi vào Diệp Phàm trên thân. Muốn đem Diệp Phàm cho nhìn thấu, hắn hiện tại đã là nguyên anh 8 tầng, để ý không phải hắn tu vi, mà chính là hắn tứ phẩm đan vương thân phận. Không tệ chính là ta. Diệp Phàm không có phủ nhận xuống tới ở chỗ này bại lộ thân phận, quét tới ánh mắt thì càng nhiều, nhưng lại không thể không nói. Ta muốn tìm ngươi luyện đan có thể chứ? Hạ Hầu Hương đã ngăn lại Diệp Phàm, mở miệng nói ra. Diệp Phàm lắc đầu dưới tới nói, ta hiện tại không dành cho ngươi luyện chế đan dược, qua luyện đan thành mời Cao Minh khác đi. Hiện ở nơi nào thời gian qua cho nàng luyện đan, Diệp Phàm còn phải đợi cái này nơi tập luyện mở ra đâu. Nhưng Phàm là ngưng thể tu vi phía dưới đều có thể qua thí luyện chi địa, nơi này mở ra sau Diệp Phàm mới có cơ hội nhìn thấy Mạ Di, bây giờ căn bản không có cơ hội xâm nhập đi vào. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi lại đi lời nói ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Hạ Hầu Hương ở ngực tức điên, lúc nào nàng bị loại đãi ngộ này qua, nói thế nào đều là thất tiên tử một trong, đổi khác tu sĩ đều ước gì hiện định nọt nàng đâu. Nhưng bây giờ nàng không có hoàn toàn bị vắng vẻ. Ngươi khẳng định muốn tìm ta quyết đấu. Diệp Phàm cảm thấy đó là cái cho đùa, không nói đến nàng một cái hư thần tu sĩ đánh chính mình một cái nguyên anh 8 tầng. Coi như hiện tại nàng hiện tại theo chính mình quyết đấu, hư thần tầng 2 tu vi mà thôi. Diệp Phàm thật đúng là không để vào mắt. Không sai, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi muốn là nam nhân lời nói hiện tại cũng không cần đi. Ngươi thua cho ta lời nói, thì miễn phí luyện chế cho ta đan dược đi, ta muốn là thua mất coi như. Hạ Hầu Hương khởi xướng quyết đấu, dạng này không hợp lý điều kiện Diệp Phàm sao có thể đáp ứng, phụ ra một cái điều kiện nói ra, ta muốn là thua mất thì cho ngươi luyện chế đan dược, nhưng ngươi muốn là thua mất, cho ta 50 triệu thượng phẩm linh thạch. 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta đi đâu cầm nhiều như vậy linh thạch. Mà lại ta muốn ngươi luyện chế đan dược cũng bất quá là ngưng hoàng đan, cái này ngưng hoàng đan cũng bất quá là 10 triệu khoảng chừng linh thạch mà thôi, ta đều có thể đi mua 5 viên, ngươi cho ta ngốc à. Hạ Hầu Hương cũng không có đần như vậy, 50 triệu linh thạch đi cùng Diệp Phàm cược, nếu như thua căn bản không bỏ ra nổi tới. Cái đồ chơi này lúc đầu Diệp Phàm cũng chính là thuận miệng nói, cũng không có nói nhất định muốn 50 triệu linh thạch. 10 triệu linh thạch cũng có thể đến một thanh gật đầu nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi, trước hết để cho ta nhìn ngươi có hay không 10 triệu linh thạch. Chương 922, Thí luyện chi địa. Diệp Phàm cũng sẽ không đối với nữ nhân nhuyễn thủ, không có linh thạch cũng không theo nàng chơi, tối thiểu muốn nhìn thấy nàng linh thạch. Ngươi xem thường ta. Ta Hạ Hầu Sơn Trang nói thế nào đều có thể sánh ngang cấp 9 tông môn. Ngươi lại để cho nhìn ta linh thạch. Hạ Hầu Hương cảm thấy cái này nhận vũ nhục, ném ra bên ngoài chữ vật giới chỉ cho Diệp Phàm, cũng không sợ bị Diệp Phàm cho đoạt. Tới đi chúng ta đến sàn quyết đấu lên đi. Diệp Phàm bây giờ thấy cái này linh thạch thì đáp ứng, trong chữ vật giới chỉ linh thạch không ít đều có 20 triệu, cái này quá đáng giá. Hạ Hầu Hương nhìn thấy Diệp Phàm không có trả lại nàng linh thạch, trong lòng rất tức giận, cái này chẳng lẽ lại cho rằng nàng tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi tốt nhất đánh bại ta, không phải vậy ngươi cuồng vọng đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hạ Hầu Hương bay người lên sàn quyết đấu bên trên, một thanh phi kiếm xuất hiện trên tay nàng, chĩa thẳng vào xuất hiện trên đài Diệp Phàm, thật quá phách lối hắn. Ngươi nhanh lên ra tay đi, không phải vậy ngươi chờ chút không có cơ hội. Diệp Phàm không kiên nhẫn thúc giục. Trước đó cùng Khang Hữu Tài giao thủ qua, cái kia vực tuy nhiên lợi hại nhưng ở Diệp Phàm trong mắt, cũng không phải là không thể phá giải. Hạ Hầu Hương cảm thấy bị Diệp Phàm vũ nhục, phi kiếm trong tay căn bản làm cho không Diệp Phàm, nàng phi kiếm một hóa bốn, từ bốn hẻo lánh vây giết Diệp Phàm. Diệp Phàm lâm vào một bộ này kiếm trận bên trong, cái này cùng Diệp Phàm kiếm trận thiên hạ có chút giống, thần thức đều không thể tìm tới lối ra. Kiếm này trận thật có chút lợi hại. Đã nàng đều lấy tay Diệp Phàm cũng sẽ không nhàn rỗi. Kiếm trận thiên hạ trong nháy mắt thi triển ra qua. Vâng! Hạ Hầu Hương kiếm trận cùng Diệp Phàm kiếm trận tiếp xúc đụng vào nhau. Trong nháy mắt nổ lên, hai người đều đánh bay ra ngoài. Cái này giao thủ vậy mà phẳng, không phân thắng thua. Ngươi ngay cả ta kiếm trận đều có thể phá mất. Ngươi cái kia đến là cái gì kiếm trận uy lực so ta đều mãnh liệt. Bị một cái nguyên anh 8 tầng cho đánh bại, Hạ Hầu Hương thật sự là không phục. Lần này 10 triệu linh thạch chẳng lẽ lại còn muốn thua trận không thành. Dạng này nàng khẳng định là không cam tâm. Diệp Phàm tâm lệnh cười chính hắn truyền thừa thế nhưng là kiếm tiên một mạch. Trừ phi truyền thừa so Diệp Phàm còn muốn lợi hại hơn, không phải vậy cái gì kiếm trận đều vô dụng. Đây chính là thực lực ngươi, vậy ngươi thật muốn thua. Diệp Phàm nhấc lên phi kiếm, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Hầu Hương thần thức tìm không thấy Diệp Phàm ở nơi nào, ngay tại cái này trên lôi đài biến mất, liền thấy một thanh phi kiếm hướng phía nàng đánh giết tới. Cũng ngay tại lúc này oanh một tiếng xuống tới, Hạ Hầu Hương phát giác nguy hiểm, thế ra một kiện trung phẩm linh khí hộ thuẫn ngăn trở Diệp Phàm nhân kiếm hợp nhất. Cũng chính là một kích này đem nàng cho đánh bay lôi đài, phốc. Nàng phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, nhìn lấy nàng hộ thuẫn đã vỡ ra một đầu rất dài khe hở, một tay chống đỡ đứng lên đầy mắt không tin. Ngươi một chiêu cuối cùng này gọi là gì? Hạ Hầu Hương cảm giác được Diệp Phàm đang nhường, nếu quả thật muốn giết nàng lời nói, hoàn toàn có thể thừa dịp nàng không sẵn sàng thời điểm. Cái này đến là cái gì quái nhân, tứ phẩm đan vương không nói thực lực còn mạnh như vậy. Chiêu này gọi là nhân kiếm hợp nhất, bất quá ta cũng luyện đến ra lông, trong chữ vật giới chỉ ta lấy đi 10 triệu linh thạch, còn lại cho ngươi đi. Diệp Phàm lấy đi linh thạch trả lại cho nàng chữ vật giới chỉ, thuận tiện ném ra một hạt sinh nguyên đan nói ra, cái này cho ngươi đi, với ta mà nói loại đan dược này không đáng tiền. Hạ Hầu Hương nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ xác thực thiếu 10 triệu linh thạch, nhưng lại đạt được Diệp Phàm một khỏa thiên cấp tam phẩm đan dược, nhất thời hơi sững sờ, người ta là đan vương đối loại đan dược này xác thực không thèm để ý. Hạ Hầu Hương có chút ngẩn người xuống tới, ngẩng đầu lên lại nhìn Diệp Phàm thời điểm, người sớm liền không thấy bóng dáng tử, không biết đi nơi nào, có điều sau cùng đưa tặng đan dược để cho nàng có chút đủ mùi vị lẫn lộn. Ta Hạ Hầu gia tộc sẽ không như thế thua ngươi, ta nhất định còn sẽ tìm ngươi. Thua với Diệp Phàm Hạ Hầu Hương không phục, nhân kiếm hợp nhất lợi hại hơn nữa liền vực đều có thể phá vỡ, Diệp Phàm sau khi đi nàng cũng là rời đi. Diệp Phàm biết trên đường đi có người theo chính mình, lần này bạo lộ ra, nhiều như vậy linh thạch bị hắn lấy đi, lại kích thương Hạ Hầu Hương, một số cấp 9 tông môn đệ tử khẳng định không quen nhìn chính mình, cho nên khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. Diệp Phàm trở lại chỗ ở thì bế quan, chờ đợi cái này thí luyện chi địa mở ra. 3 ngày sau đó Diệp Phàm từ chỗ ở rời đi, thí luyện chi địa mở ra địa phương thì tại thí luyện núi. Cách nơi này địa cũng sẽ không quá xa. Diệp Phàm từ Đông Thắng Thành bên trong tìm kiếm lấy Càn Khôn Tông tung tích, chỉ muốn đi theo Càn Khôn Tông, tự nhiên có thể tìm được bọn họ ở nơi nào, liền thấy thời điểm mạ gì ở nơi nào. Trước đó tại tiểu quán thời điểm, Diệp Phàm tại cái kia 2 cái nguyên anh viên mãn tu sĩ trên thân lưu lại thần thức tiêu ký, cho nên bọn họ vừa có động tĩnh Diệp Phàm liền biết. Tiến đến thí luyện núi, nhanh chóng như vậy nghỉ di động hẳn là lấy phi hành pháp bảo rời đi. Diệp Phàm cũng không chế hắn phi hành pháp bảo rời đi, đương nhiên không bằng người ta tông môn phi hành pháp bảo. Phía trên treo Càn Khôn Tông dấu hiệu, ai muốn tìm chết qua ngăn lại Càn Khôn Tông đây. Diệp Phàm chỉ có thể cảm ứng được bọn họ tung tích, sau đó chậm rãi theo sau. Lần này Diệp Phàm cải biến dung mạo theo sau, không nghĩ đến thời điểm một đống người theo chính mình. Nhìn lấy bọn hắn phi hành pháp bảo rơi xuống về sau, tại cái này thí luyện trên núi trung ương chỗ, các cái tông môn đều đã đến, lần luyện tập này chi địa bên trong có thể giết người, chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền có thể sát nhân đoạt bảo. Dù sao cũng là thí luyện chi địa bên trong bảo bối vô số, chuyên môn có người từ bên trong đạt được đồ, vật lớn nhất sau tấn cấp đến hóa chân tu sĩ. Hư thần tu sĩ 50 vị trí đầu cơ hồ đều đi qua cái này thí luyện chi địa. Cái này thí luyện chi địa nguy hiểm phi thường cao. Diệp Phàm không biết Thái Cực Tông Trần Y sẽ tới hay không, nhưng có thể xác định là Càn Khôn Tông đệ tử sẽ đến. Bởi vì từ nơi này phi hành pháp bảo dưới, Diệp Phàm nhìn thấy vợ mình Mạ Di, từ trước kia một dạng dáng người, hiện tại thân mặc tử sắc váy dài, diện mạo nhìn thẳng phía trước. Mặc dù nắm giữ một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nàng băng lãnh con ngươi đối bất cứ chuyện gì đều không để vào mắt. Diệp Phàm hiện tại không dám gặp nàng, hiện tại Càn Khôn Tông nhiều người như vậy tại, chí ít đi vào Diệp Phàm lại tìm cơ hội, đều nhiều năm như vậy không có gặp, Diệp Phàm cũng không kém lúc này. Càn Khôn Tông các đệ tử đều tụ tập về sau hướng phía nơi tập luyện truyền tống trận đứng lại, Bạch quang biến mất bọn họ thì cũng không thấy, Càn Khôn Tông mới vừa lên xong, Thiên Kiếm Tông đệ tử vừa mới chuẩn bị, Diệp Phàm trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất xuất hiện tại trong trận pháp. Lớn mật. Thiên Kiếm Tông hóa chân trưởng lão trong nháy mắt phát hiện Diệp Phàm, chân nguyên đại thủ hướng phía Diệp Phàm nắm tới, nhưng Diệp Phàm thân thể đã đến trong trận pháp bạch quang lấp lóe bên trong biến mất, hóa chân tu sĩ Bắc Hoàng Không, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói ra: Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, đi vào cần phải chém giết người này, dám đoạt tại chúng ta tông trước cửa nhất định phải đánh giết kẻ này. Thiên Kiếm Tông bị một cái phía sau lưng vượt lên trước, ngày hôm đó sau còn mất mặt, là sẽ không bỏ qua Diệp Phàm. Chương 923, tranh đoạt diệt tiên kiếm. Nơi này là thí luyện chi địa hóa chân cao thủ xâm nhập, sẽ trực tiếp bị thí luyện chi địa cấm chế diệt sát. Cho nên hắn chân nguyên đại thủ Bắc Hoàng Không, cũng chưa kịp nhìn thấy Diệp Phàm dung mạo, hóa chân tu sĩ làm sao qua để ý một người dung mạo, nhưng mơ hồ khắc xuống Diệp Phàm thần thức lạc ấn. Các ngươi tiến vào cần phải đem này người chém giết. Hóa chân đại năng hạ mệnh lệnh, Thiên Kiếm Tông đệ tử lĩnh mệnh từ thí luyện chi địa ra trận phương pháp truyền tống rời đi. Diệp Phàm bị truyền tống đến thí luyện chi địa bên trong xuất hiện là tại Hoang Vu sa mạc. Nơi này cũng không có hắn tu sĩ, xem ra là lập tức truyền tống, vừa mới tiến vào thời điểm bị hóa chân tu sĩ chân nguyên đại thủ kém chút bắt đến, nếu không là chính hắn phán đoán đúng, sớm bị hóa chân tu sĩ giết. Diệp Phàm mang cái trước mặt nạ màu đen, đem chính mình khí tức đều ẩn nặc tại cái này dưới mặt nạ, cái này từ trước đó bị giết thừa đỉnh tu sĩ trong tay làm đến mặt nạ. Đúng lúc Diệp Phàm có thể đeo lên cái mặt nạ này, thừa đỉnh tu sĩ đều có thể dùng. Vật này Diệp Phàm không tin bọn gia hỏa này còn có thể nhìn ra, hiện tại tìm không thấy Càn Khôn Tông tung tích. Tuy nhiên Diệp Phàm tại Càn Khôn Tông những đệ tử kia trên thân lưu lại thần thức cấm chế, nhưng thật đang muốn đến bọn họ vẫn là thật khó khăn, chí ít thần thức không cảm ứng được bọn họ tồn tại, vậy khẳng định là cách xa nhau nơi đây vô cùng cự ly xa. Cái này thí luyện chi địa cần phải là phi thường lớn, muốn tìm tới Càn Khôn Tông thì khó nói đây. Dưới mắt thí luyện chi địa đã mở ra, khắp nơi đều là yêu thú hoành hành địa phương, không như lần trước thần dược cốc. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy đều là hoang vu địa phương, khống chế phi hành pháp bảo ở trên không phi hành. Cắt vàng phủ đầy đất nơi này không có cái gì đáng tiền đồ, vật, Diệp Phàm tại cái này phi hành nửa ngày về sau. Rốt cục nghe được phía trước tiếng đánh nhau, tăng tốc tốc độ phi hành. Phía trước ba đạo nhân ảnh đều không ngoại lệ đều là nguyên anh viên mãn tu vi, bị một đám sa mạc nham thạch thú vây công lấy, số lượng khoảng chừng hơn 100 con, ba nam tử đều là đến từ Thiên Kiếm Tông. Vị đạo hữu này, ba người chúng ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đạo hữu nếu là giúp chúng ta tất có thâm tạ. Hôi bào nam tử phân ra thần thức đến. Nhìn một chút Diệp Phàm tu vi nguyên anh hậu kỳ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đến, nếu là có đối phương trợ giúp lời nói, rất nhanh liền có thể từ nơi này thoát khốn. Tốt. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới xem như đáp ứng, tâm lại cười lạnh xuống tới, cái này thật đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, nơi này có thể đụng tới Thiên Kiếm Tông đệ tử, cái kia thật không thể thả bọn họ đi. Hôi bào nam tử ba người thở phào xuống tới, tuy nhiên nhìn Diệp Phàm là cái tán tu nhưng cũng không có qua hoài nghi, bọn họ đều sắp không chịu được nữa bao lâu. Diệp Phàm trên tay ra bày ra chính mình phi kiếm, rót vào chân nguyên đang phi kiếm bên trong, nắm chặt phi kiếm bổ về phía những thứ này sa mạc nham thạch thú. Sau đó Diệp Phàm cũng liền chặt một kiếm đi xuống, nhất thời kiếm phong cải biến phương hướng. Kiếm trận thiên hạ bao phủ Thiên Kiếm Tông ba người. Vị đạo hữu này, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi như là như thế này đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người đều không nghĩ tới Diệp Phàm trả đũa, quay người muốn tới giết bọn hắn, cuống quýt phía dưới ngăn trở Diệp Phàm công kích, một mặt phẫn nộ nói ra. Các ngươi chả là khẩn cầu tự vệ đi, giết ta các ngươi không có bản sự này. Diệp Phàm kiếm trận thiên hạ lần nữa giống một tấm lưới bao hắn lại nhóm, ba người đều không thể công phá Diệp Phàm kiếm võng, xoắn giết đi qua, còn có những thứ này sa mạc nham thạch thú. Rất nhanh bọn họ đã ngăn cản không nổi Diệp Phàm kiếm vong uy lực, đâm rách trên người bọn họ phòng ngự linh giáp, phốc phốc. Trên người bọn họ linh giáp đoạn vỡ thành hai mảnh, không có linh giáp bọn họ chân nguyên đã ngăn cản được yêu thú này. Không muốn. Ba người trơ mắt nhìn thấy mình bị một đám yêu thú cho nuốt mất, hận chết Diệp Phàm hiện tại cũng không có cách, đã chết mất. Diệp Phàm vạn kiếm quy tông kiếm mang trực tiếp phá mất bọn họ yêu thú thể, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều cho móc ra, từ nơi này nhanh chóng rời đi, giết người Diệp Phàm đương nhiên sẽ không dừng lại thêm nữa đi xuống. Diệp Phàm không nhìn bọn hắn chữ vật giới chỉ đều có cái gì, hiện tại chỉ muốn tìm được Càn Khôn Tông bóng dáng. Liên tục phi hành 3 ngày Diệp Phàm cũng không tìm tới Càn Khôn Tông đệ tử bóng dáng. Vậy cái này thí luyện chi địa đến tột cùng đến lớn bao nhiêu địa phương, cái này Diệp Phàm hiện tại cũng không cách nào cảm nhận được. Quá lớn, dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp, xem ra cần phải vận dụng ẩn long tìm đến. Diệp Phàm tìm tới một chỗ sơn cốc nhìn xem không có người về sau. Diệp Phàm chui xuống dưới đất mặt qua, tiến ngũ hành giới bên trong chuẩn bị mở ẩn lòng trong này tìm người. Không phải vậy coi như đợi đến thí luyện chi địa đóng lại thời điểm, Diệp Phàm đều không thể tìm tới người. Điểm này Diệp Phàm thật có chút căm tức. Lái đi ra ngoài ẩn lòng Diệp Phàm tốc độ so trước đó nhanh nhiều. Từ nơi này mảnh hoang mạc địa phương xuyên qua, quá dài mảnh này hoang mạc. Phía dưới đều là một số yêu thú, không nghĩ tới chính hắn bị truyền tống đến dạng này chim không thèm ị địa phương. Một ngày qua đi Diệp Phàm rốt cục ra nơi này nhìn thấy từng mảnh sơn mạch hòa liên vong ốc đảo. Nơi này cần phải người là nhiều chỉ cần không phải lúc trước địa phương là được rồi. Diệp Phàm lặng lẽ đem ẩn long tìm một chỗ thu lại, sau đó từ trong sơn cốc đi ra, nhìn thấy Ngọc Hư cung người. Cùng bọn hắn rằng có là thân thể mặc đồ đen mang theo mặt nạ màu đen một đám tu sĩ. Đây là chúng ta Ngọc Hư cung phát hiện ra trước địa phương, các ngươi Bắc Minh giáo muốn đánh vậy thì tới đi. Ngọc Hư cung dẫn đầu là một tên hư thần viên mãn nữ tu sĩ, bên cạnh cũng đứng đấy một đám nguyên anh cùng hư thần tu sĩ. Bên này Diệp Phàm nhìn thấy cái này Bắc Minh giáo đều là hư thần tu sĩ. Diệp Phàm nhìn thấy Triệu Nhược Hàn cũng ở nơi đây. Nàng cũng sớm đã đột phá đến hư thần cảnh giới, những thứ này Bắc Minh giáo hắc hổ kỵ quân, có thể xuất hiện ở đây Diệp Phàm cũng là sững sờ một chút. Xem ra cái này thí luyện chi địa cửa vào không chỉ ở Đông Thắng Châu có, tại Tây Hạ Châu cùng Bắc Lô Châu bên trong đều có hay không làm theo không có khả năng liền bọn họ đều truyền tống tới nơi này. Nơi đây đã bị chúng ta Bắc Minh giáo chiếm lĩnh, các ngươi nếu là không rời đi vậy liền ở lại đây đi. Trong nháy mắt hư thần tu sĩ đã động thủ, đây là một chỗ cấm địa Diệp Phàm không khỏi đều lộ ra rung động đến, không biết Bắc Minh giáo người tới đây làm cái gì, nhưng có thể tới nơi này khẳng định không đơn giản. Rầm rầm rầm. Các loại thuật pháp ở trên bầu trời phóng xuất ra, Diệp Phàm xa xa lui ra phía sau, dù sao cũng là hư thần giữa các tu sĩ chiến đấu, Diệp Phàm vẫn là xem chừng liền tốt. Ngọc Hư Cung mặc dù là cấp 9 tông môn, nhưng địch mạnh bọn họ thế đơn lực bạc, ở chỗ này căn bản lấy không lên chỗ tốt gì, vừa mở đánh xuống liền đã vẫn lạc hai tên hư thần cao thủ. Chúng ta đi, Nhược Hàn mang theo các sư muội nên rời đi trước, thông báo hắn các phái tông môn lại tới đây, bọn họ đã phát hiện diệt tiên di tích, không thể để cho bọn họ cướp đi diệt tiên kiếm, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệp Phàm ở bên cạnh cách đó không xa địa phương nghe được rất rõ ràng, nói là diệt tiên kiếm cái đồ chơi này không phải là tránh thức tiên khí đi. Chương 924, Phiên Thiên Ấn. Diệt tiên kiếm truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ, chém chết rất nhiều tiên cấp cường giả, cái đồ chơi này không phải lưu truyền tại thượng giới, làm sao lại truyền thừa đến hạ giới đến, còn mất đi ở chỗ này điểm này Diệp Phàm hoàn toàn là không nghĩ ra. Đây không phải hạ phẩm tiên khí sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì hay sao? Diệt tiên kiếm lợi hại là không cần nhiều lời. Bắc Minh giáo cướp đoạt thanh kiếm này đến tột cùng là vì cái gì Diệp Phàm còn không biết đâu. Một cái hư tiên cường giả chậm chạp không phi thăng tới thượng giới qua, lại ngừng lưu tại nơi này. Chẳng lẽ coi như vì diệt tiên kiếm tới? Ngọc Hư Cung không địch lại Bắc Minh giáo, yếu không địch lại mạnh. vừa đánh vừa lui từ nơi này rút đi, cái này di tích đã bị người tiếp nhận. Lại tới đây hư thần tu sĩ chí ít mấy trăm cái, đem chung quanh sơn mạch đều cho phá hỏng, nơi này đã bị phong cấm. Cái này đến đầu nhập tiến đến bao nhiêu người? Diệp Phàm không biết Bắc Minh giáo đến bao nhiêu người tiến đến thí luyện chi địa, thì bây giờ người này số lời nói, Diệp Phàm thật lắc đầu, hắn coi như cùng người ta chém giết cũng không giết chết nhiều như vậy hư thần tu sĩ a. Diệt tiên kiếm uy lực Diệp Phàm chưa thấy qua, nhưng cũng không muốn bị bọn họ từ nơi này cho mang ra, thứ này cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Minh Đế trong tay. Hắn có thanh kiếm này cái kia thật vô địch, liền xem như Diệp Phàm chỉ sợ tại bên trong tu chân giới này đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Vì bảo trụ tính mạng mình, Diệp Phàm vẫn là quyết định ra đến muốn đem thanh kiếm này cướp đi, cái này đến bây giờ chỉ sợ là biện pháp duy nhất. Cái này di tích cấm chế rất cường đại, nhiều như vậy hư thần tu sĩ tiến đến một khối, mới mở ra tầng thứ nhất phòng ngự trận pháp, hết thể tầng 3 phòng ngự trận pháp. Tầng thứ 2 trận pháp Diệp Phàm nhìn thấy dẫn lôi châu, cái đồ chơi này bị một cái hư thần tu sĩ ném vào trong trận pháp, rầm rầm rầm, không biết mấy trăm âm thanh nổ tung trận pháp quang mang dần dần ảm đạm xuống. Vâng! Một kích cuối cùng đều là hư thần tu sĩ trong tay pháp bảo, cùng oanh loạn tạc hướng phía bên trong đập tới, tầng thứ 2 trận pháp lập tức bị mở ra. Chỉ còn lại có sau cùng một đạo trận pháp, Diệp Phàm nói không ra lời, cái này cấp 9 tông môn làm sao còn không vội vàng tới, cái này tầng thứ 3 kiếm pháp một khi mở ra, diệt tiên kiếm liền không có. Diệp Phàm nóng lòng gấp nhưng cũng không dám lên à, chỉ cần hắn đi lên, vừa đối mặt những tu sĩ này đều có thể diệt chính mình, đừng nhìn chính mình là nguyên anh 8 tầng, nhưng cũng không thể đối mặt là này một đám tu sĩ. Vừa đối mặt xuống tới Diệp Phàm liền sẽ bị bọn họ cho xử lý, cho nên bây giờ căn bản không dám lên qua. Tầng thứ 3 trận pháp vừa mới bắt đầu công kích, Diệp Phàm thần thức quét đến một nhóm lớn tu sĩ hướng phía nơi này bay tới, đây đều là cấp 9 tông môn, còn có Thiên Kiếm Tông, Càn Khôn Tông, Thái Cực Tông chờ một chút những môn phái kia đều tới. Những tu sĩ này bên trong Diệp Phàm phát hiện Mạ Di, tâm tình nhất thời kích động lên, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được Mạ Di. Mạ Di một mặt ngưng trọng cùng lạnh lùng, đối người bên ngoài ánh mắt nhìn đến không có bất kỳ cái gì đáp lại, xoắn suýt cấp 9 tông môn cao thủ, rằng có ở chỗ này. Bắc Minh giáo hôm nay các ngươi mơ tưởng phá vỡ trận pháp này, đem cái này diệt tiên kiếm mang đi. Thiên Kiếm Tông hư thần viên mãn tu sĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy phía trước nhìn lấy bọn hắn, lần này bọn họ nhất định phải đoàn kết tại một khối, có một trận ngạnh chiến cần đánh, không thể dạng này liền trực tiếp lui ra phía sau. Ha ha, các ngươi cấp 9 tông môn đến là các ngươi những người này, thanh kiếm này chúng ta nhất định mang đi. Nói vớ vẩn nói ít xem chiêu đi. Áo đen mặt nạ tu sĩ, thế ra một đầu hồn trướng bao lại toàn bộ trong không gian, bốn phía có chút quỷ hồn thút thít, đây là một kiện hung khí, hoan quỷ tiếng gào thét âm tại không gian bên trong du đắng lên. Cái này đồ vật thật tà dị, ít nhất là mấy chục vạn oan hồn được luyện chế thành chiêu hồn phiên. Cho nên oan hồn đều bị thu được cái này chiêu hồn phiên bên trong, không đơn thuần là Diệp Phàm. Tính cả những thứ này dám đến hư thần tu sĩ sắc mặt đều đại biến lên. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây là hung khí chiêu hồn thiên, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Chạy đến tu sĩ nhao nhao tế ra phi kiếm chống cự cái này gần 1 triệu oan hồn, tế ra qua dạng này hung khí cần mấy trăm tên tu sĩ cùng một chỗ phát lực mới có thể. Chiêu hồn thiên giả thiên tế nhật, đem bọn hắn đều bao bọc lại. Không người nào có thể đào thoát ra nơi này. Phương viên bên trong cái này một thanh chiêu hồn phiên, đều có thể định trụ tất cả tu sĩ. Diệp Phàm cũng tại chống cự lấy những thứ này oan hồn. Loại vật này không biết hố giết bao nhiêu người tế ra đến, nhưng Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều. Nếu như đem trận pháp này phá vỡ lời nói, Diệp Phàm liền muốn đem những thứ này hư thần tu sĩ đều cho giết. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau một đợt về sau, Diệp Phàm lại đi động thủ, chỉ là bây giờ thấy Mạ Di không thể nhận nhau, Diệp Phàm lòng có chút khó chịu. Chư vị, chúng ta nơi này là không thể chống đỡ được chiêu hồn phiên. Lần này ta Thái Cực Tông mang đến Chấn Tông chi bảo phiên thiên ấn. Xin chư vị cùng một chỗ đem chân nguyên rót vào phiên thiên ấn bên trong. Chúng ta đem chiêu hồn phiên chấn áp xuống dưới. Thái Cực Tông dẫn đầu hư thần viên mãn tu sĩ, tế gia nhất tôn to lớn ấn. Thái Cực Tông đệ tử toàn lực đem chân nguyên rót vào khối này ấn bên trong. Phiên thiên ấn đang lớn lên. Mang đến bán tiên khí phiên thiên ấn. Chúng ta có hy vọng phá mất cái này chiêu hồn phiên. Các tông đều muốn chân nguyên rót vào phiên thiên ấn bên trong. Tại Càn Khôn Tông một vị hư thần viên mãn tu sĩ chỉ huy dưới, nhao nhao đem chân nguyên rót vào bên trong. Diệp Phàm cũng hơi rót vào một số chân nguyên. Thật sự là bán tiên khí. Nhiều tu sĩ như vậy tập thể rót vào chân nguyên. Khủng bố cũng chỉ có thể phát huy phiên thiên ấn 1% uy lực đi. Nhưng liền xem như 1% này uy lực, Diệp Phàm đều nhìn thấy toàn bộ phiên thiên ấn một vệt ánh sáng sáng lên, hướng phía chiêu hồn phiên chấn áp xuống dưới. Vâng! Diệp Phàm có thể nhìn thấy chiêu hồn phiên bên trong oan hồn thê lương thét lên, trong nháy mắt đem cái này chiêu hồn phiên chấn áp xuống dưới, to lớn ấn đè ở phía dưới. Đây chính là bán tiên khí, thực sự quá lợi hại a! Diệp Phàm thấy đều cảm xúc bành trướng lên. Không hổ là Thái Cực Tông Chấn Tông chi bảo a, trên không trung liền thấy một vệt kim quang trực tiếp đè xuống, coi như đụng một cái, tu sĩ đều muốn bị đạo văn này đè ép, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Không đến thực lực kia quả nhiên không thể tế ra cái này bán tiên khí đến, thật không phải người bình thường có thể trường khống. Diệp Phàm nghĩ như vậy thời điểm, nhất thời chiêu hồn trận bị phá qua, nhưng bán tiên khí ở giữa va chạm, cũng đem tầng thứ 3 trận pháp phá mất, di tích trực tiếp bạo lộ ra. Một thanh khổng lồ trường kiếm được cung phụng tại trong di tích van xin chỗ trên tế đài. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, nhìn xa xa cái kia thanh diệt tiên kiếm, chung quanh hư thần tu sĩ tiến lên. Bắc Minh giáo những cái này tu sĩ tiến lên, diệt tiên kiếm chung quanh kiếm khí trực tiếp rảo sát hư thần tu sĩ. Bành! Diệp Phàm nhìn thấy từng đạo hư thần tu sĩ bị diệt tiên kiếm hộ kiếm kiếm khí đánh giết, nơi này không biết bao nhiêu đạo kiếm khí. Diệp Phàm, nhớ kỹ ta và ngươi nói qua không, cái kia thanh diệt tiên kiếm là chúng ta kiếm tiên một mạch, tổng cộng là 108 đến bản mệnh kiếm khí, không có chết 100 cái tu sĩ thanh kiếm này mở không ra. Diệp Phàm nghe được đoạn kiếm nam chuyên âm. Sau đó liền thấy Bắc Minh giáo không biết nơi nào trộm tới một số nguyên anh tu sĩ, trực tiếp ném đến tế trung quanh đài. Bành bành! Từng đạo huyết vụ vẩy trên không trung, nguyên anh tu sĩ trực tiếp bị giết. Chương 925, Diệt Tiên Kiếm Kiếm Linh. Cái này thật sự là Diệp Phàm chỉ thấy qua máu tanh nhất tàn bạo, nhất định phải ở cái này trên tế đài nhuốm máu 108 tên tu sĩ mới có thể phá vỡ diệt tiên kiếm hộ kiếm kiếm trận. Bắc Minh giáo các ngươi quá phận, là sao bắt chúng ta vô song điện đệ tử phá vỡ kiếm này trận? Bị trộm tới đệ tử thật sự là vô song điện, chờ một chút những thứ này cấp 8 trung môn, trở thành là kiếm trận dưới phá hôi. Diệp Phàm quan sát từ đằng xa cái này kiếm trận, vừa rồi sư tôn truyền âm đã biết được. Thanh kiếm này chuyển thừa từ kiếm tiên một mạch, đó chính là bọn họ đồ, vật. Nếu là chính mình đồ, vật vậy sẽ phải đoạt thu hồi lại. Diệp Phàm yên lặng nhìn biến thành dám đi tới. Cấp 8 tông môn tính là gì? Chờ chúng ta Bắc Minh giáo đạt được diệt tiên kiếm, nhất thống toàn bộ tu chân giới. Các ngươi cấp 9 tông môn ngày sau đều sẽ thuộc về chúng ta Minh Đế. Từng đạo huyết vụ dâng lên vẩy trong không khí. Bị kiếm trận trực tiếp diệt đi, không người nào có thể chạy đi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt các loại pháp bảo triển khai, ở trên không lại là một trận thanh thế to lớn đại chiến. Pháp bảo quang mang tại phương viên mấy vạn dặm địa phương, lưu lại từng đạo hủy diệt dấu vết. Diệp Phàm lui ra ngoài nơi này, song phương đại chiến đã sớm đoán trước, chỉ là hiện tại hắn muốn truyền âm cho Mạ Di, cái này cũng không thể xông ở phía trước qua. Miễn cho nàng thụ thương. Vừa định muốn truyền âm qua Diệp Phàm liền thấy mã trước mặt lệ thêm ra đến nhất hư thần tu sĩ. Muốn chết ngươi dám đả thương nàng, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Diệp Phàm còn có thể chờ cái gì đem độn pháp thi triển đến cực hạn, biến mất tại chỗ xuất hiện tại áo đen hư thần tu sĩ phía sau lưng, đâm trúng cánh tay hắn bên trên. Tu sĩ áo đen không thấy được xuất hiện Diệp Phàm, bị đánh lén thốt nhiên giận dữ, kiếm phong đổi phương hướng tám rút ra ngăn tại Diệp Phàm kiếm mang bên trên. Ken ken. Diệp Phàm kiếm bị chấn bay ngược lại mấy trượng xa, truyền âm cho mạ gì nói ra, lệ lệ, ta là Diệp Phàm, ngươi theo ta đi, không muốn tham gia trận này diệt tiên kiếm tranh đoạt chiến. Ngươi là lão công. Mạ gì đang cùng tu sĩ áo đen giao thủ, trên đường giết ra đến cái trình rảo kim cứu nàng, lúc đầu đều không hiểu rõ là ai, lại nghe được hắn truyền âm, nhưng lại nhìn hắn bộ dáng, thật là lao công mình. Ta hiện tại không tiện hiển lộ chân thân, ngươi cần phải nhớ kỹ cửu ba đảo đi, còn có ngươi tỷ tỷ Tô Mộng Giao, Sở Nguyệt muốn. Diệp Phàm nhìn cái này mạ gì tính cảnh giác rất cao, cũng sợ bị người cho lừa qua, cho nên đem dĩ vãng sự tình nói ra, trên mặt nàng lộ ra thần sắc kích động tới. Một cái nguyên anh 8 tầng con kiến hôi dám đến làm tổn thương ta. Hư thần tu sĩ bị Diệp Phàm một kiếm chấn lui ra ngoài, mang lên phi kiếm lại giết tới tới. Ngươi lui sang một bên qua, người này giao cho ta. Diệp Phàm để mạ gì trước né qua một bên qua kiếm chiêu đấu chuyển tinh di công đi lên. Tu sĩ áo đen chưa thấy qua dạng này kiếm chiêu, hắn loa toàn kiếm mang bị kiếm quang đối phương chuyển rơi, đánh tới một bên qua chiêu này vậy mà cứ thế mà bị nguyên anh tu sĩ cho khoảng không rơi. Diệp Phàm sẽ không để cho hắn lần nữa thi triển cơ hội, vạn kiếm quy tông kiếm mang chia ra qua, vô cùng vô tận kiếm mang, tu sĩ áo đen ngã rút về đến, tế ra một đạo phòng ngự pháp bảo, trong ánh mắt đã đối Diệp Phàm không dám xem thường. Diệp Phàm áp chế hắn liền vực đều không thể triển khai. Diệp Phàm hét lớn một tiếng kiếm trận thiên hạ lại nối liền qua, những thứ này kiếm mang tạo thành kiếm trận chui vào phòng ngự cháo bên trong. Vù vù. Diệp Phàm kiếm trận đem phòng ngự cháo lên quang mang tiêu hao sạch, bành một tiếng miệng thủy tinh nứt rơi thanh âm, hộ cháo bị kiếm trận rào sát, tu sĩ áo đen nhất thời hoảng, cũng không ngờ tới kiếm mang này uy lực. A. Người này đi nơi nào? Tu sĩ áo đen cái này hộ cháo bị hủy diệt thần thức lại tìm không thấy Diệp Phàm, liền thấy một thanh kiếm đi vào trước mặt, liền chính hắn phản ứng cũng không kịp. Bành! Diệp Phàm nhân kiếm hợp nhất mang theo huyết vụ phun ra, tu sĩ áo đen trước khi chết lộ ra không cam tâm thần sắc, nhưng cứ như vậy chết trong tay Diệp Phàm. Liền hắn nguyên thần cũng không kịp chạy đi, liền đã bị Diệp Phàm cho giết chết. Diệp Phàm đem hắn chữ vật giới chỉ cướp đi, thần thức quét bên trong cái này hỗn chiến bên trong còn lại cấp 9 tông môn đệ tử. Hắn giết cái này tu sĩ áo đen, hắn tu sĩ áo đen cũng sẽ đuổi theo. Diệp Phàm tốc độ rất mau tới đến mạ gì bên người, chân nguyên phong bế nàng đan điển, mang theo nàng trực tiếp chạy đi. Cách Diệp Phàm gần nhất tu sĩ nhìn mắt trợn tròn, còn tưởng rằng Diệp Phàm là lên đến giúp đỡ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại đánh nhau mạ gì chủ ý, thái cực tông đệ tử chính mình cũng thoát thân không, cho nên căn bản không có khả năng đuổi theo. Bắc Minh giáo hắc hổ kỵ quân cũng không đuổi kịp ý đồ đến nghĩ, trước đó đã là để mắt tới Diệp Phàm, như thế uy lực kiếm chiêu nếu như bọn họ thì có phiền phức, nhưng ngoác mồm kinh ngạc là hắn vì cái này mạ gì tới. Hảo lão công, đằng sau không có người đuổi theo. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, trước đó vài ngày ta sai người tìm hiểu ngươi tin tức, lại không có tìm được ngươi, ngươi là đi chỗ nào? Nói đến đây mạ gì nhìn lấy Diệp Phàm, cảm giác này thật quá quen thuộc, thật là như thế này. Diệp Phàm tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương ném ra bên ngoài trận bàn, sau đó đem mạ gì bung ra lấy xuống chính mình mặt nạ nói ra, ta qua Bắc Lô Châu, cho nên ngươi không tìm được ta. Khi đó đắc tội Càn Khôn Tông, cho nên ta căn bản không dám đi qua tìm ngươi, sợ liên lụy ngươi, đợi đến cơ hội này gặp ngươi. Tô tỷ tỷ còn có Sở Nguyệt tỷ tỷ đâu, bọn họ có phải hay không cũng còn cùng với ngươi. Mạ gì hiện tại là rất lợi hại muốn gặp được họ, vừa nói xong thời điểm Diệp Phàm đem nàng đưa vào ngũ hành giới bên trong, làm cho các nàng chính mình đi gặp một hồi mặt, mà chính mình ra nơi này lấy ẩn long. Lần này Diệp Phàm mang lên đoạn kiếm nam nói ra, sư tôn, chúng ta bây giờ muốn đem cái này diệt tiên kiếm cho cướp về, không thể rơi vào Minh Đế trong tay, không phải vậy chúng ta xong đời, cho dù có ẩn long đều chơi không lại hắn. Cái này diệt tiên kiếm nhất định muốn chiếm được, truyền thuyết cái này diệt tiên kiếm bên trong có dấu kinh thiên truyền thừa, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Đoạn kiếm nam trước đó đã nói với Diệp Phàm, bọn họ kiếm tiên một mạch rất ít người, nhưng mỗi cái đều là nghịch thiên nhân vật. Lần nữa chạy về bọn họ đại chiến địa phương, Diệp Phàm nhìn thấy vẫn lạc hư thần tu sĩ không xuống trên trăm tên, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đi qua, kiếm trận đã phá mất. Diệt tiên kiếm đã từ trên tế đài bị rút lên đến, thanh kiếm này thật sự là thông linh a. Cái kia kiếm trận cũng là vì không cho tự động bay đi, hiện tại thanh kiếm này lại hướng phía nơi xa bay, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mau mau, chúng ta đuổi theo, đây không phải diệt tiên kiếm, đây là diệt tiên kiếm kiếm linh, thật kiếm không ở nơi này, chúng ta phải tất yếu đạt được kiếm linh. Bắc Minh giáo vứt bỏ cấp 9 tông môn tu sĩ, đuổi theo diệt tiên kiếm kiếm linh qua. Thế nào lại là kiếm linh? Diệp Phàm không nghĩ tới thanh kiếm này kiếm linh đều lợi hại như thế, nhưng thật kiếm chẳng phải là vô địch. Xem ra cái này trên tế đài là có người thiết hạ, kiếm linh đã hiện thế, như vậy chỉ cần tìm được kiếm linh liền có thể cảm giác được diệt tiên kiếm tung tích, chúng ta đuổi theo đi.